Chương 37, Josu gà no sổ dạ phản kích. 3. Mở ra cửa nhà, bốn bề vắng lặng, lại phát hiện một cái vừa tắm rửa xong cô gái, không chỉ có là không mặc quần áo, còn quá đáng bao bọc so với không khỏa còn muốn cho người hưng phấn ngăn ngắn khăn tắm. Sau đó liền như vậy ngã vào nhà ngươi lối vào nơi này, như vậy có thể làm thế nào đây? Khăn tắm thuần trắng, chỉ là tựa hồ là vẫn không có muội muội da thịt trắng như tuyết, khăn tắm thượng bộ phân chỉ có thể che khuất ngực, nhưng cũng hơi long lên, không giấu được dáng vẻ, mà đi xuống. Chỉ là che lại hài hòa vị trí, nhưng tựa hồ cái bọc không đủ, chỉ tiếc na nở dê hai chân một con thả nằm mà mặt khác một con giữa bẻ gãy, chặn lại Zoe then chốt bộ vị. Như vậy hoan nghênh về nhà nghi thức ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, vì lẽ đó hắn có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Vốn là chỉ là định dùng công khẩu đồ đến để muội muội mới gặp chuyện như vậy, mà mặt đỏ mà xích, sau đó làm ra một ít vượt qua tầm thường chủ động hành vi, nhưng không nghĩ tới trở về gặp phải chính là như vậy muội muội. Đây là không hề phòng bị chủ động đem mình dâng lên sao? Đã như thế có giác ngộ sao? Rốt cục chuẩn bị đột phá cờ âm mở kỵ quan hệ. Muốn đem quan hệ giữa lúc hóa sao đầu tiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ là trước tiên đem cửa đóng lại. Loại này phúc lợi không phải là hiến cho người khác. Á hạ dù cả, ngươi trở về. Chỉ là cũng chính là đóng cửa thời điểm, sổ ra lại tỉnh lại. Còn đúng là tỉnh lại, na nở dê đang dùng một cái tay nhẹ nhàng sát khỏe mắt, còn có một chút mơ mơ màng màng. Ngươi trở về cái quỷ ạ ghệ mì dây tổ nhổ nước bọt nói. Này trang phục là xảy ra chuyện gì xông tới cái tắm vòi sen sau khi, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo. Na nở dê tựa hồ trơn lên tinh thần, đúng là trơn lên tinh thần, không chỉ có là đem ngăn trở một cái nào đó vị trí chân đi xuống thân, sau đó liền như vậy ngưỡng ngồi, trắng non chân nhỏ một chút đi xuống. Động tác này để ạ ghệ mì dê tổ hồi tưởng lại khi còn bé lần thứ nhất ăn trộm hôn nàng thời điểm. Na nở dê chân cu nở dê là như vậy từ đứng thẳng sau đó đi xuống động cuối cùng bông ra từ bỏ chống lại. Hiện tại xô ra, trở nên đặc biệt công. Na nở dê bỗng nhiên tỉnh lại để ạ ghệ mì dạy tổ thất vọng muốn biến thành không phải na nở dê chủ động hiến thân cảnh tượng, sau đó muốn chuyển đổi thành phổ thông điều hí. Nhưng muội muội quả nhiên vẫn là em gái của hắn. Rõ ràng chỉ là như vậy, nhưng cũng để hắn tâm động không ngừng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay đầu đi chỗ khác. Nhưng hành động này lại làm cho sổ ra nhẹ nhàng cười lên, dù cho là không có tiếng cười, nhưng khỏe môi cu nở dê vẫn là nhẹ nhàng cong lên, chẳng lẽ nói hưng phấn cái gọi là hưng phấn, vậy thì là muốn đối với em gái của chính mình phát tình. Chỉ là nếu như thừa nhận, như vậy rất hiển nhiên có thể sẽ đem hắn thường thường buổi tối dâm loạn chuyện của nàng hung bạo lộ ra, vì lẽ đó đây là không thể. Chỉ là na nở dê còn rất đơn thuần, dùng chính là hưng phấn mà không phải tính phấn. Nhưng loại này đơn thuần này ạ ghệ mì dạy tổ có thể làm so với nàng cũng còn tốt. Làm sao? Sao có thể a là người quá không có phòng bị không có chuyện gì. Nhưng sổ dạ nhưng từ trên mặt đất đứng lên, liền như vậy để chân trần đi tới sau lưng của hắn, ta cũng sẽ không cho ngoại trừ hạ dù cả ở ngoài người xem. Nếu như nói trước đều là không có phòng bị, như vậy câu nói này liền trực tiếp cho thấy na nở dê chính là cố ý đi cố ý muốn đến câu dẫn hắn. Buổi trưa gửi tới hoàng đồ đúng là thành công, rất tô tờ hấp dẫn na nở dê tinh phấn. Nhưng muội muội loại này cô gái, nam sinh chủ động là không có tác dụng, chỉ có khi các nàng chính mình chiếm chủ đạo địa vị thời điểm, các nàng mới sẽ thích toàn tâm tập trung vào đi vào. Cũng chính là ân, làm cho các nàng tự cho là hướng dẫn hắn. Cho nên nói, cứng rắn cái gì? Đây là không thể. Cái kia tính là gì ạ ghệ mì dạy tổ lập tức nghiêng đầu đi, mặt đỏ lên. Cun nở dê không muốn cho ta xem a lại như là một cái chân chính chính trực ca ca làm như vậy. Vì lẽ đó hắn quay đầu đi, nhưng dư quang của khỏe mắt nhưng là có thể nhìn thấy sổ dạ vốn đang đầy hứng thú dáng vẻ, nhưng trong nháy mắt nhưng trơn nên phải tức giận. Là. Na nở dê lưu lưu. Tức giận lưu. Này vẫn là na nở dê quá tuổi trẻ. Như là điều hí thứ này, đối phương mắc câu cố nhiên được, nhưng có thể rất dễ dàng chơi chán, chỉ là nếu như đối phương từ chối, nhưng còn có thể càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì không chịu thua a, bởi vì không chịu thua không thừa nhận chính mình không có mị lực, cho nên mới phải ân, càng nhiều làm việc mà. Mà buổi tối, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê phá lệ không có tiếp tục ở mỗi mỗi cơm bên trong bỏ thuốc. Na nở dê cũng đã chủ di chuyển. Hắn còn làm chuyện như vậy liền không tốt. nhưng như vậy hiển nhiên là không đủ, hắn còn phải bảo đảm muội muội nhất định sẽ đến hướng dẫn hắn, vì lẽ đó chỉ là như vậy là không đủ. Hắn nhớ tới tuần trước năm hẹn cẩn thận tuần này cuối tuần muốn cùng Na Nở Dê cùng đi ra ngoài đi chơi, tuy nói mục tiêu là phải đem muội muội cầm cố ở nhà chỉ có một mình hắn có thể thấy nàng, nhưng hắn cũng biết không thể mãi mãi cũng không mang theo Na Nở Dê đi ra ngoài, cu Nở Dê đến dẫn nàng đi ra ngoài thấu gió lùa, vì lẽ đó cùng đi ra ngoài chơi cu Nở Dê là không thể pho Nở Dê ngư am mà đối với nam nữ trẻ tuổi tới nói. Hoàn toàn có thể lý giải vì là này kỳ thực là hẹn hò đi. Messi Messi nào phía ta bên này cả sủ gà ngộ hạ dù cả là như vậy ở đồng nhất cái trong nhà gọi điện thoại, âm thanh cho dù là thả tiểu, như vậy cu nở dê rất dễ dàng bị nghe được. Mai ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn chú ý tới, muội muội sổ dạ đã đến phía sau cửa nơi đó cuối tuần sao có thể ai như vậy ta nghĩ một hồi hành trình đi xem phim như thế nào sau đó. Còn có thể đến xem triển lãm nghệ thuật vốn là gọi điện thoại thời điểm là không cần ghi chép, chỉ là hắn nhưng lấy ra vợ, một bên ghi chép vừa nói. Có vẻ rất để tâm. Sau đó, ở chính mình cố ý cho muội muội dùng để kiểm tra hắn nhân vật giao tiếp quan hệ trong điện thoại di động tồn vào thứ hai nữ tên của hải tử. Canh thứ nhất là muội muội số dạ, mà một cái khác nhưng là nào, do gì tìm nào. Sắt vách đại tỷ tỷ tên, số dạ cũng có thể nhận thức. Ân. Nữ, ngoại trừ sổ ra ở ngoài nữ, vừa từ chối Na Nở Dê, sau đó lại cùng nữ hải tử khác tán gẫu này đãi ngộ khác biệt, không khỏi lớn quá rồi đó. Vì lẽ đó sổ dạ căn bản không nhẫn lại được, ở ạ ghệ mì dây tổ một người nằm ở trên đệm thời điểm liền kéo Na Nở Dê bu tờ bê lại đây, ngày mai còn nhớ rõ không? Hiện tại là năm, vì lẽ đó ngày mai là thứ bảy, là trước cùng sổ dạ hẹn cẩn thận cùng đi ra ngoài chơi đùa thời gian. Đây là thử thách kỹ xảo của hắn thời điểm. Ngày mai chúng ta ước hẹn được chứ hoàn toàn không nhớ rõ dáng vẻ. Người sổ dạ lông mày nhấc lên, ngày kia, ngươi nói muốn mua cho ta váy, đều là ăn mặc màu trắng có chút đơn điệu. Cái này a nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng như là mới nhớ tới đến như thế. Xin lỗi à, sổ dạ. Ta quên rồi, chỉ có điều ngày mai có chuyện. Hắn vuốt sau gáy, hiện ra nét mặt xin lỗi. Nhưng vẻ mặt này hoàn toàn không thể để cho sổ dạ tín phục, đặc biệt là Na Nở Dê vừa còn nghe được hắn gọi điện thoại ước nào. Một ba ta ước hẹn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quyết định nửa thật nửa giả nói chuyện. Cùng ai cùng giái hầy. Này vốn là giả đi. Kỳ thực nếu như ạ ghệ mì dê tổ vừa nếu như nói lời nói thật, nói là cùng nào, như vậy Na Nở Dê còn chưa sẽ như thế nào, dù sao nào Na Nở Dê cu Nở Dê nhận thức. Là cùng sắt vách đại tỷ tỷ, nếu như ạ ghệ mì dây tổ cùng nào là bình thường quan hệ, như vậy nói thẳng ra liền không thành vấn đề. Thế nhưng, hắn nói dối. Cùng thấy cái gì là giả vì lẽ đó đây là di tình biệt luyến này ạ ghệ mì dây tổ không nhìn tới sổ dạ con mắt. Mặc kệ hiện tại sổ dạ là không phải em gái của chính mình phụ hoa S cả thế thân, đều không có quan hệ. Hắn muốn hướng dẫn Na Nở Dê. Nếu muội muội đều muốn hướng dẫn hắn. Như vậy hắn cu nở dê có thể cho nàng triển khai càng to lớn hơn lao tù muốn đem hắn giam cầm ở thế giới này. Như vậy hắn liền đem Na Nở Dê phản giam cầm ở thế giới này cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 38, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Phản Kích 4. Di tình biệt luyến là một cái rất chuyện quá đáng. Thế nhưng, dù cho là ạ ghệ mì dây tổ cố ý dâm loạn sổ dạ, mà sổ dạ cu nở dê tự nguyện tiếp thu, nhưng này đều là không thấy được ánh sáng thậm chí là không thể có thể gọi là tình yêu. Vì lẽ đó, Na Nở Dê cho dù là muốn quy tội cũng không cách nào quy tội. Nhưng cũng sẽ giận, Na Nở Dê gặp nổi giận. Trực tiếp nhất kết quả là ngày thứ hai ạ ghệ mì dây tổ lúc ra cửa. Trải qua Na Nở Dê gian phòng. Ta đi ra ngoài. Sô dạ rõ ràng tỉnh, nhưng cố ý từ ngẩng lên nằm biến thành nghiêng xoay qua chỗ khác không nhìn hắn. Đây là tức giận. Ngày mai sẽ cùng ngươi đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tô bổ cứu nói, nhưng loại này bổ cứu đối với cô gái tới nói. Na Nở Dê bị sắp xếp ở đệ 14 hai vị, tối chung quy phải người thứ nhất bị người cướp đi, là hoàn toàn không đủ. Na Nở Dê vẫn là không đáp lời. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ lần này cũng không phải liền như vậy ở lại, hoặc là chạy đến nóc nhà nhìn lén phản ứng của nàng. Lần này hắn là chuẩn bị trực tiếp bắt Nao. Dù sao Âu phái tinh người cái gì, đối với hắn QNZ rất có sức hấp dẫn. Nao không chỉ là xem nhà hàng xóm đại tỷ tỷ, kỳ thực chính là nhà hàng xóm đại tỷ tỷ, tính cách lại ôn nhu, mà cũng hiểu nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều hướng dẫn phương thức đối với nàng đều là vô dụng. Chỉ có một chút là hữu dụng, sau đó Na Nở Dê phát huy ngực to không đúng, đại tỷ tỷ ưu thế. Tuy nói hai nhà trụ rất gần, chính là hàng xóm khoảng cách, nhưng dù sao cũng là hẹn hò. Còn nữa nói dù cho là để sổ dạ biết rồi hắn là đi tìm Nao, nhưng hắn nhưng la làm bộ Na Nở Dê không biết, vì lẽ đó vẫn phải là làm một hồi giả. Cùng Nao ước định ở nhà ga mà không phải cửa nhà gặp mặt. Ước định thời gian là sáng sớm 8:20, là một người ôn nhu đại tỷ tỷ, Nao đã đến, mà ạ ghệ mỉ giật tổ ngồi bên này trên xe buýt nhưng là khoan thai đến muộn. Hắn đến thời gian là 8:15 nhưng chuyện này cũng không hề là nói hắn không có cách nào cản lên xe, nhưng là cố ý ngồi như thế chỉ một chiếc xe. Hẹn hò, chờ đợi trong vòng 5 phút nói rõ tích cực, mà chờ đợi trong vòng 30 phút đến muộn còn có thể bị tha thứ, nhưng nếu như là 1 giờ. Như vậy xin lỗi, muốn biệt ly nói. Mai ạ ghệ mì giật tổ bên này nhưng là đến muộn ở 30 giờ trong vòng. Sắp đến trạm, hắn một bên nghe xe phát sóng, một bên nhưng là đã đem chuẩn bị nước suối lấy ra, nhưng này không phải là dùng để uống, mà là lạch cạch một tiếng cũng ở trên tay, tiếp theo bắt đầu bơi lên, hướng về lưng của mình bộ, hướng về quần áo, hướng về trên mặt, cái trán, cái cổ, tung trên không nhiều không ít dấu vết, có thể cho rằng là chảy mồ hôi. Có thể để người ta cảm thấy là ra ngoài ra rất gấp. Thử hỏi, giả như ngươi đang chờ người, sau đó nếu như người kia diện không hồng không thở gấp xuất hiện ở trước mặt ngươi, hay hoặc là một bên đỏ mặt thở dốc chảy mồ hôi tiểu chạy tới, ngươi gặp tha thứ người nào sẽ chọn người nào đáp án quá rõ ràng. Xin lỗi, Nao, chờ lâu lắm rồi đi ạ ghê mỉ dây tổ vội vã từ trên xe hạ xuống, mà ở xe đứng ở nơi này. Liền nhìn thấy đang ngồi ở sân ga nơi đó một người Nao. Na Nở Dê hôm nay mặc màu xanh lam váy, còn cầm tiểu ba lô, thậm chí là mang theo màu bạc vòng tay, thậm chí là lông mi cu Nở Dê nhẹ nhàng tân trang quá. Trải qua tỉ mỉ trang phục, hiển nhiên là rất chờ mong lần này hẹn hò. Mà Na Nở Dê vốn là ngồi ở chỗ đó sau đó nhìn nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ chạy tới thời điểm, trong nháy mắt đứng lên. Nhưng nàng nhưng không có quan tâm ạ ghệ mì dạy tổ xin lỗi, chờ chút đã, hiện tại nghiêm. Vừa nói, nâng lên hai tay xoa đầu của hắn. Trên mặt của nàng không có cái gì bất mãn vẻ mặt, trái lại khiến người ta cảm thấy rất thả lỏng, hoặc là nói hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ trạng thái làm cho nàng rất thả lỏng. Hắn qua vô y và nở dê, không thuần thục, vẫn là cần người chăm sóc cùng chỉ điểm. Mà này chính là làm một vị đại tỷ tỷ có năng lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây chính là ở làm vui lòng. Nhưng điều này cũng như là nhanh nhất rút ngắn người khoảng cách phương pháp. Đây là loại này làm ra vẻ cu nở dê là không thể vẫn làm. Không phải vậy cho dù là đại tỷ tỷ, vẫn chăm sóc người, dù cho là yêu thích chăm sóc phế nhân, nhưng số lần quá nhiều người ta cũng sẽ thất vọng. Vì lẽ đó đến có độ. Trận đầu sắp xếp là xem phim, Nao yêu thích bơi bộ phát sinh sau cơn mưa tiểu cố sự, là cái dốc lòng của phim. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng vẫn ở kế tính toán thời gian, tính toán gần đủ rồi, làm ra buồn ngủ dáng vẻ, hơn nữa còn tựa ở Nao trên bả vai. Nao là cái chị gái tốt, vì lẽ đó loại này đệ liều lĩnh cử động, Na Nở Dê sẽ không chán ghét, nhưng nếu như muốn cho bả vai nàng đều chua, điểm này ạ ghệ mì dây tổ còn không làm được. Ngày hôm nay Nao không có thơm nước, nhưng trên người nhưng có chính mình đặc thù khí tức, khiến người ta cảm thấy đến mức dị thường an tâm. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không phải đến ngủ. Xin lỗi, vừa ngủ. Tối ngày hôm qua không làm sao ngủ. Đợi được tan cuộc ạ ghệ mì dây tổ làm bộ tỉnh lại dáng vẻ thật không tiện nói, mà Nao nhưng là giúp hắn sửa lại một chút phiên loạn cổ áo. Là bởi vì nghĩ muốn lần thứ nhất hẹn hò, vì lẽ đó hẹp trương ngủ không yên sao Nao dò hỏi. A là, hắn thật không tiện cúi đầu, nhưng này ở cô gái góc độ, nhưng là ngại ngùng cùng ngây thơ. Như vậy liền tha thứ ngươi. Nao nhẹ nhàng vỗ một cái hắn tay, đem hắn kéo đến. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nhưng vẫn là ở ngáp. Vẫn là rất mệt dáng vẻ. Thật sự không có cách nào tiếp tục hẹn hò đây, có thể trước tiên đi nơi nào trước tiên nghỉ ngơi một chút sao? Ạ ghệ mì dệt tổ tiếp tục thật không tiện nói. Kỳ thực hắn hiện tại buồn ngủ trạng thái sắc thực 283 là không thích hợp hẹn hò, huống chi bên người vị này vẫn là đặc biệt quan tâm hắn nhà hàng xóm đại tỷ tỷ. Na nở dê tại sao có thể nhịn xuống tâm nhìn đệ đệ như thế người mệt mệt đi hẹn hò đây nghỉ ngơi ai chung quanh đây cu nở dê không có công viên công viên, nào là dự định mang theo hắn đi công viên, sau đó cho hắn đầu gối chầm đi, đúng là cái chi kỷ đại tỷ tỷ. Nhưng loại này trước công chúng vẫn là ban ngày tình huống, căn bản là làm không là cái gì đi. Nơi đó như thế nào, thực sự là có chút quá buồn ngủ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ kiên quyết chỉ một phương hướng, ở nơi đó. Gian nhà san sát, các loại bảng hiệu san sát nối tiếp nhau. Nơi đó nao nhưng là đỏ mặt lên, bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ chỉ gian nhà, toàn bộ đều đánh tới hồng nhạt, màu tím, màu trắng hồ tẻn, mà quán trọ thứ này, không đều là các đôi tình nhân công khẩu thời điểm địa phương sao không, không được sao mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là xoa xoa con mắt, một mặt đơn thuần. Cái này nao lùi về sau nửa bước, rồi lại đứng lại. Đúng rồi. Hạ dù cả chỉ là quá buồn ngủ, hơn nữa có thể chứ. Cuối cùng na nở dê gật đầu. Tự thật phiền, nao thật phiền, nao thật phiền, nao thật phiền, nao thật phiền, nao thật phiền nhưng mà cũng trong lúc đó, hoặc là nói kẻ nhạt đến muốn nổ tung muội muội cuối cùng từ trên giường lên, đồng thời mở ra máy vi tính, nhưng mở ra TXT tài liệu đã bị nao thật phiền cho chật ních cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 39, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Phản Kích. Nam, buổi tối thời gian, 19:00, hệ ạ ghệ mi dê tô đến đúng giờ nhà. Sổ Dạ chỉ là muội muội nhưng thật giống như đã ở tại trong phòng của mình. Hắn nhìn một chút nhà bếp nơi đó, na nở dê buổi tối đã ăn cơm xong. Nhưng như thế ngủ sớm cảm thấy nhưng vẫn còn có chút sớm. Tích tí tách lịch ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến vũ đánh cửa sổ âm thanh, nước mưa trực tiếp từ trên cửa sổ đi xuống trùng, loại này thời gian vẫn còn mưa xác thực là không thích hợp làm cái gì. Bởi ở quán trọ bên trong cu nở dê tắm xong, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê không cần tắm thêm lần nữa. Hắn muốn hướng dẫn muội muội nhưng cũng không phải muốn chính mình chủ động, hắn chỉ sẽ chọn dẫn dắt. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi đối với nàng làm cái gì. Nhưng hắn đều cố ý ở ngay trước mặt nàng đi cùng nào hẹn hò đi tới, muội muội lại còn không có rất đường đại phản ứng, này còn thật là có chút kỳ quái. Đem chăn từ trong tủ âm tường lấy ra, nằm tiến vào, hồi tưởng ban ngày chuyện đã xảy ra, hắn nhưng chỉ có thể lại thở dài, nào đúng là quá dễ lừa. Tại sao có thể dễ dàng tin tưởng nam nhân nói khốn đi quán trọ chỉ là ngủ ngược lại, hắn ở quán trọ bên trong. Hoàn toàn không đang ngủ. Đông chỉ là ở ạ ghệ mì dê tổ nằm xuống, liền nghe đến thanh âm kỳ quái. Dùng giấy hàng rào cửa bị đẩy ra, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Mà bên ngoài còn ở sét đánh trời mưa, vào đúng lúc này, thậm chí là có tia chớp trên không trung sẽ qua, làm cho ưu ám trong phòng đống nhiên lóe sáng một mảnh, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê tại đây lóe sáng bên trong nhìn thấy xuất hiện ở cửa cả sủ gà nổ số ra. Na nở dê đi chấn đất, bóng ánh long lanh hai chân đã đạp vào, mà mặc trên người chính là na nở dê váy ngủ, màu trắng tinh cực bạc vải vóc, để hai vai còn có xương quai xanh đều hiện lộ ra. Là sẽ làm mặt người hồng váy. Chỉ là sổ ra hiện tại trạng thái có chút không đúng. Na nở dê đi tới bị nhốt lại dưới đèn, hai tay nâng lên, đem váy hai bên dây lưng cho nhắc tới, nhấc lên. Sổ ra ngươi ạ ghệ mì dê tổ ngồi dậy đến. Nhưng muội muội cũng đã đem chống đỡ lấy dây lưng đẩy ra, thuần trắng mà chân nhắn váy lập tức từ hai vai, từ phần eo, từ mắt cá chân lướt xuống. Na nở dê cởi váy, hiện lộ ra màu trắng đồ lót. Cái này là muốn chủ động hiến thân na nở dê rốt cục không chịu nổi sao, không muốn hắn bị nữ nhân khác cướp đi sao na nở dê đã đi tới ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Cho nên nói, nhanh lên một chút lại đây giúp ta đo một hồi. Vừa nói đem một quyển thước cuộn cho ạ ghệ mì dê tổ ném tới. Này tựa hồ là có chút không đúng. Ta muốn làm đồng phục học sinh, chính mình không có cách nào đo chính mình số đo ba vòng. Mà sổ dạ đã trước tiến lên một bừa cờ lý do này rất sung túc đến để người không thể phản bác. Là rốt cục muốn đi trường học sao không được mà. Đương nhiên có thể. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã có bê mấy, Sổ Dạ bình thường thân thể yếu, mà ở nhà cu nở dê thẻ nhạt, càng quan trọng chính là không cách nào ở ban ngày bên trong thấy hắn, nhưng hắn buổi tối lúc trở lại đều có làm bồi thường, hoặc là đối với muội muội bỏ thuốc, hoặc là thừa dịp na nở dê ngủ say thời điểm khinh bạc na nở dê, nhưng điểm này na nở dê đều biết, làm cho nàng có, hắn tâm vẫn luôn là ở na nở dê nơi này hảo giác. Chỉ là lần này ở ngay trước mặt nàng cố ý đối với nào được, thậm chí là từ chối cùng na nở dê cùng đi ra ngoài mà lựa chọn nào, e sợ ở nội tâm của nàng bên trong, sẽ cảm thấy rất kinh hoàng đi, cho nên mới phải xuất hiện tình cảnh này. Na nở dê từ bỏ ở nhà, na nở dê cũng muốn đi trường học. Na nở dê không muốn hắn ở na nở dê không biết địa phương cùng những khác nữ sinh như thế tốt, ân còn có thể ngăn cản hắn cùng nào giao du. Nhất cử lưỡng tiện. Mà sở dĩ muốn chắc lượng số đo 3 vòng, là ạ ghệ mì dạy tổ học tập trường học có truyền thống, nam sinh ngoại trừ, nhưng các nữ sinh nhưng đều phải trải qua thủ nghệ của chính mình đến cải tiến đồng phục học sinh, nói thí dụ như nút buộc hoặc là ngực cái gì. Vì lẽ đó Sổ Dạ muốn chắc lượng cũng không sai. Đồng phục học sinh trước ạ ghệ mì dạy tổ liền cầm trở về, nhưng cho rằng Sổ Dạ là sẽ không động, nhưng hiện tại quả nhiên là không nhẫn lại được. Cầm thước dây, như ở đồ lót. Sau đó căng thẳng. Loại này đơn giản chắc lượng công tác ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là làm đến. Đều nói rồi như vậy rất đau, thủ pháp của ngươi thực sự là kém cỏi. Chỉ là đối với muội muội tới nói, hắn làm rất kém cỏi, lật quá gấp. Xin lỗi tuy rằng như vậy, nhưng liền như vậy bị muội muội nắm mũi dẫn đi hiển nhiên không phải là phong cách của hắn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ ở làm ra muốn thả xuống thước dây thời điểm làm ra trọng tâm bất ổn động tác. Cả người mặt giáp liền hướng về mội mội ngực đánh tới. Bị ngực mai một không biết làm sao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã ngẩng đầu lên, sau đó cùng na nở dê kéo dài khoảng cách. Không, không có gì Sổ Dạ cu nở dê như là bị sợ hết hồn. Na nở dê là biết hắn vào buổi tối gặp đối với nàng làm một ít không thể miêu tả sự tình, nhưng tình hai người đều tỉnh táo vẫn là lần thứ nhất như vậy thân mật. Na nở dê cũng có chút không biết làm sao. Liên đầu cu nở dê khó chịu xoay chuyển quá khứ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhưng chỉ còn giữ lại Sổ Dạ có như thế đáng yêu sao. Ngày thứ hai. Rất vừa vặn mà. Sáng sớm thời điểm, mưa đã ngừng rồi, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lên lại phát hiện Sổ Dạ gian phòng cửa hàng rào là mở ra. Cu nở dê nhìn thấy na nở dê mặc vào đã cải tốt đồng phục học sinh, chính đang kính chạm đất đứng trước mặt. Na nở dê còn đem khoác tóc dài đổi thành cặp đuôi ngựa. Có vẻ càng đáng yêu. Mới không muốn nghe lời khách sáo. Mà Sổ Dạ phản ứng cu nở dê rất nhanh, nhưng loại này không tên mang theo điểm tính khí ở chung thái độ như là trở lại vừa bắt đầu. Sau đó cùng ở ạ ghệ mì dạy tổ phía sau, Sổ Dạ chính thức rời khỏi nhà, đi ra bên ngoài. Nhưng sáng sớm chờ ở nơi đó bạn gây dây hởi vốn còn muốn cùng ạ ghệ mì dạy tổ chào hỏi, nhưng cũng là lập tức hưng phấn khởi đến. Ô ô ô. Này manh độ thực sự là đáng yêu a, hắn hoàn toàn hưng phấn lên, đồng thời đưa tay đưa ra ngoài, đây chính là tiểu Sổ Dạ đi, đúng là quá đáng yêu tiểu Sổ Dạ, xin mời nhiều chỉ giáo. Hoàn toàn không ngừng được. Vốn lại ạ ghệ mì dạy tổ liền hoài nghi người này rõ ràng là đứa bé trai, nhưng đối với ạ kỳ dạ đối với đại tiểu thư thậm chí là đối với nào đều không coi ôm ấp tờ yêu đương tâm tư, nhưng cũng đối với hắn đặc biệt là tốt, có phải là tiềm thức yêu thích hắn tới. Mà hiện tại chính mình sinh đôi muội muội vừa xuất hiện, như vậy khả năng sẽ gặp phải kịch liệt theo đuổi, bây giờ nhìn lại còn thật sự có điểm độ khả thi là như vậy. Ai nhưng mà Sổ Dạ nhưng là lập tức trốn ở ạ ghệ mì dạy tổ phía sau, na nở dê đối với người ngoài, hoặc là nói như là giải hầy như vậy như quen thuộc rất bài xích. Chính là giải hầy, nạ cạ dạ tổ giải hầy. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ giới thiệu, hắn cùng Sổ Dạ đã nói giải hầy sự tình. Còn thường thường nắm giải hầy làm ra ngoài cớ, vì lẽ đó Sổ Dạ không thể không đối với danh tự này có ấn tượng, mà giải hầy biểu hiện như thế quen thuộc hơn, đúng là có thể để cho bình thường nắm giải hầy làm cớ có thể giấu giếm được đi tới. Bởi vì quen thuộc cho nên mới phải đi nhà hắn sau đó cùng nhau chơi đùa game chơi suốt đêm mà. Điểm này chí ít Sổ Dạ là sẽ không hoài nghi. Ô này, nào mà bị cự tuyệt giải hầy nhưng không có chút nào chú ý. Trái lại hướng về phía sau chào hỏi lên, đó là Nao đứng dưới tán cây. Mà Nao nhưng là giơ tay lên hướng về phía bọn họ phất phất tay, mà không phải đi lên phía trước. vẫn duy trì một khoảng cách ra ẻ. Thật đúng dây hơi lần thứ hai phiền muộn lên, hắn hiểu lầm thành nào cùng ạ ghệ mì dây tổ quan hệ vẫn là không có tiến triển. Rõ ràng trước hắn đều cho bọn họ sáng tạo hai người một chỗ cơ hội, nhưng hiệu quả vẫn là như thế. A chỉ là cụ thể tiến triển này ạ ghệ mì dây tổ thực sự là không có cần thiết muốn hướng về hắn đưa tin. Không chỉ là nữ nhân yêu thích lừa người, kỳ thực nam nhân cũng giống như vậy, bao quát hắn. Huống chi, nếu như nào sự tình bại lộ hắn trường học hậu cung chẳng phải là muốn nổ. Nhưng sổ dạ gia nhập, có vẻ như cũng đã muốn nổ cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 40, Dô Sù Gà No sổ dạ phản kích. 6. Ta tên cả sủ gà ngộ sổ dạ. Đứng ở 25C ban trên bục giảng, sổ dạ có thể nói là mặt không hề cảm xúc tự giới thiệu mình. Thực sự là ngắn gọn đây na nở dê chủ nhiệm lớp là cái nữ lao sư. Nữ lao sư mang theo nụ cười, mà dưới đài các bạn học vỗ tay. Làm cô gái khả ái, chỉ cần nhan trị cao, như vậy cho dù là không hăng hái lắm như thế có thể được đại gia hảo cảm. Nhưng nàng nhưng không có chút nào cao hứng, bởi vì bị phân đến không phải là cùng ạ ghệ mì dạy tổ chung lớp cấp, mà là sắt vách lớp bên cạnh. Này chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng biến đến mức dị thường náo nhiệt. Hết giờ học, dạy thấy lập tức từ chính mình vị trí chạy tới, nằm ngoài ạ ghệ mì dạy tổ trên bàn, còn kém muốn nả mở trả tờ hắn tay. Tiểu xô dạ đến cùng là áo ngủ phái vẫn là liền thân quần phái mà cái khác cô gái cu nở dê quan tâm lại đây. Ở hắn lớp học, ngoại trừ có ngồi ở phía bên phải ạ kỳ dạ, còn có trước 587 mới Mỹ ghi họa cả rủ hạ đại tiểu thư, ân, tiểu đội trưởng ngồi ở chính giữa, nhưng cu nở dê có thể nghe được bọn họ bên này. Đối thoại, chính là chỉ có nào so với bọn họ đại một lần, vì lẽ đó không ở chung lớp cấp, mới không nói cho ngươi. Làm sao mà, chỉ có biết càng nhiều chuyện của nàng mới có thể bảo vệ na nở dê mà, mới không cần ngươi bảo vệ. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức đem dê cho đẩy ra. Cả xù gà ngộ quân thực sự là một cái hảo ca ca, đối với sổ dạ tới nói. Tiểu đội trưởng chuyển qua đến, mang theo ánh mắt tán thưởng nói rằng. Dạy thầy bạn học bộ quan hệ cử động thực sự là quá dễ thấy cu nở dê quá rõ ràng, rất dung dễ dàng gây nên các nữ hải tử căm ghét. Cu nở dê không ngươi nói tốt như vậy, tên kia từ nhỏ sinh bệnh, thân thể lại tinh tế còn có da dè cu nở dê trắng nón, đúng là thật đáng yêu. À kỳ dạ cu nở dê chen miệng nói. Bởi vì 5 năm trước đã trở lại nơi này, vì lẽ đó ạ kỳ dạ vẫn là nhớ tới tiểu số dạ. Khốn nạn nhưng mà dễ hẩy nhưng là lập tức hăng hái, ngươi người này sẽ không phải là có thể tùy tiện nhìn nàng trắng non da thịt đi vậy thì quá đáng, ăn cái gì thố. Tuy rằng dễ hẩy nói cu nở dê không sai, hắn không chỉ là ở nhà xem, càng là thường thường liếm quá. Nhưng chuyện như vậy tại sao có thể nói ra bên người ba nữ tử có thể đều là chú ý nơi này. Nếu để cho các nàng mãi đến tận hắn cùng sổ dạ làm sao, như vậy này ba cái thuyền phòng trừng cũng phải chìm. Ngươi đùa gì thế, ta cùng sổ dạ là huynh muội vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp tránh ra phủ định. Bởi vì có liên hệ máu mủ, vì lẽ đó dạy hơi suy đoán cái gì, đúng là quá phận quá đáng. Cái gì mà ta chỉ là đùa giỡn mà dạy hơi cu nở dê rốt cuộc biết chính mình nói lỡ, cho nên muốn đánh về giảng hòa. Nhưng những câu nói này nhưng không thể tha thứ. Cho dù là đùa giỡn cu nở dê có cái mức độ cả rủ hạ đại tiểu thư trực tiếp mở miệng phê bình. Mà tiểu đội trưởng cu nở dê nhận lấy, bọn họ nhưng là huynh muội nhà, ngươi tại sao có thể có như vậy kỳ quái ảo tưởng xem ra là hoàn toàn đứng ở hắn bên này, thế nhưng cũng là như thế chống lại huynh muội gen A tư tưởng quá chính thống. Còn đúng là không có thể làm cho các nàng mãi đến tận hắn cùng sổ dạ quan hệ. Đây là em gái của ta, cả sủ ga ngộ sổ dạ. Sau khi tan học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về những người khác giới thiệu một chút sổ dạ, tuy nói vừa bắt đầu ý nghĩ là để sổ dạ ở nhà ai cũng không thấy, nhưng nàng nếu lựa chọn thế tiến công, như vậy cũng chỉ đánh trước tiên theo na nở dê, cùng với làm cho nàng đến nhận thức những nữ sinh khác, chẳng bằng để chính hắn đến giới thiệu. Tiểu đội trưởng có vẻ rất có hứng thú, mà cả rủ hạ cu nở dê biểu hiện rất tao nhã. Tiểu sổ dạ, còn nhận thức ta sao đúng là ạ kỳ dạ lập tức nhảy lên trước. Sau đó muốn kéo sổ dạ tay. Ạ kỳ dạ, ta là cái kia ạ kỳ dạ đây cùng tiểu đội trưởng cùng cả rủ hạ không giống, ạ kỳ giả có ưu thế, lại như là ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới ạ kỳ giả như thế, mà khi còn bé sổ giả cu nở dê ạ kỳ giả cùng nhau chơi đùa chơi quá, hán, ạ kỳ giả, sổ giả còn có nào, đều cùng nhau chơi đùa chơi quá. Ta thật giống là nhớ lại đến rồi. Sổ giả suy tư một hồi, tựa hồ là rốt cục tìm đúng chỗ. Vậy thì thật là quá tốt rồi, tiểu sổ giả vẫn là cùng khi còn bé như thế, rất đáng yêu. Nếu như chỉ là như vậy nhớ kỹ cựu tình, như vậy ạ kỳ dạ có thể cùng sổ dạ lập tức chơi lên. Nhưng cũng hoàn toàn không phải chuyện như thế. Như vậy hạ dù cả, chúng ta trở về đi thôi. Sổ dạ lập tức trở nên lạnh nhạt lên. Này lạnh lẽo có thể cách ly người khoảng cách. Xem ra không có tình người, nhưng cu nở dê có thể hiểu được. Tuy nói cả dù hạ các nàng là nắm sổ dạ làm gì nhỏ, nhưng sổ dạ cũng hiểu được vô cùng. Trực tiếp đưa các nàng làm xong rồi ân, làm xong rồi tình địch. Hết thể cướp đi hoặc là nói muốn cướp đi ca ca người đều là tình địch không đi sao. Sổ dạ đã đi về phía trước hai bước sau đó quay đầu lại, bệ nghệ nhìn hắn. Đây là rất nguy hiểm tín hiệu cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 41, Dô Sù Gà No sổ dạ phản kích. 7. Hạ Dù Cả, nước đã để tốt, ngươi không đi tẩy sao về đến nhà bên trong, làm người kinh ngạc chính là, sổ dạ bất ngờ không có dò hỏi ạ ghệ mì dạy tổ cả dù hạ chuyện của các nàng, mà là rất chủ động cho hắn thả tẩy để lúc tắm nước. Tuy nói muội muội mãi mãi đều vậy em gái của hắn, chỉ là sẽ như vậy ngoan ngoãn muội muội cũng rất ít thấy. Khác thường tất yêu. Đương nhiên, nước tắm không có vấn đề, bất kể là nhiệt độ đang chuẩn bị làm khăn mặt đều rất tô tờ, mà ạ ghệ mì dạy tổ ở tiến vào phòng tắm thời điểm đi ngang qua sổ dạ gian phòng còn phát hiện na nở dê lại ở thu quần áo cùng gấp quần áo, cho nên làm người chố mắt ngoác mồm ngoan ngoãn. Lại như là ở bờ lặt vóp kẻm thịt bên trong ơ lại như vậy, hắn cùng muội muội SK ở chung cũng phân là công hợp tác, SK không phải là loại kia rất đừng ngoan ngoãn người, hai người ở chung nói hòa hợp không bằng nói là phân công. Vì lẽ đó nói như vậy là không thể như vậy ngoan ngoãn. Hắn còn đang hoài nghi muội muội Eska thay thế Sô Dạ, chỉ bất quá hôm nay cùng cả rủ hạ các nàng chào hỏi thời điểm, Sô Dạ có thể một điểm quái lạ vẻ mặt đều không có lộ. Nhưng QNZ không thể liền như vậy hoàn toàn phủ nhận Sô Dạ không phải Eska, dù sao có hỏa gạt sủ mạ dù nổ như vậy giỏi về bóp méo trí nhớ của chính mình tiền lệ, Eska học QNZ không có cái gì quá mức. Cái gọi là lừa người. Đương nhiên là muốn ngay cả mình đều muốn gạt quá khứ. Dô xì tăm xong, hệ ạ ghệ mì dây tô thuận lợi cùng sổ dạ thay ca, mà hắn nhưng là đi phụ trách đem muội muội gấp kỹ quần áo cho thu hồi đến. Sau đó làm ăn trộm giòm ngó sự tình. Sổ dạ ngày hôm nay phản ứng rất kỳ quái. Nếu như nói na nở dê là bị hắn hướng dẫn ghen sau khi muốn đi trường học tăng cường cùng với hắn thời gian, nhưng bọn họ trên lại không phải chung lớp cấp, mà cùng cả rủ hạ các nàng tiếp xúc. Ngày hôm nay phản ứng rất lạnh nhạt, liền cho chuyện cũng không quá được cho, QNZ không có nói hoài nghi hắn cùng các nàng quan hệ mà cố ý thăm dò cái gì. Cho nên nói, đi học đến cùng là vì cái gì? Tiểu cũ nhà nóc nhà có chứa một cái nho nhỏ pha lê, có thể từ trên nhìn xuống, mà bò lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ bất ngờ phát hiện, từ nơi này có thể nhìn thấy nhà hàng xóm nào bên kia phòng tắm cửa sổ tựa hồ giam giữ, nhưng đại tỷ tỷ siêu ép. Hơn nữa thượng bộ phân S còn rất đường đại hình ảnh lại có hiện hiện ra. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải muốn đến xem nào. Ở nóc nhà nhìn xuống phòng tắm vị trí, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phải đơn độc vì nhìn lén muội muội mới lại đây, mà là sổ dạ phản ứng quá khác thường. Kỳ thực nóc nhà cu nở dê không phải cái gì tốt ăn trộm giòm ngó địa phương, nhiệt khí đều là hướng về trên đi tới, cho nên nói cho dù là có pha lê tiểu cách có thể nhìn xuống, cũng có thể sẽ bị nhiệt khí làm cho một mảnh mơ hồ không nhìn thấy món đồ gì. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Cũng không có nhiệt khí. Mà sổ dạ đứng ở bồn tắm lớn ở ngoài, trên người cái bọc một cái rộng lớn khăn mặt, mà bồn tắm lớn bên trong đã thả nước, nhưng không có mạo khí. Na nở dê một cái chân trước tiên thân tiến vào. Tư lập tức phát sinh động vật nhỏ muốn bị đông cứng phát sinh âm thanh. Nước là nước lạnh. Bản năng phản ứng là muốn rời xa nguy hiểm. Đem chân cho nâng lên đến, rồi lại nắm chặt khăn mặt, sau đó lạch cạch một tiếng cả người nhảy tiến vào. Hiện tại là mùa hè, nhiệt độ rất cao, nhưng điều này cũng không phải Na Nở Dê muốn tắm nước lạnh lý do. Chuyện này hàm răng của nàng nhẹ nhàng chiến run, như vậy sẽ cảm mạo đi lầm bầm lầu bầu. Hóa ra là như vậy. Sô dạ cu Nở Dê rất lợi hại a. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ ở trong phòng của mình ở một toàn bộ buổi tối, ngày thứ hai, nên rời giường thời điểm sổ dạ lại như là dự liệu như vậy không có lên. Cu Nở Dê là, Na Nở Dê nếu là đó ý tẩy nước lạnh lúc tắm sau đó cố ý cảm mạo, như vậy liền không lên nổi. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu Nở Dê rất phối hợp đi gõ cửa của nàng. Xin lỗi, sổ dạ nằm ở trên giường, mặt giáp mang theo điểm điểm hường hào, nhưng này không phải là bởi vì thẹn thùng mới lên hường hào, mà là nhiệt độ lên cao, mang theo điểm điểm dây lên gì. Sô dạ ngươi không sao chứ? Ạ ghệ mì dây tổ vội vã đi tới, một cái tay chống đỡ ở trán của nàng. Là năng. Mà muội muội cu Nở Dê giấy rủa muốn ngồi dậy đến, xin lỗi Na Nở Dê nỗ lực muốn làm ra không có chuyện dáng vẻ, vốn tưởng rằng có thể không cho hạ dù cả tiếp tục thêm phiền phức. Cái gọi là thêm phiền phức cái từ này nhưng là một cái phi thường quá đáng cùng khiêm tốn từ, lại như là chân chính tình nhân trong lúc đó là không cần nói cảm tạ như thế. Mà cái gọi là người thân cu Nở Dê là không thể dùng thêm phiền phức như vậy xa lạ tử. Bởi vì là người, cho nên mới phải cho thêm phiền phức, bởi vì là nhân tài gặp cần dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ta làm sao có khả năng coi ngươi là làm là phiền phức? Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng nâng dậy đến, dựa vào chính mình, ngươi là của ta muội muội. Trước tiên ngồi một chút. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên người còn ăn mặc đồng phục học sinh. Mà hôm nay cu Nở Dê là thứ tư, là muốn đi trường học thời gian. Muốn lưu lại ta nhưng sổ dạ nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến trong nháy mắt, nắm lấy y phục của hắn vào áo, không rời đi không được sao? Suy bụng ta ra bụng người, Na Nở Dê đều như vậy làm hỏng chính mình thân thể, chính là hy vọng ạ ghệ mì dây tổ có thể lưu lại, không phải vậy Na Nở Dê như vậy, đến cùng chính là cái gì? Cái kia nước như vậy bằng. Chẳng lẽ nói liền như vậy nhận không sao chỉ là gọi điện thoại, xin nhờ nào hỗ trợ xin nghỉ, ngày hôm nay, ta nơi nào đều không đi. Có thế chính là an sổ dạ tâm, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu Nở Dê là từ trong phòng lấy vào tay cơ sau đó liền ngay trước mặt sổ dạ trực tiếp liên hệ nào. Kỳ thực nếu như chỉ là xin nghỉ, như vậy liên hệ hắn lớp học bạn học càng tốt hơn, cu Nở Dê càng thuận tiện, nói thí dụ như cả dù hạ á ạ kỳ dạ à. Thậm chí là thích hợp nhất giải hẩy. Chỉ là, nếu như chỉ là đề cập giải hẩy như vậy đối với sổ dạ tối hôm qua cam nguyện làm cảm mạo chính mình thân thể, liền quá phận quá đáng. Tuy nói rất nhiều lúc trả giá là không chiếm được báo lại, nhưng trả giá đối tượng là em gái của chính mình, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không đối xử bình đẳng. Hừm, chính là như vậy phiền phức giúp ta cùng sổ dạ nói với lao sư một hồi. Không cần khách khí như thế. Ta gặp gọi điện thoại liên lạc bác sĩ, cũng sẽ hướng về lao sư xin nghỉ. Tiểu sô dạ nên ra rất nhiều hãn, không thành vấn đề sao hắn cố ý đưa điện thoại di động âm thanh đấu võ, để sô dạ cu Nở Dê có thể nghe được. Có thể nghe được nào muốn đi qua chăm sóc Na Nở Dê. Sô dạ bởi vì suy yếu mà nhắm lại con ngươi lông mi nhúc nhích một chút. Lựa chọn như vậy Na Nở Dê tuyệt đối là không muốn đi. Không, không cần, hiện tại tình huống của nàng còn có thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khéo léo từ chối đạo, đồng thời phát hiện mình nói như vậy thời điểm, sô dạ tựa hồ là lo Nở Dê ra rất lớn một hơi. Quả nhiên là, không tiếc thương tổn tới mình thân thể, biến thành cảm mạo, cũng là muốn phải đem hắn cho lưu lại. Vì lẽ đó, hắn lại tại sao có thể không rõ phong tình đây? Liền, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi đánh nước lạnh cùng mang tới khăn mặt lại đây. Đồng thời đem cửa sổ rèm cửa sổ cho kéo lên, mà môn tự nhiên cũng vậy. Khóa lên cuốn vở ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vở khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 42, Josu Gano sổ dạ phản kích. 8. Đối với bị sốt bệnh nhân, ở nhiệt độ thấp hơn 39 độ thời điểm, sử dụng thuốc là không lý trí, là thuốc thì có 3 phần độc. Nếu như thân thể có thể tự lành như vậy chính là dùng thân thể tự lành, nếu như có thể sử dụng vật lý phương pháp hạ nhiệt độ, như vậy liền không muốn dùng thuốc, càng không muốn tiêm. Mà ở nồng bên này y y học, càng la thờ phụng không uống thuốc quan niệm. Đây là có đạo lý, như là bị sốt, kỳ thực là một loại bảo vệ cơ chế, nếu như ở 707 nhất định nhiệt độ trong vòng, không làm thương hại thân thể bộ phận, như vậy có thể cho rằng là khung máy móc tự mình phòng ngự, điều tiết nhiệt độ đầu mối, lên cao nhiệt độ điều tiết thành bệnh khuẩn không thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, do đó đạt đến hữu hiệu loại bỏ hiệu quả, vì lẽ đó vào lúc này sử dụng ngoại giới vật lý hạ nhiệt độ là tối không làm thương hại thân thể. Kỳ thực nói rồi nhiều như vậy đều là giả, chỉ là tìm cái quang minh chính đại lấy cớ để cho muội muội cả sủ gà ngộ sổ dạ lau chùi thân thể mà thôi. Hơn nữa là ở na nở dê khi tỉnh táo. Dương rất không, tựa hồ là ít đi na nở dê con kia màu đen thỏ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng, có thế là bị sổ dạ ném tới gầm giường đi. Mà hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Càng cần phải quan tâm cảnh sát. Ở na nở dê khi tỉnh táo cởi na nở dê màu trắng váy ngủ, cởi na nở dê màu trắng quần lót, bỏ đi na nở dê nho nhỏ đồ lót. Sau đó bại lộ na nở dê hóng ánh hai chân, eo thon chì, còn có bóng loáng như ngọc da thịt. Làn da của nàng rất trắng, có bệnh chẳng bạch. Nhưng khả năng là bị sốt duyên cớ, nhiệt độ rồi lại đang không ngừng thăng, hình thành nhàn nhạt hồng nhạt. Rất đẹp, khiến người ta rất yêu thích. Sô dạ dù cho là thường thường ở buổi tối làm cơm thời điểm cho muội muội bỏ thuốc, làm cho nàng mau mau ngủ, do đó có thể buổi tối ôm na nở dê thân thể, điền khắp cả na nở dê toàn thân, nhưng ở na nở dê tỉnh táo trạng thái, vẫn là lần thứ nhất, mà thân thể này, cun nở dê vẫn như cũ để hắn không cách nào kiềm chế lại nhịp tim đập của chính mình. Tim đập phù phù phù phù nhảy cái không để yên. Lách tách đem khăn mặt từ chậu nước bên trong vớt lên, vắt khô. Đây là chuẩn bị cho nàng sát bên người, không phải vậy chỉ là thả lên đỉnh đầu là không cần cởi y phục của nàng. Hơn nữa còn là cởi sạch. Có thể nói, hiện tại muội muội là có ý thức, nhưng cũng bị hắn đụng vào toàn thân. Nơi này có thế nên tồn tại tóm gọn thứ này, xin mời nó bù. Rốt cục đem sổ dạ thân thể sát xong, mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại QNZ không phải có thể làm những chuyện khác thời điểm, nếu như nói sổ dạ vừa bắt đầu mục tiêu là đem hắn khóa lại, không cho hắn đi trường học, như vậy đã thành công, bởi muốn chăm sóc NaNZ, vì lẽ đó hắn QNZ không thể gặp đi làm những chuyện khác. Muội muội tiếp tục nằm ở trên giường, mà hắn nhưng là dựa vào giường, cho nàng sáng tạo cơ hội, nhiệt độ của người nàng hẳn là xuống rất nhiều. Chỉ là như vậy. Sô dạ có can đảm này sao ạ ghệ mì dạy tổ dựa vào giường ngồi, hiện ra mệt muốn ngủ dáng vẻ. Sau đó chờ đợi. Chờ một đoạn không tính thời gian quá lâu, hắn cảm thấy đến giường chấn động, sau đó quy vì là bình tĩnh. Muội muội xuống giường. Rón rén. Nhưng có thể cảm thụ được, na nở dê liền ở xung quanh. Ngay ở trước mặt chính mình. Sau đó. Bị hôn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mở mắt ra. Nhìn thấy chính là muội muội gò má, na nở dê tựa hồ là đang mỉm cười, mà ạ ghệ mì dạy tổ thì lại như là bị sợ rồi như thế. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng không cách nào thối lui. Xô ra muội muội trên mặt mang theo cười, loại kia khống chế nụ cười, đã không nhịn được vừa ở lau người thời điểm, hạ rủ cả tay chân quá ta e giờ đầu, còn có cái khác thật nhiều địa phương, ta rõ ràng ở bị sốt, nhưng rất có cảm thấy vì lẽ đó ta nghĩ, đã không nhịn được. Na nở dê hai cái tay chống đỡ ở ạ ghệ mì dây tổ hai chân, mà thân thể hướng về nghiêng về phía chửa cờ mà hạ dù cả, và buổi tối vẫn luôn ở xâm phạm ta thân thể đi ta đều biết cái này ạ ghệ mì dây tổ như là bị sợ rồi như thế, muốn đứng lên đến, nhưng cũng bị sổ dạ vững vàng mà để lại, động không được. Hoặc là nói đối lý mà động không được. Có điều ta cu nở dê yêu thích hạ dù cả, thật sự rất kỳ quái, vừa rõ ràng đã hạ nhiệt độ. Nhưng chỉ cần tiếp xúc hạ dù cả, thân thể nhiệt độ liền sẽ không ngừng lên cao sau đó lên cao sổ dạ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn mở miệng nhưng là lại bị na nở dê cho hôn lên. Tuy rằng như thế làm rất quá đáng, nhưng so với cái khác cô gái, sổ dạ trên người chính là có ưu thế, na nở dê tiểu tây có thế không bằng nào, nhưng nàng cho hắn cảm thấy, đúng là vô thượng hưởng thụ. Bởi vì đây là muội muội đều là đặc thù cực kỳ rất những khác tồn tại. Từ da thịt của nàng, từ con mắt của nàng, từ nhiệt độ của người nàng, đều có thể cảm thấy bốn. Ba đến na nở dê cần hắn, na nở dê yêu thích hắn. Đây là em gái của hắn. Nơi này cắt bỏ một chu tờ nội dung, cụ thể các ngươi nên hiểu. Trở lại tỉnh táo lại thời điểm ngoài cửa sổ một bên ánh mặt trời đã từ giữa trưa biến thành trạng vạng, cộng đồng nằm ở cùng trên một cái giường, che kín đồng nhất điều chăn đơn, sau đó đồng thời giấc ngủ trưa, đồng thời tỉnh lại. Bất kể là hôn bao nhiêu lần tổng không cách nào mất hứng ngôi. Bị hôn. Cả xù gà ngộ sổ ra mở mắt ra, đen kịt con ngươi trong trẻo cực kỳ. Hửm, hôn ngươi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cu nở dê mỉm cười. Cùng mội mội ngủ trung hợp pháp hóa, điểm này, hắn không thể không cao hứng cổn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 43, dô xù gà no sổ dạ phản kích. 9. Hệ ạ ghệ mì dê tổ rời đi hắn gian phòng, hoặc là sổ dạ rời đi na nở dê gian phòng. Hiện tại cuối cùng quan hệ bị đánh vỡ, bọn họ liền biến thành buổi tối là hắn đến trên giường của nàng ngủ hoặc là na nở dê đến hắn bên này tình huống, đã không tồn tại phân phòng mà ngủ tình huống. Nhưng đây chính là sổ dạ muốn sao na nở dê đã chiếm được hắn, như vậy còn có thể đi trường học sao không, na nở dê gặp đi. Hơn nữa dậy rất sớm. Hệ ạ ghệ mì dê tô bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn đến nhà bếp nơi này, mà mới ở cửa liền nhìn thấy sổ dạ chính đang bận bịu bóng người. Mà ở trên bàn vuông đã bái phòng đồ ăn, có dứa phái, còn có sữa bò nóng cùng hoa quả salad. Sáng sớm thời điểm có lúc QNZ có thể tuyển như vậy bữa sáng, mà ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy rất hương mùi chính là dứa phái. Trước ở nhà thời điểm hắn tư nở dê làm, cái kia lúc 14 hậu sổ dạ là một bên không cao hứng ngồi ở một bên, không nghĩ tới na nở dê cũng đã học được. Khả năng là nghe được tiếng bước chân của hắn. Vốn là đang từ trong lò vi sóng lấy ra sữa bò sổ dạ xoay người lại, chào buổi sáng hạ dù cả, ta đốt nước sôi, đem nước sôi ngã vào ấm bên trong. Tuy rằng sáng sớm chỉ có thể lấy tủ lạnh đồ ăn làm thức ăn, nhưng ta sau đó sẽ làm ra càng nhiều mỹ vị đồ ăn. Sổ dạ ạ ghệ mì dạy tổ có chút ơ lại nhìn muội muội thay đổi, na nở dê cũng sẽ làm việc nhà, nhưng là mình tới làm đồ ăn cái gì, người như thế vợ chăm sóc người sự tình na nở dê là không làm được đi. Chỉ là muội muội đã giẫm màu đen tất chân đi tới, mang theo điểm điểm mùi thơm, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đen nhánh trong suốt cực kỳ, ta hiện tại là bé ngoan chứ bé ngoan, này đã là phi thường cực kỳ tốt. Ừm. Như vậy mà sổ dạ nhưng không có đình chỉ tới gần, ta muốn thưởng. Ta muốn thưởng. Nếu như nói ạ ghệ mì dây tổ sẽ đem ngày hôm qua chạm vạng cùng buổi tối sự tình đều quên, như vậy từ na nở dê yêu cầu khen thưởng nơi này cũng sẽ phát hiện. Quan hệ của hắn và nàng đã hoàn toàn khác nhau. Là hai người đều mở ra nội tâm, ngầm hiểu ý loạn ít ra rốt cục có thể mang vẫn an kiên nhẫn lý tính giải phóng, đem cho tới nay tâm nguyện hoàn thành, đem khi còn bé còn chưa hoàn thành sự tình làm xong. Đều sẽ cả người đều sung sướng đi. Kỳ thực sổ dạ sẽ chủ động cu nở dê không thể nói đều là na nở dê sự, thích ca ca của chính mình, to lớn nhất toa vẫn là ở ạ ghệ mì dê tổ bên này. Khi còn bé trong ký ức, sổ dạ bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ vẫn nằm viện, mà chờ huynh muội bọn họ chân chính gặp mặt thời điểm sổ dạ cũng đã 8, chi nở tuổi, lại như là bỗng nhiên gặp mặt khác phái như thế, đương nhiên, cu nở dê không thể nói khác phái, còn đều là trẻ con. Mà như vậy tiểu hài tử ở, cùng nhau trở lại mổ rồm nơi này thời điểm, đồng thời chơi trốn tìm thời điểm, đang bảo vệ sổ dạ không bị nện xuống đến bình thuốc đánh đến thời điểm, lại ạ ghệ mì dạy tổ chính mình không khống chế được chính mình. Ở một bên nắm lấy rơi xuống dược phẩm thời điểm, một bên cưỡng hôn sổ dạ. Hay là sau khi hắn quên rồi, nhưng đối với bé gái tới nói, ở trong bệnh viện không quen biết bao nhiêu người, mà bởi vì thân thể duyên cớ cu nở dê không ra đi cùng người ngoài giao lưu bé gái tới nói, là cỡ nào khác với tất cả mọi người. Không được thấy ạ ghệ mì dê tổ dừng lại bất động, sổ dạ lông mày mao tiêm đều muốn nâng lên đến rồi. Thật không có cách nào ạ ghệ mì dê tổ cúi đầu. Nắm ở na nở dê tinh tế mềm mại phần eo, sau đó thân ra chính mình bắn đầu. Lại như là sổ dạ chủ động như thế, hắn cu nở dê không thể chỉ như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt hôn nàng. Mà đây chính là na nở dê muốn. Chỉ là na nở dê đã mặc vào đồng phục học sinh, là muốn cùng hắn đồng thời trường học, vì lẽ đó, có thế điều này cũng còn con nở thìa ưu rất nhiều tiểu sổ dạ thân thể đã không thành vấn đề sao giải quyết bữa sáng. Ở lúc ra cửa liền phát hiện ở chỗ rẽ dưới cây dây còn có ạ kỳ dạ cùng nào đều đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi bọn họ. Mà ở ạ ghệ mì dây tổ bọn họ tới gần thời điểm, ạ kỳ dạ cái thứ nhất chào hỏi. Hửm, không sao rồi. Mà sổ dạ phản ứng cùng cu nở dê ngày hôm trước không giống nhau. Nếu như nói ngày hôm trước là lạnh nhạt cùng giữ một khoảng cách, như vậy ngày hôm nay đặc biệt đáng yêu. Na nở dê sẽ cùng các nàng tiếp lời. Quá tốt rồi. Đây là nao âm thanh. Mà sổ dạ cu nở dê không có quá to lớn phản ứng. Na nở dê đã chiếm được so với nao nắm giữ càng tốt hơn. Hẹn hò cái gì? Na nở dê bây giờ cùng ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ đã không giống nhau. Không phải là nho nhỏ hẹn hò liền có thể lay động. Ta còn đang suy nghĩ nếu như hôm nay cu nở dê tiếp tục xin nghỉ bệnh, như vậy liền muốn đi thăm bệnh. Đây là giải hời âm thanh, nếu như chỉ là luận bằng hữu, như vậy giải hời không sai, chỉ là người này, nhưng là cái ẩn tại uy hiếp, hắn sẽ thích đáng yêu sổ ra. Hắn nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, tựa hồ là một mặt toán giận. Ngươi cu nở dê thực sự là không lên đạo đây. Hắn còn đúng là muốn truy cầu sổ dạ a ngươi à, lẽ nào muốn tiểu sổ dạ bệnh không tốt đẹp được sao, chỉ là ở ạ ghệ mì dạy tổ còn không từ chối thời điểm. Nào cái này đại tỷ tỷ nhưng chủ động hỗ trợ, chống nạnh trừng mắt dài hầy. Ngạch, tất nhiên là không dài hơi suýt chút nữa sách không được bao. Hi hi, độ thiện cảm giảm xuống. À mà sùn cu nở dê đang giúp đỡ. À làm sao như vậy? Dạy hơi trực tiếp bị đả kích. Mà từ ở thế hơi lúc nói chuyện trốn sau lưng ạ ghệ mì dạy tổ sổ dạ cu nở dê vào lúc này có thể một lần nữa đứng ra. Now nicer, ạ kỳ dạ nicer, quét tờ sổ dạ độ thiện cảm mới là lạ cả sủ gà ngộ sổ dạ cũng không có vì vậy mà cảm thấy cảm kích, sau đó buông tha các nàng. Buổi trưa, sổ dạ ngươi nhất định phải như vậy ngồi ở sân thượng nơi này trên băng đá. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt quái lạ nhìn cách đó không xa, ở chỗ không xa, cả dù hạ mang đến tít nịp bố, phô ở trên mặt đất, na nở dê, tiểu đội trưởng, ạ kỳ dạ, thậm chí là nao cùng dạy hầy đều ở bên kia. Mà sổ dạ nhưng còn cố ý có điều đi, mà là đơn độc muốn cùng hắn ở chỗ này ghế đá nơi này, cho hắn cho ăn. Không được mà sổ dạ nhưng hướng về hắn trước mắt. Cu nở dê không phải không được. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sổ dạ đến trường học ý nghĩa. Không phải muốn học tập, cu nở dê không phải đến cùng với hắn, mà là muốn ở tình địch của nàng trước mặt cùng hắn càng thêm thân mật. Là đến tuyên cáo chủ quyền A ngược lại chúng ta là huynh muội, bọn họ sẽ không loạn tưởng. Cả xù gà ngộ sổ dạ cuối cùng giải thích cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 44, Dô Sù Gà No sổ dạ phản kích. 10, ngược lại chúng ta là huynh muội, bọn họ sẽ không loạn tưởng. Sổ dạ nói như vậy, mà bình thường lý cu nở dê là như vậy, nhưng càng người bình thường, ở thân mật trước nhưng sẽ để ý người ngoài ánh mắt, sau đó hết sức đem vốn là thân mật quan hệ thân mật cử động trơn nên mới lạ cùng chia lịa lên. Bởi vì đây chính là người bình thường. Thông thường không làm được người như vậy, sẽ bị bình thường quan niệm dưới người bài xích, thậm chí là suy đoán các nàng không bình thường. Đây là một cái rất đa nở dê thương sự tình. Đồng thời cu nở dê là chân chính muốn huynh muội gen to lớn nhất công xiềng. Huynh muội trong lúc đó có thể đột phá lòng của hai người phòng, nhưng dễ dàng bị người khác dị dạng ánh mắt gây thương tích hại. Quan hệ của bọn họ, có phải là có chút quá tốt rồi? Yêu thích sổ dạ dây hẩy lòng ghen tị chậm rãi. Đố kỵ khiến cho hắn nói nhiều. Mỗi ngày đều là như thế hòa thuận đây. À mà sùn ạ kỳ dạ vẫn là bao dung tâm chính là đại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy có chút vượt qua hòa thuận phạm vi. Mỹ ghi họa cả dù hạ đại tiểu thư phối hợp nói. Ở na nở dê góc độ xác thực là như vậy, bởi vì, như là lẫn nhau này cơm vẫn là đồng nhất hộp tiện lợi, thực sự là vượt qua huynh muội quan hệ đi. Huống chi. Na nở dê cu nở dê vẫn không có cùng ạ ghệ mì dạy tổ từng làm như thế. Sổ dạ có thể làm như thế, đúng là khiến người ta có chút đấu kỵ a đấu kỵ khiến nàng không muốn ăn cơm. Chỉ có nao không nói lời nào, hoặc là nói làm nhà hàng xóm đại tỷ tỷ na nở dê, khả năng là giỏi nhất nhận ra được ạ ghệ mì dạy tổ cùng sổ dạ trong lúc đó biến chất huynh muội quan hệ người. Nhưng chuyện như vậy, không thích hợp trước mặt mọi người nói ra. Có thể nói, sổ dạ cách làm là làm cho nàng thoải mái, na nở dê có thế cũng là muốn tuyên bố na nở dê độc chiếm quyền, chỉ là làm như thế, nhưng bởi vì huynh muội quan hệ trái lại khiến người ta càng thêm lưu ý đi. Na nở dê đúng là quá trẻ tuổi. nhưng không liên quan, hết thảy vấn đề đều sẽ do hắn để giải quyết, mọi ánh mắt đều sẽ để hắn tới tiếp thu. Muội muội liền duy trì đơn thuần là có thể. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tô lại không nghĩ rằng trước hết tìm hắn tán gẫu phản ứng người không phải bốn người bọn họ bên trong bất luận cái nào. Cả xù gà ngộ quân, hơi hơi làm lỡ một chút thời gian có thể không hai tay buông xuống cầm túi sách tiểu đội trưởng đi theo phía sau của hắn. Hai tay của nàng giao hòa, mà bước chân nơi đó cu nở dê có chút run rẩy. Hiển nhiên là lấy hết dũng khí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là cùng sổ dạ hẹn cẩn thận muốn đi na nở dê lớp học tiếp na nở dê cùng nhau về nhà, nghe được tiểu đội trưởng âm thanh, đồng thời cu nở dê quay lại. Cái gì tiểu đội trưởng nhất định rất khó mở miệng. Ngạch cái kia na nở dê cúi đầu, nhưng lại nỗ lực nâng lên đến, có phải là cùng sổ dạ quan hệ quá mức thân mật một điểm là quá thân mật. Không có huynh muội ở trong trường học gặp lẫn nhau cho ăn cơm, hoặc là tay nắm tay, lại như là độc lập ra đoàn thể nhỏ mà cùng mọi người có vẻ hoàn toàn không hợp. Hoặc là nói bọn họ căn bản là không có cách xen vào, bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ bên này vẫn là sổ dạ phía bên kia. Hắn cùng na nở dê quá đáng thân mật, liền giống như là muốn vượt qua huynh muội giới hạn như thế. Mà đối với người bình thường tới nói, phần này quan hệ rồi lại là không bị tán thành thậm chí là gặp dành cho đả kích. Mà đối với tiểu đội trưởng tới nói, có thể làm được chính là hy vọng không phải như vậy, hoặc là đem cái này manh mối xóa, không phải vậy ạ ghệ mì dạy tổ cùng sổ dạ đều sẽ rất khó sinh tồn. Kỳ thực tiểu đội trưởng không chỉ là xem ra có khả năng, ngoại trừ bình thường có chút si nữ bên ngoài, tư duy phương diện đều là rất kín đáo. Như là chuyện như vậy na nở dê cu nở dê chỉ là ở phát hiện sau ai cũng không có nói cho sau đó lén lút tìm hắn, đồng thời vẫn là lấy nhắc nhở tình thế tới nói. Nếu như có thể cùng na nở dê giao du như vậy cu nở dê nhất định là rất hạnh phúc. Nhưng nàng hiện tại nói tới chính là hắn cùng em gái của hắn A đối với muội không tới nói, cái khác cô gái là rất đáng yêu, thế nhưng xin lỗi ta càng yêu thích chính là muội muội. Mà hiện tại, nhưng là hắn đến bảo vệ muội muội thời điểm. Bị phát hiện ai ạ ghệ mì dễ tổ sờ sờ đầu của mình, nhưng cũng không phải lúng túng, mà là tự nhiên. Lẽ nào quả nhiên là như vậy sao tiểu đội trưởng nhưng cho rằng hắn ở thừa nhận. Hừm, bị ngươi phát hiện nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó lấy tốc độ cực nhanh giữ nàng lại cổ tay, đưa nàng hướng về bên cạnh vách tường phương hướng ép. Gần kề na nờ dê, tới gần na nờ dê. Tiếp xúc na nở dê, lại đi hôn nàng. Đây là cho cái cách làm, hắn đã tư nở dê làm vô số lần, có lượng lớn kinh nghiệm. Nhưng tiểu đội trưởng không giống. Bị nam sinh cho cái, vẫn là yêu thích nam sinh, gò má lập tức đỏ, mà tim đập cu nở dê đang không ngừng tăng nhanh. Vốn là hy vọng ngươi sớm một chút phát hiện. Ngày hôm nay cô ý xin nhờ sổ dạ cùng ta như thế thân mật, thế nhưng rất cao hứng ạ ghệ mì dễ tổ nhẹ nhàng giơ lên tay của nàng. Quả nhiên là hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Tại ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thẳng hai mắt của nàng, đúng lúc gặp trạng vạng hoàng hôn từ bị kéo dài một nửa cửa sổ rơi vào hành lang, một nửa rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ trên người, để cả người hắn trơn lên mỹ lệ mà chói mắt. Ta yêu thích ngươi, cổ dòe. Tiểu đội trưởng suýt chút nữa thì thét lên kinh hãi. Vâng là bộ dáng này sao na nở dê vốn là đối với ạ ghệ mì dạy tổ động lòng không được, mà hiện tại, đối phương nhưng cũng yêu thích na nở dê, thậm chí là cùng sổ dạ thân mật cu nở dê chính là hấp dẫn sự chú ý của nàng này thật sự khiến người ta gặp cao hứng nổ tung a mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng trước sau như một mỉm cười. Nếu như một người rất khôn khéo như vậy liền để na nở dê yêu đương người thông minh gặp rất quá đáng dưới hàng rất nhiều lần. Cho nên nói tiểu đội trưởng dù cho là lại cảnh giác, nhưng cũng là siêu cấp tốt quyết định. Quá chế ạ ghệ mì dạy tổ cầm sách màu đen bao kiệu nước đến cửa trường học, mà mới vừa tới cửa vị trí, số dạ bóng người lập tức dần hiện ra đến, na nở dê đã đợi rất lâu rồi, khoảng cách ước định cẩn thận thời gian còn quá 20 phút. Một bên nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Đây là na nở dê muốn tức giận biểu thị. Xin lỗi, vừa bị tiểu đội trưởng nắm lấy sau đó nói một hồi quan hệ của chúng ta quá thân mật. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quyết định ăn ngay nói thật, ngược lại tiểu đội trưởng tìm đến hắn cu nở dê chính là chuyện này. Như vậy a xác thực là có thể thông cảm được. Nhưng tiểu đội trưởng nhắc nhở cũng không có chứng dùng, sô ra vẫn là dùng sức ôm cánh tay của hắn. rước lấy người qua đường liên tiếp nhìn nhau. Na Nở Dê đã đang suy nghĩ, là không phải có thể không đến đến trường chuyện này cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 45, Dô Sù Gà No Sổ Dạ giết người hiện trường. 11. Bất kể là ạ ghệ mì dệt tổ cố ý cùng tiểu đội trưởng thông báo, vẫn là sổ giả muốn hướng về cả rủ hạ các nàng tuyên cáo chủ quyền hành vi, đều là không lý trí. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ cùng tiểu đội trưởng thông báo, như vậy thế tất gặp gợi ra dễ dàng bị đoán được tâm tư tiểu đội trưởng tâm tư bị cái khác nữ hài phát hiện, mà sổ giả quá mức thân mật cũng sẽ gây nên các nàng hoài nghi. Cả rủ hạ bên kia trước tiên không nói, cùng sổ giả cũng không thân mật, nhưng nào bên kia phỏng chừng là song toàn đoán được. Nhưng đối với bọn họ tới nói, đều là không liên quan. Bởi vì bọn họ đã không còn đi học. Sô dạ vân vân à, chính là chỗ này vì là, vì sao lại biến thành bộ dáng này đi ngồi ở nhà bếp bàn ăn bên này, trên bàn bày đặt hắn thích nhất khoai tây thịt hầm, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ nhưng một điểm đê u không ca cờ hờ na ho ăn vào đi. Mà muội muội cũng giống như vậy. Bàn chết một bên nơi đó hẳn là vị trí của nàng. Thế nhưng sổ dạ nhưng không có thả trên đồ ăn, bản thân nàng nhưng là còn ăn mặc màu trắng tạp dề lại như là chó con như thế bỏ đến dưới đáy bàn, chuẩn xác chính là tới nói là núp ở ạ ghệ mì dệt tổ cái ghế bên này, sau đó mở ra thắt lưng của hắn. Xem ngươi không có tinh thần dáng vẻ, cho nên muốn để ngươi lên tinh thần đến. Nan nở dê một điểm phạm tội hoặc là thật không tiện vẻ mặt đều không có. Đừng núp nhích, không có chuyện gì. Thậm chí là còn nói lời muốn động viên này ạ ghệ mì giải tổ. Mặc kệ người khác nói cái gì, chúng ta là rất những khác, yêu tha thiết đối phương. Hoàn toàn không cho là huynh muội trong lúc đó loạn ít có lôi, dù cho là đã bị người phát hiện, cu nở dê không có chút nào sợ sệt, tin chắc chính mình không sai. Điểm này, không thể nghi ngờ, sô dạ chính là em gái của hắn. Bởi vì hắn chính là ý tưởng giống nhau. Cương giả thay đổi thế giới, mà người yếu chỉ có thể thay đổi chính mình. Nếu như nói luân lý thứ này bị thế giới cản trở, sau đó phải tách ra cái gì, đó là bởi vì quá nhỏ yếu. Chỉ cần ngươi cũng có sức mạnh có thể ảnh hưởng thế giới, như vậy sai cu nở dê là đúng vậy còn là đúng, ngươi nói chính là chính xác. Tóc đen gõ chữ mở đường ca cu nở dê là khả năng. Có thể không ạ ghệ mì dê tổ đem muội muội cho ôm lấy đến, làm cho nàng ngồi ở trên ghế. Nàng hôm nay ăn mặc màu đen tất chân, rất dài, liền bắp đùi đều bao bọc lại, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đem bàn tay vào đáy quần bắt đầu một chút thời tất chân. Dù sao tất chân loại này như thế đáng yêu đồ vật, nếu như xé đi lời nói cũng quá đáng tiếc. Đương nhiên có thể sổ dạ phát sinh nho nhỏ thở tức, tại sao, vì sao lại trơn nên như thế yêu thích đây na nở dê, vì sao lại như vậy yêu thích ca ca của chính mình đây. Cái cảm giác này, dù cho là na nở dê cũng không phân biệt ra được, lại như là biến thành bản năng như thế. Khả năng là bởi vì là huynh muội đi. Huynh muội muội muội ngẩng đầu lên. Hừm, bởi vì gen tương tự, cho nên mới phải lẫn nhau hấp dẫn, bản năng hấp dẫn. Ta nghĩ đây là không có sai, bởi vì đây là bản năng điều khiển chúng ta lẫn nhau yêu thích. Như vậy am mà sổ dạ nhưng là thỏa mãn dán vào ngực của hắn. Nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên. Hạ dù cả cảm thấy cuộc sống như thế hạnh phúc sao hạnh phúc sao hạnh phúc là một cái rất khó ước định từ, bởi vì nó có thể là chất lượng sinh hoạt trên hạnh phúc, cu nở dê có thể là cá nhân cảm quan, còn đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, hiện tại hay là hạnh phúc, hay là lại có phải là cùng đáng yêu muội muội cùng nhau, đây là hạnh phúc, chỉ là nếu như chỉ có thể cùng muội muội cùng nhau, như vậy đối với kẻ cặn bã bản tính hắn tới nói lại là bất hạnh. Hắn không chỉ là muốn muội muội, cũng phải vùng rừng rậm kia bình thường nhiều cô gái a hắn dục vọng căn bản không thể đình chỉ a cùng sổ dạ đồng thời liền hạnh phúc nhất. Một bên tiếp xúc sổ dạ bắp đùi, hệ ạ ghệ mi dê tổ một bên trả lời. Nhưng đây chỉ là nói với sổ dạ êm thai lời nói mà thôi. Bởi vì, bất kể là sổ dạ vẫn là SK đều giống nhau, đều là hắn đi dụ dỗ cô gái, cũng không phải là cùng họa gạt sủ mà dù nổ như thế như vậy vừa bắt đầu liền hiểu rõ bản tính của hắn. Đồng thời còn chống đỡ hắn người. Hắn biểu hiện càng như là một cái hảo ca ca, như vậy kỳ thực liền cách bản tính của hắn càng xa. Nhưng điểm này, các nàng nhưng lại không biết. Như vậy sổ dạ không nghi ngờ cái khác, Na nở dê dùng trắng non ngón tay đè lại ạ ghệ mì dạy tổ khỏe môi, buổi tối đi với ta một chỗ. Sô dạ nói địa phương, không chỉ có là hắn đã tới, ạ mà sùn ạ kỳ dạ đã tới, mì ghi họa cả rủ hạ đã tới, khi còn bé sổ dạ cũng đã tới. Là thần xã phía trên hồ nước. Là thần nữ họ gì hiểm hồ nước. Có người nói, họ gì hiểm hồ nước nắm giữ tinh chế sống lại sức mạnh, chỉ cần người sau khi tiến vào, sẽ thu được sống lại. Nếu như có cái gì không hài lòng sự tình, như vậy chỉ cần đến hồ nước nơi này nhúng vào sẽ trở nên rất trống trải. Đây là thân là thần xã vu nữ ạ mà xùn cùng bọn họ đã nói, mà chính nàng ở buồn khổ thời điểm cũng đã tới nơi này, đồng thời thường thường chạy vào đi, nhưng lúc đi ra rồi lại khôi phục bình thường trống trải dáng vẻ. Xem ra là có chút hiệu quả. Nhưng có hiệu quả không ý nghĩa nhất định phải tới nơi này. Hơn nữa không có tới nơi này lý do. Na nở dê không phải sung sướng sao, na nở dê không phải hài lòng sao, như vậy tại sao tới nơi này bốn cầu hoa tươi năm bảy buổi tối hồ nước bình tĩnh mà hiện ra do màu bạc ánh trăng, từng ma nở dê bóng ánh rất là đẹp đẽ. Sô dạ ạ ghệ mì dệt tổ sắc mặt quái lạ nhìn muội muội. Sô dạ ban ngày nói muốn đồng thời đi một nơi chính là chỗ này. Không chỉ là mang theo hắn, tiện thể liền na nở dê màu đen thỏ con rối cu nở dê dẫn theo lại đây. Hạ dù cả, vẫn cùng nhau được chứ chỉ cần hai người cùng nhau, sau đó đem những nữ nhân khác đều quên mất. Sô dạ cùng hắn nắm tay, ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt hồ, nhưng âm thanh nhưng có chút cầu xin mùi vị. Na nở dê quả nhiên là biết rồi cái khác cô gái sự tình. Đông na nở dê ánh mắt chăm chú nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, mà trong tay thỏ con rối nhưng là rơi xuống trong đất. Con rối trọng yếu vẫn là ca ca trọng yếu, na nở dê không chút do dự lựa chọn người sau. Nhưng này con rối cu nở dê quá cả lần. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mang theo sổ dạ đến trên núi đến, mà sổ dạ ôm na nở dê bu bờ bê. Chứ ạ ghệ mì dạy tổ cho rằng sổ dạ là đem nó ném tới dưới đáy giường. Nhưng lấy thêm lúc thức dậy, bu bờ bê trên có rất nhiều châm tuyến khâu lại dấu vết. Tựa hồ là trước tiên xé bỏ quá sau đó một lần nữa khâu lại. Nếu như nói là trước ạ ghệ mì dạy tổ đi cùng nao hẹn hò để sổ dạ không cao hứng xé ra con rối, sau đó bởi vì hắn cùng na nở dê thẳng thắn cùng nhau, cho nên nàng tâm tình biến phải cao hứng, liền đem nó may vá lên. Sổ dạ bỗng nhiên thả ra ạ ghệ mì dạy tổ tay, sau đó nhanh chân nhảy xuống trong nước, đồng thời mở ra hai tay liều mạng đi về phía trước. Mà đi lên trước nữa chính là vùng nước sâu. Na nở dê đây là đang làm gì, sổ dạ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã đuổi theo, nhưng hồ nước khổng lồ áp lực khiến người ta thân thể rất khó chịu, mà sổ dạ vào lúc này đã bắt đầu rồi bồ thắt vô nước. Chết chìm. Sổ dạ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã hướng về bên kia bơi đi, muốn từ phía sau ôm lấy na nở dê, nắm lấy chết chìm người không phải chính diện, mà là muốn từ phản diện, bởi vì na nở dê vào lúc này chỉ có bản năng cầu sinh. Sẽ không đi xem, sẽ không đi cân nhắc đối phương tốt như vậy không tốt cứu mình, lý do sẽ bản năng sắp xuất hiện hiện ở trước mặt mình người cho ép đến đáy nước đi. Sô dạ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới sô dạ phía sau, muốn từ phía sau đưa nàng ôm lấy. Nhưng đúng vào lúc này, sô dạ chợt xoay người lại, đối diện này ạ ghệ mì dạy tổ, ở ạ ghệ mì dạy tổ trận to trong ánh mắt, đem đầu của hắn cho ép đến trong nước đi. Na nở dê biết bơi. Đồng thời du rất tô tờ nguyên lai sổ dạ không phải muốn dùng chính mình bức bách hắn làm ra lựa chọn, mà là muốn trực tiếp để cuộc đời của hắn lại tới một lần nữa á ở bên trong hồ nước chết chìm gặp thu được sống lại cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 46, dô xù gà no sổ dạ muội muội cùng muội muội. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đang bị em gái ruột dùng tay dùng sức đem đầu ấn tới trong nước đi đối mặt chết chìm. Không biết bơi người rơi đến trong nước, dù cho là biết có người đến cứu hắn cũng sẽ bản năng đem cái kia tới cứu hắn người cho kéo đến trong nước đi. Lại như là sổ dạ vừa làm. Chỉ là, na nở dê cái kia căn bản là không phải để chết chìm. Na nở dê không chỉ có là biết bơi. Hơn nữa còn có thể du cực kỳ tốt cho nên nói làm sao có khả năng chết chìm cả sủ gà ngộ sổ dạ thân thể rất suy yếu, ở lúc còn rất nhỏ còn phải thường thường được viện, mãi đến tận 89 tuổi mới chính thức xuất viện đến cuộc sống trong nhà. Sau khi liền vẫn cùng ca ca của chính mình cả sủ gà ngộ hạ dù cả cùng nhau. Nhưng cho dù là như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn cảm thấy chính mình đối với nàng hiểu rõ không đủ thâm. Nói thí dụ như, na nở dê lúc nào thân thể tố chất có thể trơn nên như thế được rồi tỉ như, na nở dê làm sao sẽ ở loại hạnh phúc này mới bắt đầu thời gian liền trực tiếp bạo phát, sau đó chính là quan trọng nhất sổ dạ cũng phải giết hắn sao? Rõ ràng hắn không có làm cái gì chuyện quá đáng, cũng chỉ có ẩn giấu na nở dê sau đó chân đạp 123.456 chiếc thuyền mà thôi. Nhưng đây chỉ là quá trớn cu nở dê không thể xem như là muốn chết đi. Còn nữa nói, na nở dê không thể phát hiện hắn đạp nhiều như vậy điều thuyền A bằng không làm sao liền bởi vì một cái nào đã nổi giận tức giận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở trong nước, bao quát cái cổ bao quát đầu bao quát tóc toàn bộ đều ở trong nước. Chỉ là ở bên trong nước hắn nhưng không cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy đầu trơn nên hết sức rõ ràng, mà nội tâm cu nở dê có thể bình tĩnh rối tinh rối mù. Chỉ cần là từ trạng thái đến xem, hắn tựa hồ là lật thuyền, cũng bị giao bổ tuổi kết cục. Duy nhất so với nải sẻ bổ ạt khá hơn một chút chính là đầu của hắn còn đàng hoàng ở tại trên cổ của hắn. Hơn nữa hiện tại cu nở dê không nhất định phải tiến vào máu tanh kết cục. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính đang dưới nước nhìn trộm, hoặc là nói yên lặng xem biến đổi. Như là muội muội chủ động nghịch đẩy hắn cái gì, loại này phát triển cũng không kỳ lạ, hắn vẫn ở thúc đẩy. Chỉ là hắn cũng không có dụ hoặc na nở dê dẫn hắn đến hồ nước nơi này. À mà sùn ạ kỳ dạ đã nói, toàn bộ mồ rổm chấn nhỏ mới bắt đầu chính là vì kiến tạo thần xã đến phụng dưỡng một cái nào đó nữ thần, mà này một mảnh đêm hỉ cả dưới hồ nước cu nở dê đẹp đẽ rối tinh rối mù. Chỉ cần đem thân thể ngâm vào đến trong hồ, lại như là có thể thu được sống lại như thế. À mà sùn ạ kỳ dạ đã nói như vậy, na nở dê là thần xã vu nữ, bề ngoài hoạt bát, nhưng cũng có nội tâm rắc rối sự tình, mà na nở dê thích nhất sự tình chính là đến hồ nước nơi này tắm rửa, phảng phất thật sự được cứu rỗi như thế, sau đó ngày thứ hai mới có thể tiếp tục lấy ánh mặt trời tâm tình đối mặt người khác. Kỳ thực này không phải tâm lý tác dụng, mà là thật sự có hiệu quả. Thân thể ở trong nước ngâm, hệ ạ ghệ mi dây tổ cảm thấy đặc biệt thanh minh. Hồ nước này có khác với tất cả mọi người sức mạnh. Nói thí dụ như lưu lại thần tích. Sau đó hắn nhìn thấy muội muội sổ dạ dường như trên mặt băng người cá như thế bồ thát sóng nước, tuy rằng một chút ốc, nhưng lạ kỳ thuận lợi hiện lên đến. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao mỗi một lần chờ hắn ở sổ dạ sau khi đi phòng tắm rửa thời điểm, đều là phát hiện mặt đất trơn lên rất thấp, lại như là nước bị ai dội đi ra như thế. Na nở dê không có tiếp xúc được hồ nước học tập bơi cơ hội, vì lẽ đó có thể chỗ học tập chỉ có phòng tắm. Sổ dạ làm chuẩn bị. Không chỉ có như vậy. Ngày hôm nay sáng sớm, sổ dạ lại như là đàng hoàng muội muội như vậy, biểu hiện như là cái ngoan ngoãn có thể lập gia đình muội muội. Bất kể là bữa sáng vẫn là ngoan ngoãn bò đến bàn ăn phía dưới, ở hắn cái ghế trước mặt, ở hắn chân dưới, tựa hồ là muốn làm sẽ làm ngây thơ nam sinh thẹn thùng khiến người ta cặn bã nam nhân quen thuộc sự tình. Vào lúc ấy na nở dê đỡ lấy hắn chân, tựa hồ chỉ là xoa xoa, nhưng để tâm cảm thụ, có thể cảm thụ được. Mội mội tinh tế ngón tay chạm đến không chỉ là tùy tiện đụng vào, mà là ở viết chữ. Ở trong nước có thể bế khí bao lâu na nở dê ở trên đùi của hắn là như thế viết. Không hiểu ra sao vấn đề. Mà đến hồ nước nơi này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hoàn toàn rõ ràng. Rõ ràng sổ dạ đây là đang làm gì. Do hỏi hắn có thể không dưới nước bế khí sau đó lại dẫn hắn tới đây loại linh khí sung túc địa phương, còn muốn đem hắn chết chìm. Này không phải là ở thích hợp sân bãi đỉ hệ nờ kỳ cờ hờ sao cả sủ gả ngộ sổ dạ chính đang hướng về người gọi hàng. Thần xã lặng lẽ, ạ kỳ dạ ngày hôm nay bị nhận được cha nàng trong nhà đi tới, bởi ạ ghệ mì dạy tổ can thiệp, ạ kỳ dạ đã chính thức vào ở đến cả rủ hạ trong nhà, vì lẽ đó cũng không ở nơi này. Như vậy nơi này còn có những người khác có chỉ thấy bị vẫn lơ là đi bị sổ dạ đã từng tổn hại quá màu xám thỏ lỗ thai đùng thụ lên. Bốn cầu hoa tươi đó là thất vọng thỏ con rối, kể từ cùng hắn phát sinh quan hệ sau khi, sổ dạ liền vẫn không có ôm màu xám thỏ con rối. Con rối trên người có rõ ràng bị xé bỏ dấu vết, rồi lại bị may vá lên. Nhưng cho dù là như vậy cu nở dê không tính kinh sợ, chân chính kinh sợ chính là lỗ thai của nó. Lại thụ lên. Này không phải cơ quan cu nở dê không phải đặc thù xử trí, mà là sống vật. Thật không nghĩ tới ngươi là muốn dùng phương thức này đến buộc ta đi ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ở một trận lửa khói bên trong màu xám thỏ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái có màu trà tóc tinh tế nữ sinh. Đúng, ta điểm mấu chốt chính là tính mạng của hắn. Na nở dê rất đẹp, con ngươi xanh thẳm mà trong suốt, khuôn mặt đẹp đẽ mà khiến lòng người động, môi rất mỏng, nhưng mang theo nhàn nhạt phấn, dường như hoa anh đào. Màu cà phê tóc dài chút xuống, dường như trong bức tranh đi ra trước đây công chúa. Mà ở thế giới của nàng bên trong, Na nở dê cu nở dê là công chúa, bị thế giới sùng ái, bị chú ý, bị tuyển chọn công chúa. Hắn đã từng muội muội, phu hoa Eka, hoặc là có thể nói là thế giới này thần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là ở hắc thú trong thế giới khỏe mạnh ở lại, mà chỉ chớp mắt đi tới nơi này, chính là Na nở dê kiệt tác. Eka ở hiện ra dáng dấp lúc trước sau khi lập tức từ bên bờ nhảy xuống, bằng tốc độ kinh người lập tức đi tới ạ ghệ mì dây tổ nơi này. Sau đó kéo cánh tay của hắn đem hắn cho lôi ra mặt nước. Khắc khắc ạ ghệ mì dây tổ làm ra sang khắc dáng vẻ. Hạ dù cả thật dô nở dê cả cùng sổ dạ đều muốn tiến lên, hai bên trái phải kéo cánh tay của hắn, phảng phất ở tranh cướp hắn như vậy. Chỉ tiếc liền tới đây mới thôi. Hầu như là trong chớp mắt, toàn bộ mặt hồ cả tòa thần xã, toàn bộ khu vực liền dường như bị mưa to gió lớn tập kích như thế. Liền chớp mắt tốc độ cũng chưa tới bị to to nhỏ nhỏ nữ giới vây quanh. Một đám lớn hồ nước đều không chống đỡ được. Mà những cô bé này tử đều có tương đồng tướng mạo, màu lam nhạt quần áo thủy thủ, hồng nhạt tóc, không bình thường con mắt màu đỏ ngòm. Mà ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt, vắng lặng hồi lâu trang sách một lần nữa nhảy ra ngoài, trùng điệp chỉnh hợp. Thời gian qua đi 20 năm, bị tổ cổ ý họ giá ý á hủy diệt chân lý chi thư lại cấu hoàn thành cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 47, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Mội Mội Cùng Mội Mội. Bên trong, Zaito Hỏa Gà Sù Mạ Dù Nổ Chật Ních bốn phía, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhưng cả Sù Gà Ngộ Sổ Dạ nhưng cảm giác mình muốn hỏng rồi. Những này là đối mặt che ngập bầu trời chật ních toàn bộ tầm nhìn hồng nhạt nữ sinh, muội muội sổ dạ cảm giác được hoảng sợ cùng kinh hoàng. Dùng chính là chật ních cái này động từ, cu nở dê xác thực là chật ních, chỉ cần là con mắt có thể nhìn thấy địa phương đều bị hồng nhạt nữ sinh cho chật ních. Lẽ nào cái này cũng là ngươi làm? Sau đó Na nở dê ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chính lôi kéo ạ ghệ mì dệt tổ cái tay còn lại phủ hỏa Eska. Từ trong giọng nói xem, không phải là cùng SK thứ 7 lẻ loi lần gặp gỡ. Lần này không phải là ta làm. Phu hòa SK than thở nói rằng, mà ánh mắt của nàng sau này chết đi, vừa vặn cái kế tiếp hỏa gạt xù mạ dù nổ xuất hiện thời không toại trong động bị thể hiện ra một góc. Đối với SK tới nói cực kỳ quen thuộc hình ảnh. Nan NG đã từng ngăn chặn quá 10 vạn hỏa gạt xù mạ dù nổ sau đó đưa các nàng đều khốn hợp thời không trong hát động, mà phong thủy thay phiên chuyển. Nàng bây giờ nhìn thấy ở thời không trong hắc động bị trói trụ chính là Na Nở Dê phủ hỏa SK. Từ về số lượng xem, Na Nở Dê thất bại. Từ về số lượng xem, Na Nở Dê sai rồi. Hoàn toàn không phỏng chừng đến họa gạt sủ mạ dù nổ trị số gặp nhiều như thế. Cái hàng chục hàng trăm Na Nở và Nở 10 vạn, số lượng này vượt qua trăm vạn đi. Mà Na Nở Dê phủ hỏa SK số lượng cu Nở Dê chỉ là 10 vạn mà thôi. Đúng là thua. Na nở dê cu nở dê vẫn đang suy nghĩ hướng về họa gạt sủ mạ dù nổ đi hướng về mô y cao y thế giới song song, chỉ là vẫn không tìm được, vì lẽ đó chỉ có thể ở cùng một thế giới bên trong đem không đồng thời trục chính mình cũng liên hợp lại. Vẫn thua cho số lượng. Thật dô nở dê, ngươi thật giỏi, lần này là ta thật sự thua trận, theo ngươi xử trí, thất bại tiếp thu người thắng trừng phạt điểm này ta vẫn là biết đến. Mắt thấy hai cái hỏa gạt sủ mạ dù nổ từ phía sau muốn dùng bắt thuật đưa nàng khống chế lại, SK nhưng chính mình trước một bước né qua, sau đó từ sau sẽ ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy, đối với Na Nở Dê tới nói, đã rất lâu không có làm như vậy rồi. Na Nở Dê vốn là nghĩ nếu như có thể vẫn luôn đem ạ ghệ mì dây tổ giam cầm ở trên cái thế giới này chính là Na Nở Dê thắng, nhưng hiện tại nhưng thua nhanh như vậy. Đúng là thất sách. Thả ra hạ dù cả tuy nói đầy khắp núi đồi họa gạt sủ mạ dù nổ rất đáng sợ, nhưng sổ giả càng để ý chính là SK cử động. Hạ dù cả là chỉ thuộc về Tana NG lập tức nắm lấy SK cổ tay phải đem SK ôm ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ tay cho mở ra. ngươi cái này giả tạo muội muội. Cả xù gà ngộ sổ dạ lập tức tố chất ba liền. Không, ta mới là thật sự nha, cả xù gà ngộ sổ dạ, ta nghĩ ngươi đến biết trước một hồi, thân phận của chính ngươi, tuy nói là thế giới này ta hình chiếu, nhưng này có thể không có nghĩa là ngươi là có thể như vậy vô liêm sỉ nói ra những lời này đến. SK nhưng là có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí là lý trí. Hoặc là nói kỳ thực còn tàng có một chút sự bất đắc dĩ. Sổ dạ là SK hình chiếu. Hệ ạ gệ mì giải tổ chính là đoán được điểm này, cho nên mới phải cố ý cùng sổ dạ bồi dưỡng cảm tình, thậm chí là đào tạo na nở dê làm cho nàng nghịch đẩy hắn. Với bắt đầu ạ gệ mì giải tổ liền cảm thấy kỳ quái, cho dù là đến trong thế giới, tại sao SK muốn thế thân na nở dê người thân phận xuất hiện, mà không phải lấy thân phận của chính mình xuất hiện, phải biết đều là đờ ơ y người khác mặt nhưng là một cái rất không tự biểu hiện của ta. Trừ phi na nở dê không cho phép tồn tại trên đời hoặc là nói không thể đơn độc xuất hiện. Không cho phép tồn tại trên đời đó là bởi không thuộc về thế giới này vì lẽ đó bị bài xích, như là ở chính giữa phiên trong thế giới, chỉ có thể tồn tại 10 phút sau đó liền bị không ngừng đuổi ra ngoài. Nếu như vậy, na nở dê còn như thế nào cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau vì lẽ đó còn có thể có một trường hợp. Cũng chính là ở đây, có SK hình chiếu tồn tại. Đây là một thế giới song song, cũng không phải là sáng tạo ra đến, là lấy, ở thế giới này có thế có bình hành na nở dê. Mà đối với thế giới song song chính mình, hệ ạ gệ mì dây tổ xưa nay đều là một xuyên việt sau đó lập tức dung hợp, là bản năng hấp dẫn năng lực. Thế nhưng phủ hoa SK chỉ đến rồi một người. Nói cách khác, na nở dê không cách nào như là hắn như thế thông thạo, tùy tiện dung hợp tùy tiện yêu như thế nào. Vẫn như cũng là lấy chính hắn tư tưởng làm chủ đạo na nở dê còn chỉ là cái người mới, na nở dê còn rất non nớt, thậm chí là không cách nào hoàn toàn bảo đảm dung hợp sau khi lấy na nở dê làm chủ đạo. Nếu như không thể na nở dê chủ đạo, thậm chí là tự mình ý thức biến mất, như vậy còn có ý gì cho nên nàng kéo chậm chạp không dung hợp. Cũng chính là tại sao trước một quãng thời gian đều rất bình tĩnh, hệ ạ gệ mì giải tổ tùy tiện ghẹo gái cũng không có vấn đề gì. Bởi vì SK căn bản liền đang say giấc nồng, không có cách nào làm việc. NaNZ chân chính thức tỉnh thời gian chính là ạ gệ mì dây tổ cùng với cả rủ hạ thời điểm. Mà QNZ là vào lúc ấy, hệ ạ gệ mì dây tổ nghĩ đến có thể để cho cả sủ gà ngộ sổ dạ đến đối kháng SK. Lại như là kẻ địch lớn nhất là chính mình, mà tối có thể thương tổn tới mình người vẫn là chính mình, tối có thể đánh bại người của mình vẫn như cũ là chính mình. Sổ dạ tuy nói không có năng lực đặc biệt, nhưng đối với SK tới nói chính là cái bụt ạ gệ mì giải tổ không cách nào xác nhận hai người bọn họ dung hợp thời cơ là cái gì, nhưng hắn biết, chỉ cần hai người vật gì đó như thế là có thể. Bởi vì cộng đồng vì lẽ đó chung, bởi vì tương đồng vì lẽ đó hấp dẫn, bởi vì hấp dẫn vì lẽ đó dung hợp, mà các nàng đều yêu thích hắn. Vì lẽ đó, để sổ dạ QNZ yêu thích hắn sau đó nghịch đẩy hắn là có thể. Hai người chung, SK cũng chỉ có thể đi vào khuôn phép. Tuy nói đê tiện, lợi dụng cô gái tình cảm là 100% không hơn không kém người cặn bã, chỉ là loại này hổ thẹn đều là không cần, ở đêm 1.6 thần nguyệt trong tự điển cũng không có cái gì xin lỗi. Có chỉ là ngươi sau đó có thể hay không đối với nàng tốt. Trước hết để cho này hai muội muội ở lại, cướp đoạt 10 vạn SK năng lực sau khi, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là hoàn thành rồi cuối cùng xây dựng. Mượn do tại đây tràn ngập thần di tích hồ nước, thêm hơn 100.000 muội muội tiếp cận lực lượng của thần, hệ ạ gệ mì dây tổ ám hắc nội tâm rốt cục đản sinh ra ám hắc thư tịch. Hồi lâu không gặp, nội tâm của ta, hắn đã từng xưng hô chân lý chi thư đều là xưng hô ám hắc chi thư loại hình, chỉ là đi qua hiện tại, hắn có thể rõ ràng, đây là nội tâm hắn sáng tạo đi ra đồ vật, là chân chính phản ứng hắn hắc ám bản tâm bảo vật. Hồi lâu không gặp, ta hồ nỉ ký chủ. Vô số trang sách xếp lên, linh động âm thanh lập tức truyền vào đầu góc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 48, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Mội Mội cùng Mội Mội. Dưới, bản quyền xong. Hệ ạ gệ mì dây tổ sớm nhất được chân lý chi thư vẫn là ở hắn thế giới cũ thời điểm. Vào lúc ấy từ một ông lão trên người thu được cái này bảo vật, chỉ là kinh ngạc chính là ở ông lão cuối cùng biến mất thời điểm hắn mơ hồ nhìn thấy ông lão khuôn mặt, cùng hắn trường rất giống. Lúc đó liền cảm thấy kỳ quái, mà hiện tại nhưng là có thể hoàn toàn xác định, vậy tuyệt đối là chính mình. Vì bảo đảm thế giới đường bộ thông suốt tính, cho nên mới xuyên việt tới đó đem chân lý chi thư đưa cho còn không còn gì cả để hắn. Mà hắn bây giờ nhưng là phụ trách sáng tạo ra chân lý chi thư. Hóa ra là như vậy. Vẫn là chênh lệch điều khiển lực lượng A một lần nữa bị gọi lại sinh mệnh lực chân lý chi thư âm thanh xuất hiện ở ạ ghệ mì giải tổ trong đầu. Khả năng là mất đi quá lâu, QNZ khả năng là do hắn sinh ra, vì lẽ đó thanh âm này khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hừm, phiên dịch lại đây cũng chính là ký chủ trước đây không chế người những người hát tuyến. Trải qua kiểm tra, hiện nay thích hợp nhất cướp đoạt thế giới song song đã đi ra. Hoan nghênh đi tới thực lực trí thượng phòng học kỳ rổ xạ tổ Noel nụ hôn đều có tiềm lực của phương diện này, là hiện tại liền đi sao vắng lặng lâu như vậy, ký chủ QNZ nhất định không nhẫn mại được bà chờ một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ theo bản năng nhìn bắt ở trước mặt hắn muội muội, mà phía sau còn bị ôm một cái khác muội muội. Tuy nói lập tức đi truy tìm sức mạnh mới là lựa chọn chính xác nhất, chỉ là đối xử với SK như thế cùng sổ dạ thậm chí là cái khác nữ hài đều rất không công bằng. Chí ít, hắn còn muốn ngô cờ một hồi. Vừa màn đêm thần xã trên tế điện khí tức đã kinh biến đến mức rất là dày đặc, có người chuyên môn đem chiếu sáng đèn chuyển được lên, làm cho toàn bộ đường sáng rực không ngớt. Mà bình thường không làm sao thấy được thôn trấn bên trong người cũng đều đến mặt trên, để bầu không khí lập tức biến náo nhiệt lên. Tế điện hàng năm mùa hè đều có, mà như là giải hẩy, tiểu đội trưởng, cả dù hạ còn có ạ kỳ giả các nàng đã qua nhiều lần. Chỉ là làm con trai, dạy thầy bạn học vẫn là thán phục không ngớt. Đẹp đẽ, các ngươi đúng là quá đẹp đẽ. Ở trước mặt của hắn tiểu đội trưởng, cả dù hạ còn có nào đã mặc vào áo tắm dấm đuốc gỗ đồng thời đến. Thật tốt ta cu nở dê muốn xuyên áo tắm đây. À mà sùn ạ kỳ dạ ở một bên nước ao nói rằng, bất kể là cả dù hạ vẫn là tiểu đội trưởng đều rất đẹp đẽ, mà mặc vào bình thường hiếm thấy áo tắm liền càng khiến người ta tâm động không ngừng. Ngươi sau đó còn phải lên đồng vũ, không có cách nào không phải sao. Cả dù hạ động viên Na Nở Dê nói rằng, bởi phụ thân đối với ạ kỳ giả thừa nhận, điều này làm cho Na Nở Dê cùng phụ thân quan hệ cu Nở Dê hòa hoãn rất nhiều, mà cũng chỉ có như vậy, cả dù hạ mới cảm thấy an lòng lên. Ạ kỳ giả đã chuyển về cả dù hạ nhà, nhưng thần xã bên trong liền còn lại Na Nở Dê một cái vu nữ, là lấy Na Nở Dê vẫn là cần phải quay về hỗ trợ. Mà hỗ trợ chuyện như vậy ạ kỳ giả cu nở dê sẽ không từ chối, bất luận lúc nào đều là cái kẻ bá phải. Ta quyết định mà dễ hẩy nhưng là ngẩng đầu lên, ta muốn theo đuổi hắn vẫn không phát hiện nguyên lai các nàng cũng đều là như thế cảm động a chỉ là mới mở miệng các cô gái nhưng là lập tức đưa ra đáp lại. Không muốn. Không được. Dễ hẩy đừng đùa. Ta có người thích. Sau đó còn đều lại cùng hắn kéo dài một bước khoảng cách. Tại sao dễ hơi trợn mắt ngoát mộm, cho dù là từ chối cu nở dê không có như thế nhanh à, hơn nữa còn là liên tiếp bốn người, liền tối dễ nói chuyện ạ kỳ giả cu nở dê trực tiếp từ chối. Này có chút không đúng vậy. Nào nói như vậy còn có thể nói, dù sao cùng hạ dù cả so với, hạ dù cả là trường đẹp đẽ điểm, nhưng luận rộng rãi, luận đáng tin, ta cảm thấy ta sẽ không thua cho hắn. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng lại phát hiện không có bất luận cái nào nữ hài tiếp tục nhìn về phía hắn. Không thể nói như thế, cả xù gà ngộ bạn học so với tạ nạ cả bạn học muốn ôn nhu rất nhiều. Cu nở dê sẽ không ồn ào. Hơn nữa cũng sẽ không giống là dễ hẩy như vậy chần chừ. Chỉ cờ ta dễ hẩy rất nhanh phản ứng lại, hắn ở đây tình thương luôn luôn rất cao, như là liền nhìn ra nào vẫn luôn yêu thích ạ ghệ mì giải tổ, cho nên mới muốn giúp bọn họ làm hộ công. Nhưng bây giờ nhìn, cái khác cô gái đối với ạ ghệ mì dây tổ cảm quan cu nở dê rất tô tờ a xin lỗi, ta tới chậm dấm đuốc gô ạ ghệ mì dây tổ từ đằng xa chạy tới, cùng các nữ hải tử không giống nhau. Nơi này tập tục các nam sinh ăn mặc chính là ngắn khoản áo tắm, phải đem chân nhỏ lộ ra, vì lẽ đó bắt đầu chạy đều là có loại gió thổi đụng quần cảm thấy. Hoan nghênh bốn cầu hoa tươi ạ kỳ dạ lập tức chào hỏi. Quá chế nha. Mà dây hơi cu nở dê khôi phục bình thường. Này cũng là đại gia tán đồng hắn địa phương, hắn tuy rằng có lúc rất thoát tuyến, nhưng kỳ thực là cái hiểu chuyện đại ca ca. Xin lỗi, phí không ít công phu đi chọn áo tắm, đến đây đi, Sổ dạ, còn có Eka. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiêng người sang đi để chào hỏi. Mà mọi người thấy nhìn sang, liền nhìn thấy một thân hắc để theo điệp rất khác biệt áo tắm thiếu nữ tóc bạc. Na nở dê đâm cái bên trái một bên đơn đuôi ngựa, phối hợp trắng non quá đáng nước nộn ra thịt, trong nháy mắt trơn lên dịu dàng lên. Gò má hơi mang phấn, ánh mắt tựa hồ là có chút né tránh ngượng ngùng. Đây là cả sủ gà ngộ số dạ, cùng trước không phản ứng người không giống nhau rất nhiều. Còn khiến người ta lo lắng na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ quan hệ quá mức thân cận, nhưng kỳ thực chính là huynh muội đi. Tuy nói sổ dạ đã rất đáng yêu, chỉ là ánh mắt của các nàng nhưng vẫn là không nhịn được tìm đến phía cùng sổ dạ đứng chung một chỗ trên người cô gái. Na nở dê rất cao gầy, tinh tế, trải lên trước đây công chúa cơ đại nhân kiểu tóc, da dê trắng nõn, dung nhan đẹp đẽ, chỉ là phối hợp đơn giản màu lam nhà tao tắm, có vẻ rất tùy ý. Nhưng cũng khiến người ta căn bản không dám nhìn thêm na nở dê. Lại như là hai cái cấp độ cảm giác. Trung quanh đây có như thế đẹp đẽ nữ sinh sao? Được rồi, lại đây chào hỏi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, nhưng ở ánh mắt của các nàng bên trong trực tiếp kéo qua cái kia một người chính là một loại khí chất nữ hải. Cô bé kia cu nở dê là kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn là một cái tay cầm cây quạt, lần đầu gặp gỡ, ta là phụ hòa Eka. Cố gắng là cảm thấy danh tự này các nàng không thể biết, vì lẽ đó lại bổ sung một câu. Cùng cả sủ gà ngộ sổ dạ đều là hạ dù cả quân muội muội. Eska tự giới thiệu mình. Na nở dê từ chối cùng sổ dạ dung hợp, như vậy liền sống chung hòa bình đi, tái tạo chân lý chi thư ạ ghệ mì dệt tổ có thể phú cho nàng năng lực này. Tuy rằng na nở dê vẫn là không thích sổ dạ, lại như là sổ dạ không thích na nở dê. Đồng dạng tương thích cái gì, đúng là siêu cấp chán ghét cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 49, hoan nên đi tới thực lực trí thượng giả quân tên gặp gỡ thật sự tên của ngươi. Báo trước tiến lên. Báo trước, 1. Hỉ giả sủ cả lão sư vốn là muốn hướng dẫn A ban lão sư hỉ giả sủ cả sỉ dù cả, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng một mặt bất đắc dĩ nhìn liền nửa đêm cũng không chịu thả hắn về ký túc xá sỉ ạ bà sỉ giả lão sư. Cho nên nói, mặc kệ thế giới nào, hỉ giả sủ cả sỉ dù cả đúng là mãi mãi đều vậy tha thứ sắc 4932, đầu ngón tay ở nhẹ tỉnh trạch huệ trên đùi xẹt qua. Mặc dù biết mình lại ở chỗ này bị tần phàm, Na nở dê vẫn là muốn bảo vệ lập trường của chính mình. Bị ức hiếp thống khổ chiếm thượng phong. Đây chính là chứng cứ. Sau đó ạ ghệ mì dê tổ biết rõ nhẹ tỉnh trạch huệ xong đời, một đơ ý đều muốn trở thành hắn nô lệ. 3. Họ gì kỳ tạ thực sự là quá vô dụng. Dù cho là đem họ gì kỳ tạ đẩy lên trước đài, nhưng vẫn bị cái khác lớp phát hiện dê ban cuối cùng lãnh đạo là kỳ rổ tạ cả hệ dạ nổ cổ gì. Nay sẽ làm người rất bị động. Chịu đến hết thể lớp hợp kích. Đặc biệt là A-ban, hắn còn bị xả cả nạt ạ gì pha tờ ra kẻ địch thẻ. Tuy rằng như vậy, A-ban tủ mạ cả giờ xạ liếc mắt một cái đang dùng na nở dê thân thể lẫn vào bản liễu đoàn thể nhỏ ạ ghệ mì dại tổ. Vì lẽ đó đây chính là ngươi không nhìn ý chí của ta mạnh mẽ hôn môi, cùng ta trao đổi thân thể lẹn vào A-ban đi vén làm xả cả nạt ạ gì lý do 4. Tú mạ bạn học là đối với ta có ý tứ chứ xả cả nạt dạ gì một bên đem mặt tới gần, một bên không ngần ngại chút nào để ngón tay trắng non từ tủ mạ khỏe môi xẹt qua. Cùng cô gái như thế tiếp cận, đối với na nở dê tới nói vẫn là lần thứ nhất, dù cho là đối với bị na nở dê bắt được nhược điểm mà có thể tin cậy thần thất thật trường, cu nở dê không có như thế thân mật. Chỉ là loại này tim đập là xảy ra chuyện gì? Na nở dê vì sao lại đối với đồng dạng là cô gái tù mạ bạn học như vậy nhịp tim tăng nhanh? Này quá khó mà tin nổi. Cùng tù mạ hôn môi mà biến thành tù mạ ạ ghệ mì dê tổ không nói lời nào, kỳ thực trong lòng chính đang nhổ nước bọt. Sạ cái ạ nạt ạ gì đã thu được A ban tuyệt đối địa vị, hoàn mỹ không có lỗ thủng, như vậy liền cho nàng sáng tạo ra lỗ thủng làm cho nàng thích tù mạ hình tượng hắn. Kỳ thực chỉ là đối với nàng cái này A ban đại lao đặc biệt sử dụng treo chọc thuật mà thôi. Đem nàng từ trí tuệ hình đại lao biến thành một con lông trắng yêu đương bại khuyển. Nam, ta xả cái A nạt ạ gì chính là chết đều sẽ không thích trên lăng đường nhỏ ngươi ạ ghệ mì dạy tô muốn truy cầu xả cái A nạt ạ gì, gặp phải na nở dê từ chối.

nhưng hiện tại chính là Na Nở Dê ở thân thể này bên trong. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ bởi vì trung học cơ sở hắc lịch sử khắp nơi nhằm vào Na Nở Dê, Na Nở Dê cu Nở Dê tương đương chán ghét cờ tỷ đạ. Vì lẽ đó ở lần này cờ tỷ đạ đưa ra ai điểm thấp ai đuổi học cá cược, Na Nở Dê trực tiếp đồng ý, hy vọng nhất lao vinh giật, trực tiếp giải quyết gieo vạ. Thế nhưng, nàng bây giờ biến thành cờ tỷ đạ. Như vậy Na Nở Dê bây giờ còn có thể viết đến tên của chính mình sao? Nếu như Na Nở Dê điền họ gì kỳ tạ, như vậy cờ tỷ đạ cái kia hắc ám nữ nhân cố ý cu Nở Dê viết đến tên họ gì kỳ tạ, chẳng phải là xuất hiện tương tự quyển, Na Nở Dê cũng bị phán dối trá sao? Dối trá hậu quả không biết gặp làm sao cái nghiêm trọng, nói không chắc sẽ bị đuổi học. Nếu như Na Nở Dê họ gì kỳ tạ linh âm bị đuổi học như vậy liền thuận cờ tỷ đạ tâm đối với hai người tới nói. Ngày hôm nay đúng là xui. Xẻo thấu, đồng thời còn là siêu cấp khó chọn. Như vậy nên làm sao tuyển đây họ gì kỳ tạ mặt không hề cảm xúc, cờ tỷ đạ cu nở dê phức tạp phi phạm. Họ gì kỳ tạ nắm lên ngoài bút, mà cờ tỷ đạ ở chuyển bút. Sau đó, như là hạ quyết tâm như thế, hai người cũng bắt đầu viết tên. Mà thông qua chân lý chi thư, hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn thấy hai người bọn họ trên bàn bài thi. Kỳ rồ tạ cả hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả hệ giả nổ cổ gì hai phân bài thi không giống bút tích nhưng viết cùng tên của một người. Này khanh ai vậy hai người các ngươi chín, đến A, lẫn nhau thương tổn cờ tỷ đã không ngừng muốn cho họ gì kỳ tạ đổi học, mà họ gì kỳ tạ nhưng là lạnh nhạt tiếp Na Nở Dê ám chiêu. Nếu như không có ai đi ra điều đình, như vậy các nàng e sợ sẽ tiếp tục xé bước xuống. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là không có bất kỳ người nào đi ra điều đình, các nàng nhưng chính mình an yên lặng xuống. Nguyên nhân lớn nhất chính là họ gì kỳ tạ ở trong phòng chiếu tấm gương, mà cờ tỷ đạ cu nở dê ở cờ tỷ đạ trong phòng chiếu tấm gương. Tiếp theo hai người lại đứng dậy, sau đó muốn hướng về đối phương gian phòng đi đến. Bởi vì họ gì kỳ tạ chiếu trong gương hiện hiện chính là cờ tỷ đạ mặt, cờ tỷ đạ khuôn mặt. Cờ tỷ đạ bị hồi âu phái cờ tỷ đạ không biết xấu hổ thân thể. Mà cờ tỷ đạ soi gương, trong gương biểu hiện chính là họ gì kỳ tạ mặt, họ gì kỳ tạ khuôn mặt, họ gì kỳ tạ so với nàng muốn nhỏ hơn một chút nhưng vẫn có âu phái cùng so với nàng con nở cao hơn thân thể. Chuyện gì thế này Na Nở Dê tại sao lại cùng họ gì kỳ tạ trao đổi thân thể lẽ nào là bởi vì buổi trưa bị lăng đường nhỏ mang tơ y rừng cây nhỏ duyên cơ cờ tỷ đạ trung học cơ sở thời điểm có hắc lịch sử, mà cái này hắc lịch sử bị họ gì kỳ tạ biết, cho nên nói, cờ tỷ đạ rất hy vọng họ gì kỳ tạ có thể đổi học, mà họ gì kỳ tạ nhưng là cảm thấy cờ tỷ đạ muốn làm gián điệp phản bội dây ban, cùng với giữ lại tên phản đồ này không bằng làm cho nàng đổi học. Vì lẽ đó hai người đối chọi gay gắt. Chỉ là hiện tại, nếu như thân thể khả năng tùy ý trao đổi, này chẳng phải là mang ý nghĩa. Họ gì kỳ tạ thành công, để cờ tỷ đạ đổi học, nhưng bởi vì thân thể trao đổi nguyên nhân, đến trường họ gì kỳ tạ khả năng nặc gà không phải họ gì kỳ tạ, mà là trao đổi thân thể sau cờ tỷ đạ mà cờ tỷ đạ thành công, để họ gì kỳ tạ đổi học, nhưng bởi vì thân thể trao đổi nguyên nhân, xem ra là cờ tỷ đạ tiếp tục đến trường. Nhưng bên trong khả năng là họ gì kỳ tạ linh âm này không phải khác loại biến thành tự ta bỏ học sao sau đó cân nhắc hơn thiệt bên dưới. Hệ ạ gệ mì dây tổ liền phát hiện cờ tỷ đã không nhắc lại nữa. Nhượng lại họ gì kỳ tạ đổi học, mà họ gì kỳ tạ cu nở dê không có nói ra cờ tỷ đã tên phản đồ này thuyết pháp như vậy. 10. Làm công phòng ăn. Một bên nhìn mới tới làm công mịt sủ hạ cùng áo tự tiền bối đi chung với nhau, tuy nói đều là cô gái. Nhưng tổng khiến người ta có chút không yên lòng. Vì lẽ đó đồng thời làm công đồng bạn liền lặng lẽ đâm Lập Hoa Lang. Lang, ngươi không cảm thấy các nàng quan hệ có chút dễ chịu đầu sao Lập Hoa Lang. Không nên hỏi ta cũng không biết cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương. Lộ ca hắn không túi đầu. Viết ở mặt trước, hệ ạ gệ mì dây tổ chân lý chi thư rốt cục thức tỉnh, nhưng còn cần thảo khống lực lượng, mà cái này sức mạnh có thể thông qua hoan nghênh đi tới thực lực trí thượng thế giới thu được, vì lẽ đó hắn đi tới thế giới này cũng đem chính mình 200 hậu cung đoàn mang tơ y thế giới này chuẩn bị nắm giữ nhập học tiêu chuẩn dối trá. Ta sẽ không thất bại không phải nói làm cái gì đều am hiểu, tuyệt đối sẽ không thua. mà là thành công người xưa nay đều không đánh không có chuẩn bị có thể sẽ thua trận trận chiến đấu, vì lẽ đó, trước đó chuẩn bị là nhất định phải làm. Chỉ cần ta là người thắng, như vậy mặc kệ sử dụng như thế nào thủ đoạn cùng công cụ đều là sẽ bị tha thứ cùng khoan dung. Ân, nói cách khác, có thể dối cha à, bật hoặc ta, không biết xấu hổ a chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ đã xe nhẹ chạy đường quen. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ngồi ở chỗ này, nói là cảm thụ gió xuân, kỳ thực cũng không phải như vậy. Lần này mục tiêu của hắn là lẻn vào độ cao dục thành cao trung đồng thời khống chế cái này trường học, thu được thao túng người khác lực lượng đến bổ khuyết hắn chân lý chi thư, cũng chính là như là nguyên như vậy, để dê ban thành công lên cấp đến á ban là có thể hoàn mỹ ghét năng lực. 14 nhưng chuyện như vậy có phải là một người làm quá cực khổ cơ chứ, vì lẽ đó hắn xin nhờ hắn cánh môn, ở nhập học bắt đầu liền phái chính mình ở những thế giới khác ưu tú 200 hậu cung đoàn môn xâm lấn trường học. Vì lẽ đó chính mình dù cho là bị phân đến kém coi ý nhất dê bàn, nhưng cái khác hậu cung đều phân phối đến cái khác lớp, đem nguyên học sinh tiêu chuẩn toàn bộ thế thân, đều biến thành người mình, cái kia muốn cho dê bàn lập tức lên tới A, quả thực là dối trá không muốn quá thoải mái liền dường như mong muốn như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tại đây cái thế giới song song thân phận là hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, nhìn như biết điều vai nam chính, có cùng giã thu như thế đối với hắn ôm ấp ở kỳ vọng phụ thân. Cùng cô độc, mà âm u tuổi hấu thơ, làm cho cảm tình thiếu hụt. Nhưng này không trọng yếu. Chỉ cần thông qua nữa phỏng vấn sau khi bị trường học trúng tuyển sau khi, chỉ cần một ngày hắn liền có thể để mục tiêu của chính mình đạt thành. Độ cao dục thành cao trung là một khu nhà ưu tú thậm chí là có thể nói trong nước hàng đầu trường học, nắm giữ tuyệt đối tiếng tăm, nắm giữ tuyệt đối quyền uy cùng tuyệt đối khống chế, chỉ cần đi vào trường học chính là trường học người. Gia thuộc ở ngoài người không thể bất kỳ can thiệp, thậm chí là yêu cầu con của chính mình đuổi học đều không làm được. Nhưng lại là hết thể gia trưởng hy vọng hài tử đi trường học, bởi vì từ nơi nào tốt nghiệp có thể được tuyệt đối tinh anh tên gọi, ở bờ tờ lunar lĩnh vực gì cũng có thể thu được tôn kính, tương đương với muốn thành công nhất định phải trải qua đường. Là cái tương đương đứng đầu trường học. Nếu như nói lăng đường nhỏ người này tiến vào cái này trường học, chỉ là vì tách ra phụ thân rất nhiều yêu cầu cùng dạ tâm, chạy tới nơi này tị nạn hưởng thụ thanh nhàn mà thôi. Như vậy ạ ghệ mì dê tổ chính là vì mình dạ tâm mà tới. Hắn vì hướng dẫn cái này trường học mà đến, so với những người khác bản thân biết phổ thông tin tức ở ngoài, hắn cũng biết trường này là cái thăng cấp trường học, chỉ có ma nhờ mẹ nhất lớp mới có thể đi tới nhân sinh điên phong, mà hắn muốn thu được thao túng lực lượng liền ở ngay đây, từ dê ban rác rưởi ban thăng nhiệm A ban. Được thừa nhận. Ngày hôm nay hắn chính là phỏng vấn mà tới. Bởi vì siêu đứng đầu trường học, vì lẽ đó nhập học yêu cầu QNZ rất nghiêm ngặt, không chỉ là yêu cầu thi viết quá đi siêu rác rưởi học sinh, còn cần phỏng vấn sau đó sẽ đem các học sinh dựa theo thành tích sắp xếp không giống lớp. Hắn đã sắp xếp hắn sau cung lão sư đoàn đội hỉ giả sủ cả lục lão sư lẻn vào trường học, đồng thời trở thành bôn ở cái người phỏng vấn một trong, chờ sau đó sẽ chờ 200 hậu cung nằm đều có thể vào. Mà hắn bây giờ chính đang chiêu sinh điểm ở ngoài chờ mã số của chính mình đi vào phỏng vấn. Có điều một người QNZ không phải như vậy tẻ nhạt, như là hắn đáng yêu hậu cung thành viên rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ cùng do so với tân y u y liền ở bên cạnh, ba người ngồi ở đồng nhất điều trên băng ghế dài. Ngờ ngợ có thể ngửi được từ trên người các nàng bay tới mùi thơm thoang thoảng. Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ vẫn là cái kia rủ kỳ nọ xỉ tạ. Cầm một quyển bìa ngoài ấn có mèo đen đồ án thư tịch ở phái thời gian, mà màu cam tóc do so với tân y u y vĩnh viễn cùng na nở dê quan hệ là như vậy tốt, một bên lôi kéo rủ kỳ nọ xỉ tạ tay, một bên lén lút nói gì đó. Nói chính là cái gì đây ạ ghệ mì dê tổ có thể nghe được. Tiểu rủ kỳ nọ, bên cạnh ngươi người nam sinh kia vẫn ở nhìn ngươi, ánh mắt xem ra dại ra, nhưng vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào, sẽ không là si hắn đi. Do so với tân nhỏ giọng ở rủ kỳ nọ xì tạ bên thai nói rằng, dùng chỉ cần dùng điểm tâm là có thể nghe được đồng đọc ngữ khí. Hắn là yêu cầu quá các nàng cùng hắn làm bộ không nhận ra, nhưng QNZ không muốn đông cứng như thế rõ ràng a do so với tân thật không tờ hờ tờ biết đi hệ nờ biến thái nhiều như vậy, nếu như ta toàn bộ cũng phải đi quan tâm, như vậy chẳng phải là đã sớm tâm lực quá mệt mỏi na nờ dê âm thanh bình tĩnh mà dần dần phóng to. Tựa hồ là đó ý lớn như vậy thanh. Vẫn là giống như trước đây a đối xử đối với nàng không có ý tốt người không chút lưu tình. tuy rằng QNZ có bổng đọc chi hiểm, nhưng cũng là vừa đúng xa lạ. Kỳ thực lấy ưu tú tới nói, là để rủ kỳ nọ xỉ tạ đến là có thể, nhưng loại này tuổi cao chi hoa rất dễ dàng bị người xa lánh, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không thể làm gì khác hơn là QNZ xin nhờ do so với tân lại đây. Chỉ là lấy do so với tân trình độ có thể cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ tiến vào trung lớp, không, có thể đi vào loại này cao cấp yêu cầu trường học sao không cần sợ, thi viết thời điểm hắn đã cho do so với tân đáp án, mà phỏng vấn thời điểm, QNZ sắp xếp hỉ giả sủ cả lục, xì rủ cả lao sư lẹn vào. Na NG 407 là tứ đại người phỏng vấn một trong, vẫn là ưu tú nhất A ban phụ đạo viên, có rất lớn quyền lực. Có thể trực tiếp nhường làm cho các nàng đi và ho quên nhắc nhở ký chủ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ thật vất vả một lần nữa giữa sống lại ngón tay vàng chân lý chi thư âm thanh bỗng nhiên sung ra, bởi thế giới ý chí ảnh hưởng, mỗi người thích hướng tính cũng khác nhau, mà hì giặt sủ cả xì rủ cả đã bị thành công đồng hóa, cũng chính là trơn nên không quen biết ký chủ. Cũng không quen biết hắn nha, cũng không quen biết hắn nha, như vậy còn có ích lợi gì lại như là cho rằng mua được quan chủ khảo có thể ổn quá. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mua được sai quan chủ khảo, cũng chính là, vẫn phải là bằng thực lực cuộc thi vì sao lại biến thành bộ dáng này đây. Rõ ràng liền nắm liền không thích học tập tù mà cũng khỏe tốt duy trì tự mình, mà hì giả sủ cả lao sư nhưng bản thân bị lạc lối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn tứ đại quan chủ khảo một trong đầu đội màu xanh lục mũ hì giả sủ cả xỉ dù cả lao sư đi ra gọi người đi vào phỏng vấn. Còn gọi ra hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả tên, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy, cái này hì giả sủ cả xì dù cả không thể thích hướng cay gà thế giới ăn táo viên thuốc. Hắn chuẩn bị 200 thủy quân phòng trường muốn chết trận. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 1, cờ tì đa kỳ kỳ ủ cũng không đơn thuần. Tiến lên. Giữa người và người là bình đẳng sao xã hội hiện đại không ngừng khởi xướng bình đẳng. Bình đẳng, có vị vĩ nhân nói thiên không tạo nhân thượng chi nhân, cu nở dê không tạo người dưới người. Nhưng câu nói này còn có đến tiếp sau người tuy từ nhỏ bình đẳng, nhưng người đến sau chênh lệch ở chỗ học cũng không học, mà người là một loại dùng trí tuệ sinh tồn sinh vật nếu như tâm tình của hắn còn có thể dường như rừng nước nói ra trở lên bực tức nói, như vậy hắn thì sẽ không ngồi ở đây lượng đi về. Độ cao dục thành cao trung trên xe buýt. Cái kia ngươi có thể để cho cái tòa sao nơi này là ái tâm chuyên tòa, ta cảm thấy vẫn phải là để bà lão tòa. Trong xe một cái có đại khái là dê chén màu vàng nâu nữ sinh tóc ngắn chính mang theo một vị lên xe liền 613 không tìm được chỗ ngồi bà lao đi đến bất kỳ trên xe buýt đều sẽ thiết trí có ái tâm chuyên tòa. Ái tâm chuyên tòa là một loại văn minh Mỹ Đức xưng hô, ở bôn nở cái ái tâm chuyên tòa phía sau còn thiếp có cho phụ nữ có thai hoặc là lao nhân nhường chỗ ngồi quảng cáo. Mà tóc ngắn nữ sinh đối diện một cao y vo cờ người cao to, bộ lông màu vàng óng. Xem ra chìm đắm ở bên trong thế giới của mình nam sinh nói chuyện. Nữ sinh tóc ngắn ăn mặc màu đỏ sẫm đồng phục học sinh, phối hợp dài đến đầu gối màu đen tất chân, là học sinh trang phục. Kỳ thực không chỉ là NG, trên chiếc xe này rất nhiều người đều là giống nhau đồng phục học sinh trang bị, cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy, nhưng cùng nữ sinh không giống, các nam sinh xuyên quần nhưng là tàn niệm màu xanh lục, khiến người ta tổng có cảm giác không ổn. Ô nha nha nha. Vị này đẹp đẽ nữ hải, nơi này mặc dù nói là ái tâm chuyên tòa, nhưng pháp luật trên cũng không có quy định nhất định phải làm cho tòa chẳng lẽ nói bởi vì ta tuổi trẻ liền muốn nhường chỗ ngồi ta nhưng không làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Tựa hồ là tóc ngắn nữ sinh hy vọng đồng dạng là học sinh tóc vàng nam sinh cho bà lão nhường chỗ ngồi. Lông vàng nhưng là cái tự tin tự kiêu mà lý tính người, con mắt chỉ là mang tới một hồi sau đó liền lại nhắm lại. Đồng thời còn hai chân chéo ngoại. Một điểm túng dáng vẻ đều không có. Xác thực nhường chỗ ngồi loại này đông đông là đạo đức trên cũng không có pháp luật đến cưỡng chế yêu cầu. Nói cách khác, ta không giảng đạo lý ta loạn ít ta yêu thích con gái của ta biến thành con gái của ta như vậy không đạo đức sự tình người không thể nói na nở dê trái với pháp luật. Ta cảm thấy như vậy có thể sáng tạo ra xã hội cống hiến. Tóc ngắn nữ sinh vội vã phản bác. Từ về tình cảm đến xem. Cái này màu vàng nâu tóc ngắn nữ sinh là cái vui tươi mà giàu có ái tâm người, ân, loại kia ý nghĩa thực tế trên thuần bạch liên hoa. Kỳ thực nhưng cũng không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở hàng sau vị trí. Mà trên xe đã không có không vị, thậm chí là còn có người là đứng. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ tâm tình tương đối thấp dưới, hoặc là nói bộ mặt bắp thịt khá là cứng ngắc, cái này cũng là hiện tại thân thể thiên phú thuộc tính, cảm tình thiếu hụt. Từ ký ức mảnh vỡ đến xem, khi còn bé bị dã tâm dục vọng cực cường phụ thân phóng tới bạch phòng bên trong bồi dưỡng, hy vọng hắn trở thành vượt qua tất cả người tinh anh, mà phụ thân thành công. Nhưng điều này cũng làm cho tạo thành thân thể bản năng chặt đứt cảm tình đường về, biến thành cảm tình thiếu hụt, sau đó hình thành hiện tại, tự mang mặt đơ. Sau đó có thể bình tĩnh thậm chí là muốn đứng ở ngoài vòng tròn liền vòng tròn ở ngoài, muốn tiến vào sự kiện liền tiến vào sự kiện nhiều loại góc độ đến phân tích tất cả. Nói thí dụ như vừa bị hắn rơi xuống định nghĩa hoặc là trong xe xem trò vui phần lớn người cộng đồng ý nghĩ, vị này có dê cột tóc ngắn nữ sinh. Khả năng là quá thiện lương cùng quá đơn thuần. Kỳ thực không phải vậy. Như là trợ giúp bà lão chuyện như vậy, rất nhiều người sẽ làm tất cả, từ nhỏ bị bồi dưỡng đạo đức cùng nhân tính thiện lương xúc khiến cho bọn họ đi hành động, nhưng tóc ngắn nữ sinh làm cũng không phải như vậy bạch liên hoa. Phải làm tốt sự. Đây là mục đích của nàng, nhưng nàng lựa chọn đối tượng nhưng để lại dấu vết cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 1, cờ tỷ đa kỳ kỳ ủ cũng không đơn thuần. Dưới. Vụ. Cờ tỷ đa kỳ kỳ ủ cũng không đơn thuần toàn xe 20 mấy chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đấy, giảng đạo lý cũng có thể cầm nhường chỗ ngồi. Nhưng nàng lựa chọn nhưng là ái tâm chuyên chỗ ngồi cùng trường học sinh chân chính muốn cho bà lão được chỗ ngồi. Như vậy nên liền chọn gần nhất người để hắn nhường chỗ ngồi, dù sao, để lão nhân vẫn đứng được chứ trực tiếp làm cho nàng ngồi ở gần nhất chỗ ngồi ai nhưng gần nhất ngồi có chính là xã hội nhân sĩ, có chính là cùng trường học sinh, đều là mạch đệ người sống. Chỉ là ái tâm chuyên tòa nhưng không giống nhau, có đạo đức ràng buộc, tương đối dễ dàng thành công. Ái tâm chuyên tòa có bô nở cái, ba cái nhân viên văn phòng, một cái lông vàng, còn ăn mặc đồng phục học sinh, là học sinh. Đồng dạng là học sinh, cùng xã hội người giao thiệp với, khuyên bảo người ta nhường chỗ ngồi, cùng khuyên bạn học nhường chỗ ngồi, người nào càng dễ dàng khẳng định là học sinh A vì lẽ đó vị này thiếu nữ tóc ngắn, kỳ thực QNZ không phải như vậy đơn thuần. Màu vàng nâu màu tóc, tóc ngắn, người qua đường định nghĩa bạch liên hoa, nhưng cũng còn có chút tâm nhãn, cô nữ sinh này lần này làm nhô lên đến e giờ đo, vừa ạ ghệ mì giật tổ còn chưa kịp đối đầu hào, nhưng cô nữ sinh này, hắn nhớ lại đến rồi, là nguyên tắc bên trong hai mặt ma nữ cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Nguyên tắc bên trong một cái bề ngoài ánh mặt trời là người tốt nữ sinh. Nhưng cũng có không chịu nổi gánh nặng hắc ám ma nữ một mặt. Cũng không tinh khiết. Hóa ra là na nờ dê. Đi mau một chút sẽ lắc ga lắc dê chén, chạy đi cũng sẽ lắc ga lắc bị hồi e giờ đo. Hóa ra là cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Mà na nở dê thích nhất chính là đem chính mình rộng rãi cùng lấy giúp người làm niềm vui hình tượng bày ra cho người khác, được người khác tán thành. Cho nên nàng hy vọng ở ái tâm chuyên tòa tóc vàng có thể đứng dậy, nhưng nàng còn không biết, cái kia tóc vàng không phải cái gì học sinh bình thường. Cao nguyên tự, một cái đều là ngoài miệng mang theo ta đẹp nhất hay quý cao điệu ly nam. Chỉ tuần hoàn hắn đường đi của chính mình, mà cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Càng không cần phải nói gặp ngoan ngoãn nghe lời cái gì. Cờ tì đã chỉ có thể một phương diện bị bắt nạt mà thôi. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ cũng không có muốn đứng dậy trợ giúp ý của nàng. Trước tiên không nói có hợp hay không lý niệm của hắn, chính là thân phận của hắn bây giờ, không thích hợp đứng ra. Bởi vì hì giả sủ cả lão sư không hăng hái, trực tiếp bị thế giới cho đồng hóa rơi mất, biến thành giả quan chủ khảo, làm cho hắn 200 thủy quân hậu cung phỏng vấn hết thể bị soạn. Chỉ còn dư lại vài con may mắn còn sống sót đi, phá hoại kế hoạch của hắn, làm cho hắn hiện tại chỉ có thế bà tờ đầu lòng không cam tình không nguyện độ khó cao thao tác. Tuyển lựa nguyên tắc bên trong nam chủ một người đơn soạt toàn bộ trường học thao tác. Thân cư hở ưu chữa nờ dê nhưng không chế tất cả, rõ ràng chói mắt nhất rồi lại trầm ổn nhất, thu được thế giới ý chí rất lớn thưởng thức. Là lấy, loại này chủ động ló đầu ra cử động cũng không thích hợp. Thâm tàng bất lộ mới là một loại trác việt tài năng, càng là ẩn dấu càng có thể được cao đánh giá. Mới là lạ trước tiên không nói hắn bây giờ chính là hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, có thể thao túng trường học hay là có thể thu được thế giới ý chí ưu ái, lấy nhân vật chính thân được nó biếu tặng. Bốn cầu hoa tươi 3-4 cũng là bởi vì hắn là ạ ghệ mì giải tổ, hắn mới biết, nắm giữ bị hồi e giờ đo cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hụ, sẽ nắm giữ mạnh mẽ giao tiếp năng lực, là cái có thể dùng nhân tài. Mà hiện đang trợ giúp Na NG, Cu NG chỉ là bị Na NG cảm kích một hồi, sau đó bị quăng đến sau đầu, trái lại không cách nào để cho Na NG trở thành hắn vũ khí nóng. Bởi tự mang 200 thủy quân bị diệt, vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì diệt tổ cấp thiết cần chiêu mộ tân thủy quân. Mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ là có thể là một cái trong đó. Dù sao e giờ đo như vậy bị hội. Loại này xem ra bạch liên hoa người, chính là đến làm cho nàng các nơi bị từ chối, sau đó mới phải xuất hiện hắc hóa tình cảnh A ngươi đối với một người đặc biệt thật Na NG gặp nhớ kỹ ngươi đây, vẫn là chờ nàng đặc biệt sốt ruột thổ lộ chân tâm thời điểm càng dễ dàng nhớ kỹ ngươi đây dùng ngủ cục thú nghĩ cũng biết là người sau. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dây tổ dù cho là mặt không hề cảm xúc, kỳ thực trong lòng kỳ thực là ở cho ta thật đẹp cao nguyên tự cổ vũ, để hắn càng kiêu ngạo một điểm, để cờ tỷ đạ bạn học khỏe mạnh chạm bị từ chối. Đến phía ta bên này đi cảm tạ. Chỉ là cao nguyên tự mới đổi cờ tỷ đạ một lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ ghế trước một nữ tính nhân viên văn phòng nhưng chủ động đứng lên đến. Nhường chỗ ngồi. Đúng là mất mặt ta sau đó ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt chân chính trơn nên mặt không hề cảm xúc cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://truyencommember7118 Chương 2, siêu mẫn cảm họ gì kỳ tạ. Dẫn tới đóng kiến thức trường học độ cao dục thành cao trung xe chỉ có như thế một chuyến, vì lẽ đó trên xe hành khách QNZ là học sinh chiếm đa số, sở dĩ nói là đóng kín, đó là ở phỏng vấn sau khi kết thúc. Từ người phỏng vấn nơi đó được giới thiệu trong sổ tay có nhắc tới. Chứ không tất yếu, bằng không cấm chỉ cùng liên lạc với bên ngoài, nếu như gia trưởng liên hệ QNZ đến thông qua trường học đồng ý như vậy cưỡng chế học sinh toàn thể dừng chân đồng thời cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ phương thức. Xem ra quá đáng, nhưng thù lao là hậu đãi, do chính phủ chống đỡ đồng thời mở rộng, truyền thuyết 100% vào nghề xuất cùng tỷ lệ lên lớp trường học, bất kể là ai. Từ bên trong tốt nghiệp đi ra đều sẽ bị đại bật đèn xanh. Hết thể học sinh ước mơ trường học tốt nhất. Nói là trường học, kỳ thực càng như là một tòa loại cỡ lớn đóng kín hòn đảo, còn ở cầu vượt địa phương là có thể xem tới trường học toàn cảnh, dường như bạch tuộc như thế chiếm lấy một tảng lớn thổ địa. Từ trên xe buýt hạ xuống, ở chéo phía bên trái vị trí đứng thẳng một khối độ cao dục thành cao trung nhãn hiệu cùng với cũng không lớn cửa trường. Cái này trường học là rất kỳ quái. Nó không có hậu môn, đi về nơi này đường cũng chỉ có một cái, tuyệt đối bảo đảm cùng ngoại giới ngăn cách. Mà cửa trường hai bên có tự do di động hàng rào, hiện tại là hướng hai bên, nhưng không có thể phủ nhận chính là, chờ các học sinh toàn bộ đến đưa tin như vậy nó sẽ hướng về trung gian dựa vào, đóng cửa lớn. Là cái chân chính đóng kín trường học. Nhưng trường học hoàn cảnh nhưng bất ngờ ưu mỹ. Ở cửa lớn hai bên đủ loại hoa anh đào, hiện tại là bô nở tháng thiên. Chính là hoa anh đào nở rộ thời cơ, ngoại trừ tỏa ra nhàn nhạt khiến người ta thoải mái mùi thơm ở ngoài, còn thỉnh thoảng có hồng nhạt hoa anh đào từ trên cây hạ xuống, sau đó theo phong bay tới các nơi, như thơ như họa. Cùng hết thể học sinh như thế, hệ ạ ghệ mì dây tô biểu hiện cũng không đáng chú ý phổ thông xuống xe, sau đó phổ thông tiến vào cửa trường, phổ thông đánh giá trường học bố trí. Ngươi nhưng mà ở trường môn trên bậc thang. Tay trái khóa một cái bao tóc đen nữ sinh xoay người lại, vừa ở trong xe, một chút đều không có xem ta. Là muốn nói cái gì nếu như không phải Na NG nói chuyện phi thường rõ ràng, cắn tự rất là rõ ràng, như vậy ạ ghệ mì dây tổ khả năng còn sẽ cảm thấy hắn nghe lầm. Cái gì gọi là một mắt cũng không xem ngươi sau đó chính là có ý nghĩ là nơi nào đến tự tin a đương nhiên, làm bên ngoài hiệp hội thành viên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thừa nhận đứng ở trên bậc thang tóc đen nữ hải là có cái giá này trị. Tướng mạo tốt người đều là cho rằng thế giới gặp vây quanh hắn chuyển, vì lẽ đó không để ý tới Na NG không nhìn Na NG, trái lại là không bình thường. Na NG cu NG ở trên chiếc xe kia, bởi vì đặc biệt lạnh nhạt khí chất cùng ưu tú bề ngoài, làm cho người trên xe thỉnh thoảng gặp nhìn Na NG. Đây là người đối với mỹ đồ tốt tự nhiên khắc cầu, không nói. Thứ ánh mắt này Na NG từ nhỏ đến lớn QNG vẫn luôn quen thuộc. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ sử dụng lạnh nhạt liệu pháp. Lạnh nhạt na nờ dê. Hắn cùng nàng đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đồng thời vẫn là lân tòa, khoảng cách gần như thế, nhưng liền không thèm nhìn na nờ dê một chút, này không mới thật sự là kỳ quái sao không đưa tới sự chú ý liền kỳ quái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý gây ra, có ý định hấp dẫn ánh mắt của nàng, tuy nói nhị thứ nguyên không gái xấu. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ là bởi vì tóc đen nữ sinh bên ngoài QNZ là người tài ba, cũng bởi vì thân phận của nàng, họ gì kỳ tạ sụ dùn, là bị thế giới này yêu tha thiết vai nữ chính đại nhân. Nguyên tắc bên trong họ gì kỳ tạ sụ dùn bị truyền là vũ bự phiên bản dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nhưng mà trên thực tế so với dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ còn muốn quái gở, đồng thời còn càng có độc. NNZ là vai nữ chính không giả. Chỉ là nhưng đối với vai nam chính không có yêu đương tình cảm, trái lại đối với trong lớp sức khỏe cần đẳng tựa hồ có khả năng phát triển, chính mình mở ra nghịch hậu cung, mà vai nam chính không bại lộ chính mình nhiều lần lợi dụng NNZ, có thể nói ơn, NNZ là tốt nhất gánh oan hiệp. Không chỉ có thông minh cao, tình thương trung thượng, thành tích được, còn có suy nghĩ từ rác rưởi nhất dê ban thăng nhiệm A ban mục tiêu, vừa vặn cùng ạ ghệ mì dê tổ mục tiêu đạt thành nhất trí. Là cái có thể tạo nhân tài. Cho tới nguyên tắc bên trong cái gì họ gì kỳ tạ cùng cần đẳng phát triển, đi chê tờ đi, ai con mẹ nó muốn xem cần đẳng tuyến. Theo ạ ghệ mì giải tổ, họ gì kỳ tạ là có thể dùng tài năng, từ giá trị trên thậm chí là muốn vượt qua cỡ tí đạ, đến khỏe mạnh bồi dưỡng. Đầu tiên là khẩu không đúng, là trước tiên hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chỉ là mới hơi hơi lạnh nhạt một hồi NNZ. NNZ lại liền chủ động chính mình đến tìm hắn cô bé này đúng là quá mẫn cảm. Ánh mắt của nàng rơi vào ạ ghệ mì dây tổ trên người, khiến người ta cảm thấy như là bị chát như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rõ ràng, NNZ bộ dáng này quái gở là có đạo lý, cả người lại như là ai nhờ kiếm như thế, người bình thường làm sao dám tới gần cũng chính là hắn loại này chỉ đồ NNZ tài sắc người mới sẽ tới gần. Chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như ta. Trên người tỏ khắp không có bằng hữu khí tức, vì lẽ đó vẫn là không phản ứng tốt, như vậy. Bởi thu được thiên phú diện thật triệu có quáp, vì lẽ đó hắn có thể bình thường nói ra nói đến đây, nhưng trên mặt liền ngụy trang đều không cần, trực tiếp sáng tạo ra không có bằng hữu có quáp thiếu niên tình hình. Có người nói cô độc mới có thể hấp dẫn cô độc, mà cũng chỉ có khác loại mới có thể nhìn ra đối phương có hay không là khác loại. Mà thường thường tương tự người nhưng có thể lẫn nhau tranh thủ đối phương hảo cảm. Không muốn đem ta cùng ngươi đánh đồng với nhau. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Na nở dê lẳng lặng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, sau đó mới bình tĩnh dùng cực kỳ rõ ràng đọc từng chữ sắp sửa nói lời nói xong. Lạnh nhạt có thể. Chỉ là như vậy na nở dê cũng đã biết, thời gian dài không có bằng hữu đồng loại, ở đây lại gặp phải một cái. Tuy rằng nàng bây giờ nội tâm rất tồi tệ, bị phân phối đến rác rưởi bình thường dê ban. Làm cho nàng phi thường tức giận cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 3, như thế nào ưu tú? Tiến lên. Dê chủ nhiệm lớp sỉ ạ bạt sỉ dạ lao sư là cái bỗng nhiên lao sư, màu đen văn phòng trang phục, nhưng chi dưới nhưng bao bọc đen kịt tất chân, na nở dê còn đâm đơn đuôi ngựa. Nếu như không phải vẻ mặt lạnh nhạt, như vậy nhất định là cái khiến người ta hưng phấn đại tỷ tỷ. Nay trường học sẽ không thay ca cấp, mà ta chính là các ngươi đến ba lớp tốt nghiệp mới thôi chủ nhiệm lớp, xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ. Đem thẻ học sinh từng cái phân đến học sinh trên tay, xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ mới đi tới bục giảng nơi đó giới thiệu đến. Bản giáo có một hạng đặc thù chế độ, mãi đến tận các ngươi tốt nghiệp mới thôi. Yêu cầu học sinh toàn bộ ký túc mà ngồi ở nhân vật chính chuyên tòa bên trái nhất sát cửa sổ vị trí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên nhìn tên khoa học là thẻ học sinh phần cuối, nhưng kỳ thực nhưng như là không thể vượt địa vực liên tiếp chỉ có thể sử dụng giáo bên trong mạng hoa quả cơ, một bên nhìn hiện thực tin tức. Có cá nhân cơ bản tin tức, tỉ như lớp còn có tuổi tác loại hình, mà ở tin tức phía dưới có chút mấy. Thục sư nghe đếm, trường này mặt khác một nơi đặc thù. Điểm ấy mấy có thể cho rằng là tiền mặt đến sử dụng, tuy nói bị phong bế thời gian 3 năm, nhưng trong trường học xây dựng có các loại giải trí, tiêu phí 387 phương tiện, tương đương với thành thị nhỏ, mà sử dụng những này tiêu hao nhưng là đếm. mà mỗi người cơ sở đếm là 10 và nờ điểm. Có người nói mỗi cái nguyệt đô gặp lần thứ 2 đánh vào đến. Nếu như lấy một cái lớp học 2 năm người để tính, mỗi cái lớp A, B, C, D ban để tính, chính phủ chẳng phải là hàng năm cho học sinh tập trung vào 3 tỷ tài chính. Đây là bệnh tâm thần sao hoa nhiều như vậy tiền, nếu như bên trong không có quỷ thì trách. Có thể tra xét đến tin tức gì sao ạ? Gệ mì dạy tổ trong lòng đang hướng về mình máy nói dối chân lý chi thư tìm xin giúp đỡ. Tín hiệu bị che đậy, không cách nào phá giải. Mà khắp mọi mặt năng lực đặc thù cũng bị đồng thời che đậy, không cách nào lại tiến hành đặc thù dối trá thủ đoạn. Nhưng mà được trả lời nhưng là khiến người ta phiền muộn. Nói cách khác, quả nhiên phải là để hắn dùng bình thường thủ đoạn để thủ thắng thu được thế giới này sủng ái. Thực sự là làm người chán ghét ngẫu nhiên á, nhưng mà ngay tại lúc này từ lĩnh tòa nơi đó truyền đến dường như thở dài như thế lạnh nhạt tâm thanh. Là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Nan nở dê đang xem xì ạ và xì dạ phát xuống đến đối với trường học giới thiệu tóm tắt sách nhỏ, mà học sinh chứng phần cuối nhưng là đặt ở một bên. Ánh mắt tập trung, tựa hồ là đang cố gắng từ trường học giới thiệu tóm tắt trên tìm kiếm cái gì. Nan nở dê phải tìm hẳn là nan nở dê vì sao lại bị phân tại đây loại rác rưởi lớp, mà không phải đi hướng về tốt nhất ra ban. Nan nở dê nhập học thành tích rất tốt tờ, mà phỏng vấn thời điểm QNZ không cảm giác mình làm nhiều kém, nhưng cũng bị phân đến loại này lớp, điều này làm cho NaNZ rất không sung sướng. Nhưng nàng tựa hồ là không có tìm được. Nói cho cùng đây mới thực sự là thực lực trí thượng trường học, lại như là ạ gệ mì dạy tổ vừa dò hỏi chân lý chi thư có thể hay không dối trá tham tra một chút ép đếm sự tình như thế, bị cự tuyệt, được bản thân đi phát hiện. Mỗi cái lớp đều có chính mình đếm, mà dựa vào đếm cao thấp thậm chí là có thể thay ca. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ nếu như không vui chính mình ở dê ban, muốn đi cao sang, quyền quý, đẳng cấp A ban, như vậy phải bắt đầu từ hướng này, mà loại này tin tức, trường học nhưng là sẽ không ngây ngốc viết ở giới thiệu sổ tay trên. Cũng phải là dựa vào các học sinh chính mình đi phát hiện. Đi phát hiện S đếm tác dụng, phát hiện S đếm thu được phương thức, đi phát hiện S đếm phán xét tiêu chuẩn. Mà những này họ gì kỳ tạ hiện tại đều còn không biết. NaNZ cùng Agemi Zeto là lân tòa. Kỳ thực chỗ ngồi này đều là loạn tòa. Ở si ạ bạc si dạ lao sư đi tới trước, các bạn học đều là tùy ý ngồi xuống. Các học sinh bản năng yêu thích ngồi ở mặt trước, mà bình thường không ai muốn cũng chính là ngồi ở phía sau. Tại sao nói như vậy chứ? Ngươi xem một chút, này ngồi ở hàng cuối cùng 4 người là người nào? Một người là người duyên cực sai tính khí nóng nảy bóng rổ nam cân đằng. Một cái là nội tâm nhát gan tựa hồ là đang ẩn nút cái gì không hợp quân dương nữ sinh xạ cụ dạ yêu bên trong, mà mặt khác hai cái chính là tỏa ra cô độc khí tức họ gì kỳ tạ cùng hắn. Cô độc chứng những người bệnh. Thực sự là làm người chán ghét ngẫu nhiên đây. Tình lược nửa câu sau ngồi ở lân tòa họ gì kỳ tạ thả xuống trường học giới thiệu tóm tắt, sau đó liền đầu không có chuyển tới được nói rằng, nếu như không phải duy trì không quay đầu mà khỏe mắt miết một hồi vi mờ ám. Loại này cả người tốt nhất dưới tỏa ra không nên tới để ý đến ta, ta QNZ sẽ không phản ứng ngươi kẻ cô độc khí tức, như vậy NaNZ thực sự là làm người cảm thấy chán ghét ngẫu nhiên a thở dài còn tưởng rằng là NaNZ lầm bầm lầu bầu. Là nói với Agemi Dạy Tổ, ta QNZ là cảm thấy như vậy a Agemi Dạy Tổ không do dự đáp lại NaNZ. Đối với loại này lạnh nhạt hệ cô gái, ngoại trừ giống như nàng có đồng dạng cô độc thể chất có thể giao lưu ở ngoài, cũng không cần quỷ liếm. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là bình tĩnh vi phạm. Cô độc người là không cần ràng buộc, chỉ cần ti nhờ cơ có thể nói một đôi lời như vậy chứng minh tiếng nói của chính mình năng lực không có gặp sự cố là có thể. Nhưng như vậy sẽ làm đề tài trực tiếp rơi vào lạnh lạnh. Kỳ thực cu nở dê là như vậy. Đối với lựa NG lớn đếm cảm thấy giật mình sao trường này là lấy thực lực đến cân nhắc học sinh, có thể đi vào trường này nói rõ các ngươi có tương đương giá trị. Nay còn ở xỉ ạ và xỉ dạ lao sư giới thiệu trên, vì lẽ đó thời điểm như thế này tán gẫu là tìm đường chết, vì lẽ đó ạ gệ mì dạy tổ cùng họ gì kỳ tạ hai người đều không có tiếp tục nữa. Xỉ ạ và xỉ dạ lao sư xem ra lạnh nhạt, thậm chí là liền nụ cười đều không có một cái. Chỉ là ạ gệ mì dạy tổ nhưng có thể nghe được, NaNZ đang nhường. Cố ý điểm ra thực lực hai chữ này, so với cái gì tin tức có giá trị đều không giới thiệu sách nhỏ, NG đúng là cho người một điểm mơ màng. Thật sự 10 vạn điểm, chính là 10 vạn đồng yên A, dựa theo vật giá bây giờ trình độ. Một cái phổ thông nhân viên văn phòng tiền lương cũng chính là 20 vạn đồng yên, mà còn chỉ là học sinh bọn họ nhưng nắm giữ mỗi tháng 10 vạn đồng yên sinh hoạt phí. Này chẳng phải là quá thoải mái, các học sinh rơi vào trong hưng phấn. Hoàn toàn không có lo lắng xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư cố ý điểm ra thực lực, đúng là dê ban ngu ngốc các học sinh. Đối mặt các bạn học hưng phấn, họ dì kỳ tạ vẫn là mặt không hề cảm xúc, na nở dê khả năng là đối với như vậy các học sinh ân, cũng không ủng hộ bọn họ, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không gia nhập vào. Chỉ tiếc, họ dì kỳ tạ ngươi không hiểu, ngươi đem sẽ trở thành trong đó một phần tử. Bởi vì, nếu như muốn đổi đến A-Ban đi, là toàn bộ lớp đồng thời đổi, nói cách khác, đem những này không di chuyển được các đồng đội QNZ đến đồng thời kéo lên đi mới được. Quái gở cao ngạo cô độc ngươi, muốn thế nào mới có thể hợp quân dương đi vào. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com.member7118. Chương 4, như thế nào ưu tú? Dưới, cao ngạo linh hồn cũng không cần ràng buộc nơi, chỉ là cao ngạo người quanh thân đều sẽ tỏa ra khí tức cô độc. Đặc biệt là ở xì ạ bạt xì dạ lao sư thông báo một hồi sau đó 10h đúng muốn đến bên trong sân vận động tiến hành khai giảng nghi thức sau đó liền sau khi rời đi, càng la như vậy. Hiện tại thời gian chỉ có 9:03 điểm. Như vậy còn sót lại tiếp cận thời gian một tiếng cần phải làm gì, bởi ngày hôm nay chỉ là khai giảng thức. Đại gia liền sách giáo khoa đều không có, càng không cần phải nói muốn dùng hình dáng giống là điện thoại di động thẻ học sinh phần cuối để giết thời gian. Chỉ có thể liên tiếp giáo bên trong mạng lưới cùng với cùng các bạn học trong lúc đó tiến hành giao lưu hoặc là gọi điện thoại, nay phần cuối kỳ thực không bằng điện thoại di động. Có thể đánh quấy nhiễu đại gia một hồi sao, vừa đến đã ngồi ở rất cao một cái có thất vọng mái tóc màu xanh lục đẹp trai nam sinh trước tiên đứng lên. Hắn một bên đứng một bên vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, hiện tại xin mọi người đều đến một hồi tự giới thiệu mình, hy vọng mọi người có thể mau chóng đạt thành một mảnh, trở thành bằng hữu. Bên ngoài thanh tú đến đẹp trai, mà ngữ khí ôn hòa, một cách tự nhiên mang theo lãnh đạo khí chất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nam sinh này chính là hy vọng cùng tất cả mọi người đều trở thành bằng hữu, cũng bị bọn họ tin cậy Diệp Sơn chuẩn người người như vậy. Người như thế chỉ cần một pha tờ nói, rất dễ dàng tụ tập người khác ánh mắt, đồng thời thống lĩnh bọn họ. Mai ạ ghệ mì giật tổ đối với loại này bên ngoài hiệp hội tăng nhiệt độ nhu khí chất nam sinh, có cái đơn giản xưng hô kẻ địch. Lớn lên đẹp trai vẫn như thế dễ dàng hấp dẫn cô gái, ngươi có phải là quá phận quá đáng á, trải qua tự giới thiệu mình. Hắn ở thể dục phương diện khá là am hiểu, mà dường như hắn bề ngoài, tên của hắn là Bình Điền Dương Giới. Có thể nói, nếu như không có tân nam sinh đi ra bày ra khá là dễ thấy một ít, như vậy hắn khả năng sẽ là hiện tại vẫn là năm bẻ bảy mảng dê ban nam sinh người lãnh đạo. Sở dĩ muốn dùng giới tính đến phân chia, đó là bởi vì nữ sinh bên này hầu như là ở Bình Điền nói xong sau khi cũng đã phụ họa tới. Ta tan thành. Này rất tốt sao. Ngược lại mọi người đều còn không quen biết mà. Ba cái nói chuyện đều là nữ sinh, mà đi đầu không phải người xa lạ, mà là cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Na nở dê cu nở dê là bị phân đến dê ban nơi này, nhưng cũng cùng ở trên xe buýt biểu hiện như thế, lạc quan, rộng rãi, nhiệt tình, cũng hiển lộ ra chân tâm, khiến người ta rất dễ dàng đối với nàng sản sinh tin cậy. Vậy kế tiếp là ta tên cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ, mục tiêu của ta là muốn cùng tất cả mọi người tại chỗ đều trở thành bằng hữu, ta nghĩ chế tạo rất nhiều hồi ức, còn xin mọi người thường xuyên đến tới tìm ta. Mà Na Nở Dê tuyên ngôn cũng làm cho người rất có hảo cảm. Trong nháy mắt, ở Na Nở Dê giới thiệu xong sau khi, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều tự phát cho nàng vỗ tay. Chỉ là mấy phút liền tóm lấy phần lớn người tầm, lại như là thiên phú tự dẫn theo lực tương tác như thế. Nếu như nói cái gì là ưu tú, như vậy hiện tại là có thể phán định, đây chính là ưu tú. Trong thời gian ngắn tổ chức lên một cái tán loạn đoàn thể, trong thời gian ngắn thu được mọi người tán thành. Có thể nói, chỉ cần chờ như vậy khống chế Bình Điền liền có thể khống chế nam sinh, mà bắt dư cỡ tỷ đạ liền có thể khống chế nữ sinh thậm chí là một phần khác nam sinh. Đem so sánh bên dưới. Hệ ạ gệ mi dây tổ này một hàng cuối cùng. Cần đăng trước tiên không nói, đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, nam sinh không chú ý không để ý tới không muốn đánh bắt chuyện, mà đồng dạng là ngồi ở hàng cuối cùng có hồng nhạt đại đại cặp đôi ngựa mang kính phẳng kính không nói lời nào nữ sinh xạ cụ dạ. Cùng với ngay ở bên người hắn, dù cho là đã lật xem quá một lần mà không có thu được cái gì hữu dụng giá trị họ gì kỳ tạ sụ dùn lại lần nữa mở ra trường học giới thiệu. Để tránh mở bây giờ trở nên náo nhiệt khí tức. Đây chính là không hợp quân dương. Tự giới thiệu mình là từ bàn thứ nhất đến phía sau, dựa theo trình tự QNZ đến này ạ ghệ mì dễ tổ nơi này. Nếu như nói tiên cơ bị bình điền dương giới lấy đi, hắn hiện tại thu được lãnh tụ khí chất. Như vậy muốn lấy thay hắn chỉ hệ mở đửa cờ cái hoàn toàn mới giới thiệu, để cho mình trơn nên bụi bụi lỉn tia chớp. Mỗi một cái tân tập thể, ấn tượng đầu tiên thường thường đều sẽ đặt vững hắn tại đây cái đoàn thể bên trong địa vị. Ta yêu thích chính mình, đến nay mới thôi không chán ghét quá chính mình, ai quy cao thêm không sai bề ngoài, cùng với tiêu cực hiện thực phương thức tư duy, ta đều không đáng ghét, nhưng hiện tại ta lần thứ nhất muốn chán ghét chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng chính là đại lao sư thời kỳ có tiếng, mà câu tiếp theo sẽ là càng thêm tiêu cực. Chỉ là lớp học nhưng xuất hiện khủng bố trầm mặc. Tiện đà thưa thất trống vắng vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng chuyện này la mở sao xem cũng giống như là đồng tình tiếng vỗ tay. Kỳ rồ tạ cả quân, để chúng ta khỏe mạnh ở chung ba mang theo đầu vỗ tay chính là bình điển dương giới, có ám mái tóc màu xanh lục hắn trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn mang theo lãnh tụ ban dung túng ánh mắt cùng nụ cười. Càng la thu được lời nói quyền lực, QNZ là cái thứ nhất người nói chuyện. Thất bại, nay tự giới thiệu mình không những không phải để cho mình trơn nên dễ thấy, phản mà đưa đến phản diện giáo tài, khiến người khác cảm giác mình là cái người kỳ quái, sau đó để bình điền giá trị con người lập tức dâng lên. Bởi vì, bình điền đã biến thành có thể chứa đựng như vậy kỳ quái bạn học dẫn đầu. CC dường như phụ dung chấm nở như thế. Ngồi ở chỗ ngồi tiếp tục cầm trường học giới thiệu tóm tắt họ gì kỳ tạ bạn học đống nhiên cười khẽ. Na nở dê lại còn gặp cười. Không phải mặt đơ, chỉ là khống chế tâm tình của chính mình, ân, quen thuộc duy trì lánh khốc đến bảo vệ mình. Điều này nói rõ một điểm. Vậy thì là họ gì kỳ tạ sụ rùn, cũng không bài xích có người cùng na nở dê kết bạn, tuy rằng na nở dê có thế không biết làm sao đi giao. Không phải vậy, thì sẽ không lại đây chế nhạo hắn. Như vậy mọi người cùng đi sân vận động đi, ta trước thời gian đến thời điểm biết phương hướng đến đây, lớp quyền chủ động tạm thời bị bình điền bản thân quản lý. Nhưng làm là thứ nhất cái nói chuyện nữ sinh cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ụ, vào lúc này nhưng duy trì thân phận, na nở dê biểu hiện gai đầu cái gì, cũng như là như nước chi ngọc như thế, cỡ tỷ đạ hiểu lắm thân phận của chính mình hoặc là nói lúc nào nên như thế nào. Mà cu nở dê vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới hoàn toàn ghi vào lớp học 25 cái bao quát hắn ở bên trong bạn học gần, cơ bản tin tức. Có người đã nói, thâm tàng bất lộ là một loại tài năng. Mà hắn nhưng là yêu thích, lấy thật loạn giả đến mê hoặc kẻ địch tầm mắt. Hắn nói chính là nói thật cu nở dê là lời nói dối, nhưng bởi vì là đại lao sư ba. Tám ngôn ngữ đặc tính, sẽ bị mang tính lựa chọn tồn tại cảm biến mất, cho nên mới phải như thế không bị bọn họ coi trọng. Nếu như mục tiêu cuối cùng là muốn thăng nhiệm A-ban, như vậy hợp nhở tờ D-ban này bản tán xa át không thể thiếu, chỉ là dường như chim đầu đàn như thế đi làm lãnh đạo, nhưng là rất mệt. Như là bình điền, như là cờ tí đa, bọn họ trở thành bạn học môn đồng bọn người lãnh đạo thời gian, cần trả giá chính là chính mình thời gian quý giá, chính mình nên hợp người khác tôn nghiêm, thậm chí là đến ẩn giấu nội tâm của chính mình. Mà điểm này, những bạn học này ạ ghệ mì dạy tổ ở dường như cảm ứng điện thoại di động thẻ học sinh phần cuối trên, vẽ một cái ít bọn họ cũng không có cái giá này chị. Quân cờ chỉ là quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng những thủ đoạn khác đến bức bách bọn họ đi tới, QNZ có thể để cho bọn họ bất cứ lúc nào bị nốc cao cồn vỡ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 5, vượt lên ở ập ban bên trên nội các. Tiến lên. Những học sinh mới dựa theo không giống lớp chia làm nam nữ hai đội chỉnh tề đứng. Mà hội học sinh thành viên đã đến đài chủ tịch nơi đó. Hội trưởng hội học sinh là cái mang kính mắt có la nhờ le ho ánh mắt rất giống cắt dưới tỉ cẩy mạ nam sinh. Mà ở tập hợp có chút hỗn độn, nhưng đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói nhưng là một cái có thể kiểm tra cơ hội. Trường học phỏng vấn thông qua ngày thứ 2 cũng chính là ngày hôm nay phải lại đây đưa tin. Tuy nói chuẩn bị 200 hậu cung nước quân bị bài trừ gần đủ rồi, nhưng QNZ có người có thể lưu lại. Tuy rằng nhân số rất ít, chỉ là bô nờ người, bị đồng hóa lục lao sư 14 không tính, các thầy giáo tựa hồ là đem sân khấu hoàn toàn đưa cho hội học sinh, vì lẽ đó bất luận cái nào ban lão sư đều không có ở đây. Liền ngay cả hiệu trưởng loại hình cũng đều không có. Toàn bộ đều giao do hội học sinh tiếp quản. Quả nhiên là đem hết thể đều để học sinh đến từ hành xử lý. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với cái này thực lực trí thượng trường học lại nhiều một điểm nhận thức. Mà nhỏ hơn một chút thực lực so đấu đã tuyển ra rồi kết quả, ngay ở vừa không tới thời gian một tiếng bên trong, mỗi y cao y lớp đều trải qua bí mật đánh cờ, hoặc là ở trò chuyện, hoặc là ở biểu hiện mình phương diện, đã mơ hồ để cử ra người lãnh đạo. Như là người lãnh đạo người đứng ở hàng trước, sau khi mới là học sinh phổ thông. Mà tới gần dê ban chính là C ban, C ban học sinh ạ ghệ mì dây tổ vẫn là lần thứ nhất thấy, mà ở C ban hàng trước, là một cái có lưu lại hạ nạ mì chia xạ cụ dạ tỷ bên trong hỉ xạ xỉ mì xỉ bên trong phân giữa tóc dài kiểu tóc cao gầy nam sinh. Hắn đồng phục học sinh xuyên có chút hào hiệp, đem tối trên còn có thứ hai thậm chí là người thứ ba nút buộc đều không có chụp lên, thích làm gì thì làm. Mà bề ngoài phóng đãng bất ham. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ bên này QNZ là lập tức biết được thân phận của đối phương. Long viên. C ban ban giống nhau người. Mà ở phía sau hắn đứng một cái làn da màu đen thân hình cao lớn có chút đáng sợ nam sinh. Nhưng hắn nhưng thu lại khí thế, đồng thời còn có thể nói trên là ngoan ngoãn đứng ở long viên phía sau, lại như là vệ sĩ như thế bị thuần phục. Dù cho là không nhìn có thể ghi rõ thân phận đối phương vầng sáng, chỉ xem tướng mạo của bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ QNZ có thể nhận ra được, đây là nguyên tắc bên trong khiến người ta muốn đánh chết hắn long viên tổ hợp, không chỉ có là ác ý trang quăng nhiều lần nhằm vào dê ban, càng là muốn truy cầu vai nữ chính họ gì kỳ tạ, hắn lẽ nào liền không biết, chính mình giá trị con người là cái làm sao bê mấy sao loại này vai phụ vẫn là chờ ở một bên đi. Mà C ban nữ sinh này một đội nhưng là thú vị, hơn nữa còn là hàng trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất là quen thuộc hậu cung nước quân bên trong một thành viên tạ kịch xạ liền đứng ở nơi đó. Vẫn là phấn màu tím cặp đuôi ngựa, còn có tầm nhìn kính mắt. Vóc người tuy rằng tiểu tiểu, nhưng từ đáng yêu bên trong còn bô cờ lên càng nhiều tương tự với trí tuệ khí chất. Khiến người ta có loại phi thường tán đồng na nở dê mà lơ là đi vóc người của nàng phương diện này cảm giác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở rổ sủ gà no sổ dạ một lần nữa xây dựng chân lý chi thư. Nhưng nó vẫn là mới sinh, như là điều khiển người khác năng lực liền còn không phục hồi như cũ, là lấy trước đây thế giới cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục, có thể đi vào vẫn là những thế giới kia. Vì lẽ đó hắn 200 thủy quân phần lớn cũng đều là ở mấy ngày nay thường một ít thế giới tuyển lựa đồng thời bị thế giới này thừa nhận có bình hành vật dẫn. Mà đến từ tận thế tạ kịch xạ chính là một thành viên trong đó. Những người khác đào thải, NLZ lưu lại. Đồng thời còn lẹn vào C ban sau khi lập tức ở xếp hàng thời điểm đứng ở nữ sinh hàng đầu. Không hổ là ở Hitsunot Theo bên trong thống lĩnh còn lại nhân loại chống lại zombie thủ lĩnh, vừa mới đến thế giới này, liền có thể lập tức liền hòa tan vào, đồng thời còn bị những người khác tin cậy. Là cái đại lao ạ ghệ mì dây tổ vui vẻ nhìn thấy C ban phân liệt thành hai cỗ thế lực tình cảnh đến. Mà B ban rất đáng tiếc, hán thủy quân không có ai lẹn vào B ban. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ QNZ chỉ là nhìn lướt qua đứng ở B ban đứng đầu tóc vàng nữ sinh cùng một cái màu xanh lam hơi cuộn tóc nam sinh liền nhảy tới. Sau đó liền không nhìn thấy. 537 khoảng cách quá xa, không cách nào quét hình. Nhưng từ các nàng báo lại số liệu đến xem, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng dự ý gạ hạ mạ lẹn vào A ban. Dù kỳ nọ xỉ tạ vốn là cái ưu tú cực hạn nữ sinh. Thông minh cùng tình thương đều cao, dù cho lục lao sư làm phản nàng đều có thể đi vào A-ban, còn dự ý gạ hạ mạ mạ ân, thành tích trên này ạ ghệ mì dây tổ giúp nàng làm tệ, tiến vào A-ban nên QNZ không thành vấn đề. Chỉ là, để ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy vấn đề duy nhất tựa hồ là muốn ra đại chính là, hắn chỉ còn lại thủy quân bên trong tên cuối cùng, đồng thời QNZ không ôm hy vọng tù mạ cả giờ xạ. Lại tiến vào A-ban. Tù mạ có mái tóc dài màu đen trắng non da thịt, dường như huyễn lệ người ô, nhưng QNZ không thể như vậy ân, mạnh mẽ đi. Xem ra quả nhiên là khác với tất cả mọi người, lẫm liệt nữ sinh mới sẽ bị tuyển chọn đồng thời bị thế giới này thừa nhận, bằng không lại như là cái khác thủy quân như vậy trực tiếp bị đồng dạng bị đồng hóa lục lao sư cho bài trừ ở bên ngoài. Nhẹ nhàng cắn môi, họ gì kỳ tạ sụ rủn vẻ mặt lập tức trơn nên kỳ quái lên cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 6, vượt lên ở ập ban bên trên nội các. Bên trong, họ gì kỳ tạ sủ rủn vẻ mặt lập tức trơn lên kỳ quái lên. Có thế là cô độc chứng người bệnh cộng đồng khí chàng tác dụng, dù cho là phân nam sinh cùng nữ sinh đội ngũ đứng, hệ ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là cùng họ gì kỳ tạ sủ rủn liền nhau. Na nở dê không phải sẽ không cười, cu nở dê không phải sẽ không khóc, nhưng theo thói quen nghiêm mặt, suýt chút nữa có thể cùng ạ ghệ mì dễ tổ tình cảm thiếu hụt co quắp thuộc tính trùng hợp, chỉ là na nở dê không phải là người như thế. Na nở dê là gặp cười nhạo người, cu nở dê khả năng có đã khóc, vì lẽ đó cu nở dê có thể hiện ra vẻ mặt của hắn. Mai ạ ghệ mì dễ tổ sở dĩ xưng na nở dê nét mặt bây giờ là quái lạ, này liền đặc biệt quan sát nàng đều không cần, na nở dê môi trên cắn môi dưới, mà ánh mắt chăm chú nhìn đài chủ tịch nơi đó. Gò má mang theo mơ hồ phấn rồi lại như là bao hàm xấu hổ. Thời khắc này na nở dê quá kỳ quái, gợn sóng tâm tình cu nở dê quá nhiều rồi. Đài chủ tịch nơi đó có cái gì chỉ có hội học sinh thành viên cùng hội trưởng hội học sinh mà thôi. Ta là hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ học. Nếu như nói trường này tôn trọng chính là thực lực trí thượng, như vậy hiện tại chính đang lên tiếng hội trưởng hội học sinh chính là hiện nay đỉnh điểm. Từ ngữ khí từ chủ tính trung từ vẻ mặt đến xem, đều là không thể nghi ngờ lãnh tụ cường giả. Ta đại biểu ở trường sinh, nhiệt liệt hoan nghênh năm nay tiến vào ta giáo tân sinh. Ta giáo lấy thăng chức chức suất cùng tỷ lệ lên lớp nghe tên, nói vậy đang ngồi mọi người đều biết mà họ gì kỳ tạ ánh mắt cu nở dê tập trung ở trên người hắn, tập trung ở hội trưởng hội học sinh trên người. Hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ học. Chỉ cần là họ gì kỳ tạ cái họ này liền đủ để chứng minh giữa bọn họ là huynh muội. Họ gì kỳ tạ su dùn, bị thế giới sùng ái vai nữ chính, không chỉ có là nắm giữ ưu tú bên ngoài, còn có hấp dẫn tính cách kỳ quái nam thiên phú, không chỉ có là có chính mình đầu mối chính, có mục tiêu của chính mình, còn có chính mình hậu cung. Bởi muốn lấy được ca ca họ gì kỳ tạ học tán đồng, vì lẽ đó ghi danh trường này, nhưng chẳng biết vì sao rơi xuống dây ban. Đây là vừa bắt đầu ở trên xe buýt ạ ghệ mì dây tổ phát hiện họ gì kỳ tạ sụ rủn cái này vai nữ chính sau khi dùng chân lý chi thư tìm kiếm. Đối với thực lực phương diện đồ vật tìm kiếm không ra, nhưng loại này vai nữ chính cơ sở tin tức vẫn là có thể làm ra đến. Trước tiên thổ huyết trước cái kia đại một chuỗi lập tức liền có thể thuấn sát người lôi điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quan tâm chính là phía sau. Nan nở dê cùng hiện nay trường học thực lực cao nhất họ gì kỳ tạ học là huynh muội. Mà nơi này là ỷ cổ sổ dịch dễ ổ cụ xịt sổ dịch no kỳ xịt e, dù cho xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư còn không để lộ ra thực lực nội dung, nan nở dê hiện tại vị trí dê ban là kém có ý nhất lớp nhưng là không cách nào phủ nhận. Kaka đứng ở đỉnh cao mà thân là muội muội nan nở dê nhưng tại đây thung lũng. Nan nở dê không thể nào tiếp thu được điểm này, thậm chí là cảm thấy xấu hổ, cùng với bất mãn. Hoặc là nói nàng lo lắng sẽ bị Kaka họ gì kỳ tạ học trách cứ. Đồng thời này cũng nói họ gì kỳ tạ đúng là cái và những người khác không có quá to lớn giao tiếp người, bằng không cu nở dê sẽ không đang nhìn đến họ gì kỳ tạ học trơn nên như vậy bị động. Điều này khiến người ta rất thất vọng a đối với tài năng của nàng thất vọng, bởi vì theo tình hình bây giờ đến xem, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, họ gì kỳ tạ có thể sẽ bởi vì ca ca họ gì kỳ tạ học nguyên nhân mà không cách nào làm ra chính xác quyết sách, do đó ảnh hưởng đến đang tiến hành kế hoạch. Nếu như nói hắn vốn đang dự định ở chính mình hậu cung thủy quân gần như toàn quải đáng sợ kết cục dưới, muốn cho họ gì kỳ tạ đến đổ đầy một hồi, như vậy cái kế hoạch này, hiện tại liền cần khỏe mạnh xem kỹ. Bởi vì họ gì kỳ tạ sụ dùn, tồn tại thì vết thực sự là quá lớn nếu như muốn dùng, đến bỏ công sức đến bồi dưỡng. Ở quá đáng hội trưởng hội học sinh đồng dạng là không tiết lộ cái này trường học thực lực là cái gì tình huống, khai giảng nghi thức lập tức liền kết thúc. Còn lại cả ngày đều là tự do hoạt động thời gian. Tuy nói chỉ là mới vừa quen, nhưng yêu thích quần cư đám người đã tổ hợp thành từng cái đoàn thể nhỏ. Nói thí dụ như Bình Điển, hắn liền bị vây quanh lên. Có hướng về hắn thỉnh giáo nam sinh, QNZ có quay về anh chàng đẹp trai thiên nhiên mê gái nữ sinh. Mà cờ tỷ đã nhưng là từ đại đoàn thể bên trong lại gia tăng tân đoàn thể, cùng cái khác mấy nữ sinh chồng ở cùng nhau. Thảo luận sau đó muốn đi nơi nào mua quần áo sự tình. Trên mặt mang theo nụ cười, bộ ngực rất rất, hoàn toàn hưởng thụ cùng những đồng bạn giao lưu sinh hoạt. Nếu như nói đây chính là na nở dê muốn duy trì những người quan hệ như vậy cũng còn tốt, chỉ là nhân tế quan hệ gắn bó vẫn cùng nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ có bóng người hưởng đến chính mình, đồng thời cũng không cách nào hoàn toàn chú ý người khác, có lúc thậm chí chính là duy trì nhân tế quan hệ mà không chịu nhận cần phải gánh nặng, mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ, thật có thể làm được sao ạ ghệ mì dệt tổ tiến hành bí mật quan sát. Hoặc là nói hắn hiện tại căn bản cũng không cần làm cái gì. Như là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cho tới giữ ý gã hạ mạ các nàng liên hệ, cũng không cần dường như cờ tỷ đạ như vậy địa đi gắn bó. Hắn cùng các nàng đã từng có kiên cố quan hệ, không phải là chỉ vì ti nhờ cơ kéo dài khoảng cách sẽ biến kém. Họ gì kỳ tạ, ngươi cảm thấy cái này là cái gì ở khoảng cách ký túc xá tối tới gần siêu thị nơi này? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vàng hướng đồng dạng tỏa ra khí tức cô độc mà không người nào dám tới gần họ gì kỳ tạ sụ dùn nói chuyện. Không liêu na nở dê hướng về ạ ghệ mì dạy tổ chỉ phương hướng đi tới, sau đó chuyên tâm nhìn hàng xén, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay ở họ gì kỳ tạ hướng về bên trong góc đi đến thời điểm, ở quầy thu tiền nơi này, hai nữ sinh từ một hướng khác đi tới. Đúng là có thể làm tiền đến sử dụng đây. Dù kỳ nọ chính là 10 van ở điểm, như vậy có thể mua rất nhiều thứ đây. Giữ lại hồng nhạt tóc ngắn nhưng đâm cái chết một bên bánh bao đầu thiếu nữ nhở cờ theo dòng dã một cái rổ vật phẩm chuẩn bị đến kết toán. Vẫn là tiết kiệm một chút đi, dịu ý gà hạ mạ, tuy nói điểm ấy mấy mỗi tháng đều sẽ đánh vào đến, mà ở A ban cơ bản QNZ có thể vô tư, có việc tình cắt pháo cùng bản liễu cái kia hai phái người sẽ chọn xử lý, cùng trung lập chúng ta không quan hệ. Chỉ là, cái kia tính cách vặn vẹo ra hỏa nhưng là ở dê ban, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hắn muốn hướng về chúng ta mượn đếm thời điểm. Đến thời điểm đến cùng là cân nhắc không mượn đây, vẫn là không cho mượn hắn đây. Hoa! Dù ký nọ ngươi hiện tại có vẻ rất đáng sợ a ý gã hạ mạ suýt chút nữa đem nhở cờ theo rổ bỏ lại, lấy làm kinh hãi nói rằng. Là như vậy sao y hú y rủ ký nọ xỉ tả nghiêng mặt sang bên đến, nhẹ nhàng mỉm cười. Na nở dê không phải sẽ không cười, trái lại cười rất ưa nhìn, chỉ là hiện tại nụ cười nói như thế nào đây, có loại mù mịt cảm giác, khiến người ta sợ sệt. Không, cũng không có. Diệu ý gạ hạ mạ y u y lập tức nhận túng, ngay lập tức cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đồng thời xếp hàng dùng thẻ học sinh phần cuối đếm kết toán. Sau đó cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng với họ gì kỳ tạ này một loạt hàng giá dịch ra, không có bị các nàng nhìn thấy cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 7, vượt lên ở ập ban bên trên nội các. Dưới, chờ dư ý gã hạ mạ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đi ra siêu thị sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới đưa sự chú ý chuyển hướng họ dì kỳ tạ nơi này. Tuy nói QNZ không phải xúc ở trong góc sợ sệt bị các nàng phát hiện mình cùng cô gái cùng nhau cái gì, chỉ là lúc này mới khai giảng đệ một ngày, thực sự là có chút quá đáng á vì lẽ đó có thể tách ra vẫn là trước tiên tách ra. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới gặp cố ý đẩy ra họ gì kỳ tạ sụ dùn. Vốn là hắn cùng họ gì kỳ tạ ở khai giảng nghi thức sau liền tự động muốn tách ra, dù sao hai người còn chưa là bằng hữu. Càng không thể như là cờ tỷ đạ như vậy cùng những bạn học khác cùng đi lãng. Họ gì kỳ tạ căn bản không có bằng hữu, mà ạ ghệ mì dạy tổ QNZ tạm thời không có ý định cùng ai làm bằng hữu. Trong nam sinh nhất làm cho người yêu thích chính là tóc màu xanh thấm bình điển dương giới, hắn lại như là đại gia Diệp Sơn như thế, hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Vì lẽ đó phải là một đồng ý trả giá nam sinh. Chỉ là điều này khiến người ta yêu thích không phải là yêu thích hắn. Mà là yêu thích hắn loại này đồng ý chịu thiệt tính cách, có chuyện phiền toái gì cũng có thể cầm chồng cho hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ yêu thích chính là điểm này. Đồng dạng là kẻ cô độc dường như nam châm như thế lẫn nhau hấp dẫn, sau đó một cách tự nhiên mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ gặp gỡ. 540 kỳ thực không phải như vậy, ở siêu thị nơi này gặp phải sau khi, là họ gì kỳ tạ sủ dùn chủ động tìm hắn nói chuyện. Ngay ở vừa nãy, Nan Nở Dê còn đang thăm dò hỏi ạ ghệ mỉ dạy tổ đối với cái này trường học cái nhìn. Hoặc là nói nàng cũng muốn hỏi chính là cái này trường học thực lực cùng với Nan Nở Dê muốn thế nào mới có thể đi A Ban phương pháp. Nan Nở Dê chịu đến ca ca hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ học kích thích. Bằng không cu Nở Dê không sẽ chủ động tìm ạ ghệ mỉ dạy tổ nói chuyện. Ở liền lao sư cu Nở Dê như vậy phóng túng tình trạng của bọn họ dưới. Mà trong tay thu được tư liệu cũng không cách nào đưa ra cụ thể thăng nhiệm A-Ban phương pháp, NaNZ đã có thể nói là tứ cố vô thân. Bởi vì NaNZ không muốn liền như vậy tiếp tục chờ đợi, sau đó tiếp thu bị trở thành sức khỏe kết cục. Cho nên nàng bắt đầu rồi cách làm mới, tìm hắn người. NaNZ vừa ở trong siêu thị cùng ạ ghệ mì dây tổ gặp phải thời điểm nói rồi hắn ngươi không quá sẽ nói dáng vẻ, kỳ thực NaNZ cũng giống như vậy. NaNZ không có bằng hữu, là lấy làm cho nàng đi cùng người khác giao lưu cái gì rất dễ dàng đắc tội người, điểm này NaNZ vẫn có tự mình biết mình. Vì lẽ đó tìm tới ạ ghệ mì dạy tổ, muốn từ hắn nơi này thu được tình báo. Hoặc là nói, ngoại trừ ạ ghệ mì dạy tổ bên này NaNZ đã nói mấy lời ở ngoài, NaNZ sẽ không tìm được cái khác khả năng tiếp cận bằng hữu người nói chuyện. Tự nhiên không cách nào thu thập được tin tức của hắn. Vì lẽ đó, chí ít là ôm có một chút điểm hy vọng đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa dịch ra đề tài để hắn cùng họ dị kỳ tạ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng dịch ra thời điểm chỉ vào chính là một góc. Mà ở góc vị trí nhưng là bày ra xếp lên một ít đồ dùng hàng ngày, bị tách ra độc lập ra một mảnh khu vực nhỏ, phía trên dùng tiếng Nhật viết không liêu, mà phiên dịch lại đây chính là miễn phí ý tứ. Có bàn chải đánh răng cùng với kem đánh răng thậm chí là tẩy diện mại hoặc là sữa tắm loại hình. Đồ ăn loại hình không có. Có thế chính là tiếp tế đếm dùng hết học sinh, cho nên mới đặc biệt đà tờ đi. Họ gì kỳ tạ lạnh nhạt vẻ mặt không có thay đổi mỗi tháng đều cho 10 van ở nguyên, trường học vẫn như thế kêu càng học sinh. Từ A ban đến D ban mỗi người đều thu được 10 van ở đếm, có thể xem là tiền đi sử dụng chính là 10 van ở điểm. Một học sinh trung học tiết kiệm lời nói chỉ cần một van nở nguyên liền có thể quá một tháng sinh hoạt, 10 van nở là thừa sức, mà trường học nhưng vẫn như cũ chuẩn bị miễn phí đồ vật cho khả năng tiêu hết thể đến người. Chuyện này thực sự là quá dung túng học sinh, lại như là dưỡng rác rưởi như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem hàng cầm lấy đến nhìn một chút kem đánh răng loại hình bảo vệ chất kỳ, còn ở bảo vệ chất bên trong, hoàn toàn có thể tiếp tục bán, nhưng từ đóng gói cùng ra ca nhìn lên. Nhưng là trong siêu thị tiện nghi nhất vật phẩm, đều là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ từ bên trong còn tìm đến kinh nguyệt cân, đương nhiên băng vệ sinh hắn sẽ không có cố ý đi phiền, họ gì kỳ tạ vẫn còn ở nơi này, dù cho họ gì kỳ tạ sủ dùn là cái đại đại tì vết phẩm, nhưng nàng vẫn là gặp cười nhạo người. Chỉ là đều đến nơi này, như vậy một vài thứ liền hiện ra. Họ gì kỳ tạ? Ngươi muốn biết chính là trường học nơi này thực lực là có ý gì đi. Tuy nói như thế sớm để họ gì kỳ tạ biết những này không phải hắn bản ý, vốn là hắn còn muốn thi lại sát một hồi NaNZ, chỉ là vừa bởi tránh né dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng mà đem họ gì kỳ tạ kéo đến nơi này, hắn cũng chỉ có thể tiếp theo vừa đề tài. Người đã biết Zoe nếu như nói họ gì kỳ tạ sụ dùn phần lớn đều có thể duy trì bình tĩnh đó là vẫn không có gặp phải làm cho nàng quan tâm sự tình. Chí ít nói hiện tại họ gì kỳ tạ sủ dùn trạng thái liền không quá ổn định. Hoàn toàn chính là muốn biết bạo phát. Chỉ là nếu như là muốn học tập lời nói mà có thể càng nhiều tuyết tan na nở dê vẻ mặt cứng ngắc liền tốt hơn rồi. Một phần đi. Trước tiên nói điểm ấy mấy, ngươi thật sự cảm thấy tháng sau cũng sẽ toàn ngạch đánh vào đến sao buổi trưa ngươi cù nở dê khả năng không chú ý tới. Căng tin cùng nơi này như thế, đều có miễn phí đồ vật, nơi đó có cơm trưa miễn phí. Tuy nói vẻ ngoài rất kém cỏi là được rồi. Này 10 van ở điểm ta suy đoán chỉ là cái khích lệ chế độ, mà sở dĩ hiện tại cho mỗi người 10 van ở điểm, chỉ là ở bổ sung bởi vì phải cưỡng chế đại gia dừng chân 3 năm vừa bắt đầu đưa ra vật phẩm trợ cấp mà thôi. Cũng không phải là mỗi tháng đều sẽ cho ngươi đánh vào 10 van ở. Ngươi ngày hôm nay cu nở dê nghe được xỉ ạ bạc xỉ dạ lời của lao sư đi, mỗi tháng số 1 gặp có tân đếm đánh vào đến. Nhưng nàng có thể không nói cu nở dê là 10 van ở hướng hồ, ngươi tiếp tục nghe. Hệ ạ gệ mì dây tổ cách quần áo lôi kéo họ dì kỳ tạ sủ dùn cánh tay, đưa nàng kéo đến cửa hàng tạp hóa cửa, ở bên diện hành lang nơi đó, chính bạo phát một trận xung đột nhỏ. Bọn họ dê ban lông đỏ cần đằng cùng cái khác lớp nam sinh nổi lên xung đột. Tay. Na nở dê đầu tiên là nhìn này ạ gệ mì dây tổ lôi kéo tay của nàng, sau đó chờ ạ gệ mì dây tổ tách ra mới khẽ to mày, cùng loại người như vậy dính líu quan hệ gặp hạ thấp ta phẩm cách. Xác thực. Cần đằng biểu hiện bây giờ chính là cái sức khỏe, lại cáo kỉnh lại nổ tung, tựa hồ là muốn cùng mặt khác ba cái nam sinh đánh tới đến. Ngày hôm nay trước hết buông tha ngươi một con ngựa, miễn cho nói chúng ta lớp lớn người bắt nạt các ngươi năm nhất dê bàn, ngược lại bắt nạt các ngươi những này thì vết phẩm cu nở dê không có gì hay. Ba cái trong nam sinh cu nở dê chú ý tới ạ gệ mì dê tô bọn họ bên này quan tâm ánh mắt, như là lão đại người vẫn như cũ xì một tiếng. Ngược lại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được địa ngục. Các ngươi dự định cong đuôi đảo tẩu sao cần đằng lớn tiếng hô. Mai ạ gệ mì dạy tổ nhưng là đem họ gì kỳ tạ cho kéo trở về, nghe được đi. Những người lớp lớn học sinh nhưng là dùng hành động của chính mình đến cho thấy, cái này thực lực cũng không đơn giản. Chỉ có điều cùng với đi hỏi những này lớp lớn người, trực tiếp đi hỏi hội trưởng hội học sinh sẽ tốt hơn đi. Hội trưởng hội học sinh QNZ tính họ gì kỳ tạ. Mà lạnh nhạt người xem người thái độ nhất trí, các ngươi hẳn là huynh muội, như vậy do ngươi đi sau đó ạ gệ mì dây tổ liền bị họ gì kỳ tạ sụ dung trừng, đồng thời tiến hành rồi xử lý lạnh. Thật tới đêm khuya 9h đúng đều không có no y trùy hệ nở cu nở dê hắn cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 8, vượt lên ở ập ban bên trên nội các. Xong. Chương thứ 4. Họ gì kỳ tạ sụ dùn có cái đặc điểm, thái độ rất dễ dàng chuyển đổi, chỉ cần chạm tới khả năng sù lông điểm mấu chốt, như vậy na nở dê liền có thể nổ lên. Liền hiện nay tham do đến xem, ca ca hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ là na nở dê một cái đại nhược điểm. Trở lại đơn giản một người ký túc xá sau khi... Hệ ạ gệ mì dây tổ nắm ra bản thân mình mang theo tiểu công cụ xử lý sau khi, sau đó mới đưa tay cơ cho một lần nữa tổ bọc lại, khôi phục khiến dùng. Nhưng thời gian này đã là buổi tối 8h, nếu như vẫn là ở nhà như vậy có thể tiếp tục xem khoa cấp cứu bác sĩ cho hết thời gian, chỉ là hiện tại là trong trường học. Trường học không chỉ là đóng kín hoạt động không gian, càng la đem mạng lưới đều ăn đi, có khả năng liên tiếp chỉ có ép sai trường. Ân. Nói cách khác muốn rời xa này xa đọa nhân sinh dòng dã 3 năm. Nhưng này nhưng xúc tiến các học sinh nước quân dương lạc thú, dù cho là nhập học đệ một ngày, nhưng lẫn nhau tạo thành đoàn thể nhỏ đã bắt đầu rồi liên lập, lẫn nhau thêm bạn tốt, sau đó bắt đầu tán gẫu. Nói vậy ta nghĩ cùng tất cả mọi người đều trở thành bạn tốt, nắm giữ tốt đẹp hồi ức cỡ tỷ đã nhất định bận bịu đến không được đi. Na nở dê hòa bình điền không giống. Na nở dê bất kể là ở nam sinh còn là nữ sinh bên trong đều rất được người yêu mến. Nhưng lớp quân dương thể có thể vẫn không có thành lập, chỉ là đã người quen biết lẫn nhau trong lúc đó có hảo cảm sau đó liên hệ, vẫn không có phát triển đến muốn lấy toàn bộ lớp vì là đoàn thể ý thức. Cao ngạo linh hồn cũng không cần ràng buộc nơi coi như là ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê ở thao túng thẻ học sinh phần cuối, tuy rằng không thể liên bên ngoài mạng, nhưng phổ thông điện thoại di động nên có công năng nó đều có. Hắn mở ra một người cửa sổ, thỉnh thoảng có gió thổi tới, nhắc nhở hắn đã đến buổi tối. Mà cao ngạo linh hồn cũng không cần ràng buộc nơi nhưng là hắn thành lập tán gẫu quân dương. Nhưng mà mới sáng lập liền phát hiện có người lập tức cầu giao phối không đúng, là cầu gia nhập. Mà chúng nó nghiệm chứng tin tức QNZ rất dễ thấy. Khi kỳ gạ tiểu sĩ này cờ mờ nờ không phải dù kỳ nọ xì tạ cùng dự ý gạ hạ mà y u y sao. Tại sao các ngươi có thể lập tức đoán ra đây là ta quân dương? Ngươi ở nói nhăng gì đó gặp lên loại này tự nói cao ngạo tên người trừ ngươi ra còn có thể có những người khác sao tuy nói đang tán gẫu trong phòng đại gia ảnh chân dung đều vẫn là nguyên thủy ảnh chân dung, nhưng ạ gệ mì dây tổ vẫn là có thể nhận biết ra, này nói chuyện nhất định là dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Chính là a đang tìm kiếm những khác đoàn thể gia nhập thời điểm còn tưởng rằng là cao y na ho như là tiểu sĩ như thế tính cách khó chịu người thành lập đoàn thể, sau đó báo cáo rủ kỳ nọ, quả nhiên đúng là tiểu sĩ khẩu vị A mà đang tán gẫu trong phòng lại tiếp tục bô cờ lên tân một người lên tiếng, này lên tiếng là dự ý gạ hạ mạ không có sai sót. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là ngôn ngữ của nàng xuất hiện thời điểm có điều là ở ạ ghệ mì dễ tổ lên tiếng sau khi mấy giây. Sau đó một xếp ngay ngắn xuất hiện. Tốc độ của nàng còn đúng là nhanh bay lên a quả nhiên, dịu ý gạ hạ mà mặc kệ là đến cao y na ho thế giới đều là điện thoại di động đạt người sao đánh chữ tốc độ quả thực là cá muối tia gõ chữ còn phải nhanh. Như thế nhạy cảm, như vậy ta nên oa một hồi khen ngươi hàm đồng đồng sao. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhổ nước bọt đánh chữ hồi phục. Kha kha dư ý gạ hạ mạ pha tờ ra cái tóc lục bệnh tâm thần nữ thần bệnh tâm thần nụ cười dung. Ngươi đến rõ ràng một chuyện, ngươi ngay ở vừa cái kia một giây đồng hồ thuần khiết bị đùa giỡn, dịu ý gạ hạ mạ. Chỉ là dù kỳ nọ xì tạ tự cu nở dê rất nhanh xuất hiện ở trên màn ảnh. Na nở dê cu nở dê là cái muốn làm liền có thể rất nhanh làm được người. Thật là một đáng sợ nữ nhân. Hắn chỉ là đa nhờ nhờ mờ dô y cái rất tuyệt bổng mà thôi. Tại sao có thể như vậy hoài nghi hắn đây hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh dùng phép đảo. Như vậy sẽ không đột xuất hàm đồng đồng mà là đột xuất dự ý gã hà mạ, tương đương với lại nổ nước bọt dự ý gã hà mạ thông minh một lần. Dù ký nọ xỉ tạ là như vậy tính cách sao được rồi, tạm thời liên lạc chính là như vậy, ngày mai ta gặp phát một cái phần mềm cho các ngươi, đến thời điểm lắp đặt là có thể. Hệ ạ ghệ mì dây tôi nhìn biểu, thời gian đã qua 20 trùng, mặt khác, ở lắp đặt phần mềm trước, các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nói thí dụ như đem bất nhã chiếu tồn vào cái này trong bộ đàm diện. Còn có ta liên lạc hảo cu nở dê không muốn bảo tồn. Tại sao dị gã hạ mạ tốc độ tay rất nhanh, tự nhanh đồng thời, khiến người ta cảm thấy một mặt manh xuẩn na nở dê ngay ở trước mặt. Xác thực, trước đây ở phụng dưỡng bộ thời điểm dị gã hạ mạ y chính là chuyên môn bộ ngực phục vụ không đúng, là chuyên môn ân, đứng ở nơi đó ở lại. Thông minh phương diện vấn đề na nở dê vẫn luôn giải quyết không được. Phần cuối có vấn đề thậm chí là khả năng tồn tại nghe lén dù kỳ nọ xì tạ tự đến chậm một chút, nhưng cũng phân tích rất đúng chỗ. Nhưng tựa hồ là nghe lén hệ thống cũng không hoàn toàn. Bốn cầu hoa tươi 57 ta đã mở ra thí nghiệm qua, phần cuối mỗi tách ra một giờ gặp tiến hành tin tức dành trước sau đó lan truyền đến viễn trình máy chủ. Bao quát người liên lạc, tin tức, tán gẫu ghi chép đều sẽ... Vì lẽ đó sau đó ta sẽ đem cái này quân dương giải tán, lại như là mở ra ép dạ cụ dạ như vậy, giải tán quân dương, mà các ngươi nhưng là tin tức trọng yếu trước tiên không muốn lưu trữ. Mà ngày mai đem phần mềm viết sau khi đi ra, ta gặp một lần nữa tổ xây cái này quân dương, đến thời điểm các ngươi đi và ho là có thể. Thật là một kỳ kỳ quái quái trường học. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ sắp xếp, dịu ý gạ hạ mà không có cái gì có thể nói. Chỉ là na nở dê bình luận cũng không sai. Đây thật sự là cái kỳ kỳ quái quái trường học. Lại như là buổi chiều cùng họ dị kỳ tạ ở siêu thị nơi đó, bạn học cùng lớp lông đỏ cần đẳng cùng lớp lớn học sinh nổi lên xung đột, mà đối phương có 3 người, cần đẳng chỉ là 1 người. Nếu như đối phương lấy nhiều khi ít là không còn gì để nói, chỉ là không còn gì để nói không phải đại biểu không muốn bắt nạt ta nhưng bọn họ vẫn là ngăn lại. Nói rõ cái gì đây là ở kiên kỵ. Bởi vì nơi đó có máy thu hình. Không chỉ là nơi đó siêu thị nơi đó có máy thu hình, không chỉ là ở trong phòng học QNZ có máy thu hình, ở sân chơi, thậm chí là ở học sinh ký túc xá hành lang đều có máy thu hình. Nếu như chỉ là vì an toàn như vậy cũng còn tốt. Nếu như chính là tìm ra các học sinh phạm sai lầm địa phương cũng còn tốt, chỉ là nay hiện tại liền trường học phát phần cuối đều có máy thu hình, điều này nói rõ cái gì? Đã là quá đáng tìm kiếm học sinh tư mật. Nói thí dụ như nếu như hắn phóng đãng một điểm, để nữ sinh đến nước hắn, tiến vào hắn gian phòng, sau đó bị máy thu hình ghi chép xuống, chẳng phải là an vị thực người khác cặn bã sự thực sao máy thu hình bên trong có thể cho rằng là bảo vệ hộ vũ khí của bọn họ, QNZ có thể xem thành là phát hiện bọn họ phạm sai lầm chứng cứ, cũng có thể là phán xét hành động của bọn họ, giao hữu, thậm chí là sự tình các loại xử lý trên năng lực. Nếu như nói, đây chính là cái này trường học chân chính mục như vậy liền đúng là thực lực trí thượng. Bị người hiểu rõ hoàn toàn rõ rõ ràng ràng ngồi ở trên giường, ở tại trong túc xá, kỳ thực chỉ là trong tay chính phủ chuột trắng nhỏ mà thôi. Sau đó chuột trắng nhỏ số 1 hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả lấy nặc danh rồi lại có thể khiến người ta phát hiện phương thức hướng về hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nã bù gửi đi một cái tin tức cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 9, Quá tư cờ G.I.N. Hội trưởng hội học sinh. Tiến lên. Buổi tối đó ạ ghệ mì dạy tổ không có tiếp tục tìm hai người khác tù mà nói chuyện với sẽ ạ. Dù sao bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không bằng trước tiên đem có thể bí mật ghi chép phần mềm cho làm ra đến. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cho họ gì kỳ tạ mà nạ bù gửi đi nặc danh biểu kiện. Sau đó liền như vậy ở cửa sổ bên này nhìn ra phía ngoài. Cái này cửa sổ vị trí rất tốt, có thể nhìn thấy ngoài túc xá vi cảnh sắc. Mà bên phải chết một bó đèn đường dưới, đã tơ một tấm thật dài ghế gỗ, mà họ gì kỳ tạ sủ dùn ngồi ở chỗ đó. Một người như là đang suy nghĩ chuyện gì vừa giống như là ở phát ra ngô cờ trạng thái kéo dài rất lâu. Kỳ thực ở nửa giờ trước, hệ ạ ghệ mì dây tô điều tra phần cuối thời điểm liền đã thấy họ gì kỳ tạ sụ dùn sống ở đó bên trong. Ngày hôm nay hết thể công việc cùng học tập không quan hệ, chỉ có một cái khai giảng nghi thức xem như là tương đối trọng yếu, sau đó thời gian còn lại đều là tự do hoạt động. Làm 6, 8 linh vì là cô độc người, họ gì kỳ tạ đương nhiên là cả người tỏa ra không muốn làm việc liền không nên tới gần ta khí tức, là lấy cho dù là ngồi ở chỗ đó rất lâu. QNZ không có hội học sinh tiến lên. Càng không cần phải nói hiện tại thời gian đã buổi tối, phần lớn người đều trở lại ký túc xá. Như vậy NNZ đang làm gì ạ ghệ mì dây tổ không có khoảng cách xa giải thích hắn trong lòng người suy nghĩ năng lực, chỉ là này cũng không ngăn cản hắn có thể hướng về hội trưởng hội học sinh gửi đi nặc danh biểu kiện. Họ gì kỳ tạ hội trưởng, muội muội của ngài họ gì kỳ tạ sụ dùn đã một người ở học sinh ngoài túc xá vi tối phía bên phải máy bán hàng tự động nơi đó chờ đợi ngài 3 giờ. Cùng hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nã bù tiếp xúc hoặc là nói nhìn thấy thời gian của hắn chỉ có ngăn ngắn 30 phút khai giảng nghi thức hắn lên tiếng thời gian, nhưng từ chi tiết từ trên nét mặt từ trong lời nói vẫn là có thể thấy, họ gì kỳ tạ mạ nã bù là cái nghiêm cẩn người. Hắn không chỉ có nghiêm cẩn vẫn là cái này trường học đứng ở thực lực kim tự tháp trên người. Mà người như vậy lại như là họ gì kỳ tạ sụ dùn như thế, ca ca là hội trưởng hội học sinh mà muội muội lại bị phân đến kém coi ý nhất lớp. Họ gì kỳ tạ sụ dùn cảm thấy xấu hổ cảm thấy không thể thấy hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Tại sao có thể cho phép có như vậy một cái sức khỏe muội muội đây họ gì kỳ tạ sụ dùn khả năng liên hệ họ gì kỳ tạ mà nạ bụ. Bằng không thể một người không mục đích ở tại trên ghế ở lại, sương sờ như vậy liền, chỉ là cũng là bởi vì na nở dê ở nơi đó ở lại, sương sờ lâu như vậy nói rõ họ gì kỳ tạ mạ nạ bù không muốn gặp na nở dê. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ gửi đi cái kia phong biểu kiện. Bộc lộ ra em gái của hắn tin tức, bộc lộ ra đã có người nhằm vào em gái của hắn tin tức. Có thể trở thành là cường giả người là sẽ không như thế đơn giản lưu lại như thế rõ ràng được điểm. Vì lẽ đó, bất kể là để bảo vệ bản thân hắn địa vị vẫn là bảo vệ muội muội tâm thái, hắn cũng có rất nhanh tìm đến họ gì kỳ tạ. Ba tháp ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên giường nhìn xuống một bên phong cảnh, mà trên đồng hồ đeo tay kim phút cùng kim dây cu nở dê ở một chút chuyển động. Ngay ở lạch cạch rơi vào 8:32 điểm thời điểm, một cái ăn mặc màu đỏ đồng phục học sinh màu xanh lục quần mang kính mắt nam nhân từ bóng tối vị trí đi ra. Mà họ gì kỳ tạ sủ rủn cu nở dê hầu như trong nháy mắt đứng lên. Bởi khoảng cách quá xa vì lẽ đó không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng này cái mang kính mắt nam nhân, là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù. Quả nhiên đến rồi sao xem tới vẫn là cái muội khống. Khoảng cách hắn gửi đi bưu kiện thời gian có điều là 3 phút. Nếu như là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cảm giác mình bị nhầm vào, như vậy bình thường cách làm không phải nên như thế cấp tốc lại đây. Trái lại là cần lùi lại thời gian dài hơn, bởi vì, quá sớm lại đây gặp bộc lộ ra sự nóng ruột của hắn. Đây là không lý trí. Chứ phi, là em gái của chính mình bị nhầm vào, vì lẽ đó hắn người ca ca này không nhẫn lại được, bởi vì là muội không cho nên mới phải dù cho bộc lộ ra nhược điểm QNZ phải bảo vệ muội muội. Đại cứu ca, mời ngươi một chén này ạ ghệ mì dây tổ vội vã thu hồi phần cuối. Cấp tốc mặc vào giày sau đó từ trong phòng đi ra ngoài, đuổi tơ y thang máy đi xuống. Chỉ là biểu hiện nhưng không chút hoang mang, như là khát nước vì lẽ đó chuẩn bị đi ra ngoài mua cái đồ uống dáng vẻ. Bởi vì, trên đầu, còn có máy thu hình đây. Hắn quá sớm bại lộ, rất nhiều chuyện liền cũng không tốt làm. Có. ở không chút hoang mang trong hành động, hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng tới đến chỗ cần đến. Họ dì kỳ tạ mạ nạ bủ cùng họ dì kỳ tạ sủ dùn đều đứng ở máy bán hàng tự động trước mặt đèn đường bóng tối nơi. Chu vi không có người nào. Sủ dùn, ngươi quả nhiên là truy đến nơi này sao? Họ dì kỳ tạ mạ nạ bủ đẩy kính mắt, ngựa khí bình tĩnh thậm chí là lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra hắn lại là cái kia thu được khả năng có người nhằm vào em gái của hắn liền 3 phút đến địa điểm bảo đảm muội muội an toàn người. Ta đã không phải ca ca lúc trước biết đến cái kia tên rác rưởi, mà họ dì kỳ tạ nhưng là mặt khác một phó biểu tình, na nở dê cúi đầu, có chút không có tự tin, nhưng lại muốn kiên cường lên. Ta chính là truy tìm ca ca mà đi tới nơi này vì đuổi theo ta sao? Họ dì kỳ tạ mạ nã bù nghiêng đi thân thể không cho muội muội nhìn thấy vẻ mặt của hắn, người đến nay còn không nhận ra được chính mình khuyết điểm, lựa chọn này trường học là ngươi thất bại. Ta lập tức sẽ lên tới A-Ban. Họ dì kỳ tạ sủ rùn không có bao nhiêu định lực. Lập tức lại như là cấp thiết đều muốn chứng minh chính mình như thế. Chỉ là na nở dê hiện tại ở dê ban A, thân là dê ban người, muốn thế nào dũng khí mới có thể nói mình có thể đến A ban hoặc là nói, na nở dê hoàn toàn không biết thăng cấp thăng khốc. Mà họ dì kỳ tạ mà nạ bù nhưng là ba lớp người. Gặp sự tình các loại, hắn hiểu cùng muội muội hoàn toàn khác nhau. Người là không làm được. Hắn nói rằng, ngươi là không làm được. Vì lẽ đó, đuổi học đi, Suzun. Sau đó lại lặp lại một lần. Nếu như chỉ là như vậy nghe trộm một hồi, như vậy cũng là được tin tức hữu dụng, từ dê ban đến á ban điều kiện quả nhiên rất khó. Chí ít hiện nay không đổi mới là không thể. Ta nhất định sẽ làm được. Nhưng mà họ gì kỳ tạ Suzun còn không hề từ bỏ, chỉ là vẻ mặt cũng đã mềm nhũn ra, hoặc là nói dũng khí không đủ. Này còn đúng là người yếu lựa chọn. Thật là một không nghe khuyên bảo muội muội. Họ dì kỳ tạ mạ nạ bủ xoay người lại, bị phân phối đến dê ban muội muội, cuối cùng mất mặt người kia là ta. Cho ta có chút tự mình biết mình a. Họ dì kỳ tạ mạ nạ bủ chân bỗng nhiên chuyển hướng, mà tay trái làm xúc lực tư thế, nhưng tay phải nhưng cao cao nâng lên. Đây là muốn đánh người tư thế. Nhưng động tác của hắn làm rất chậm, chấm đến không. Ba khiến người ta rất dễ dàng nhìn ra hắn chính là muốn đánh người. Nhưng mà họ dì kỳ tạ sụ rủn cu nở dê nhìn ra, chỉ là na nở dê lại không có chạy trốn, mà là theo bản năng sợ sệt nhắm hai mắt lại. Đúng là cái gai ngố. Hệ ạ gệ mì dê tôi nhìn từ một hướng khác truyền ra hồng ngoại tuyến ánh sáng, rốt cục vẫn là thở dài một hơi. Hắn phát hiện mình cu nở dê trung kế. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải ở lại tiếp tục ở phía sau ở lại thời điểm. Bằng không hắn có ý định bồi dưỡng lên họ gì kỳ tạ sủ rùn liền thật sự gặp đổi học. Đúng ạ ghê mi giải tổ động. Từ phía sau góc chết vọt tới máy bán hàng tự động nơi này. Sau đó từ chết một bên, hắn kẹp tở lại họ gì kỳ tạ mạ nạ bù sau này xúc nhưng là muốn hướng về trước đánh tay phải. Xuất hiện ở cái này hai người trước mặt cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem.bờ 7118